một khi bị người phát hiện, hắn chắc chắn xong đời. Ân, cũng không cần chờ một khi, bởi vì một giây sau, phiền phức liền đến. Tiếu Đạt Vượng gặp Bao Quát Tần Phong ở bên trong, toàn lớp tất cả mọi người lòng tin gặp khó, không khỏi vội vàng nói sang chuyện khác. Tốt rồi, mọi người cũng không cần vì lớp khác người đến ba cái đơn khoa thứ nhất liền kinh ngạc, cảm thấy người ta lợi hại. Trên thực tế, lớp chúng ta cũng một chút không kém. Tần Phong không nói, ta liền nói Lý Minh đồng học, mặc dù toán học phát huy thất thường, nhưng ngoại ngữ tiến bộ thần tốc, dũng đoạt thứ nhất. Tiếp đó, chúng ta liền để hắn lên đài cho mọi người chia sẻ một lần học tập ngoại ngữ kinh nghiệm, mọi người vỗ tay. Thiên địa lương tâm. Tiếu Đạt Vượng cũng không có hoài nghi Lý Minh gian lận, hắn chỉ là không muốn đám người quá khuyết điểm rơi, không muốn để cho đám người, Bao Quát Tần Phong ở bên trong, đều đắm chìm tại thất bại bóng tối bên trong, khó mà lấy lại tinh thần. Cho nên, mới điểm Lý Minh để cho lên đài chia sẻ. Mục tiêu là muốn dựng nên điển hình, ủng hộ mọi người sĩ khí. Nhưng, nghe thấy hắn lời nói, Lý Minh lại bị dọa đến toàn thân run lên, hai mắt tái đi, đều còn không đứng lên, liền trực tiếp đã hôn mê. Tần Phong, Tiếu Đạt Vượng, Đông Đảo Đồng Hải, lập tức toàn trường kinh hãi. Chương 83, tích phân ban thưởng đến đầy đủ sổ sách, tới một cái nữa 10 rút liên tiếp. Rất nhanh, Giang Nam liền hỏa, triệt triệt để đại hỏa. Toàn bộ tam trung đều không ai không biết ngài loại kia. Không chỉ có là lớp 12, còn có lớp 11 cùng lớp 10, lại thêm tất cả lão sư, cùng sạch sẽ bác gái, môn vệ lại ra. Trước đó, bọn họ chỉ là nghe thấy, tin đồn, biết có Giang Nam như vậy một con ngựa ô, trong phòng ăn siêu cấp học bá. Mà bây giờ, cùng tháng điểm thi số, toàn trường bài danh đi ra về sau. Chậc chậc. Đây cũng quá ngưu bê rồi a. Ngoại ngữ kiểm tra là không, nhưng ngữ văn, toán học cùng Lý Tống, lại toàn diện mắt điểm, danh liệt toàn trường thứ hai. Người nào không biết cuộc thi lần này, ngoại ngữ dễ dàng nhất, ngữ văn toán học khó khăn nhất, Lý Tống cũng một chút cũng không đơn giản, có thể tiểu tử này, dễ dàng kiểm tra không điểm, khó ngược lại kiểm tra mắt điểm. Không cần phải nói, đây tuyệt đối là cố ý. Chỉ dựa vào 3 môn điểm số, liền chỉ so với toàn trường thứ nhất Tần Phong thiếu 2 phần, cái này khiến Tần Phong nghĩ như thế nào? Lực sát thương không lớn, nhưng vũ nhục tính cực mạnh. Ta nếu là Tần Phong, nhìn thấy số điểm này, đoán chừng muốn chết tâm đều có, thực sự quá khó coi người. Giữa bọn hắn khả năng có thủ. Hôm qua ta nhìn thấy bọn họ tại căng tin rằng có tới. Chân trụi vào mặt, cười khóc. Tan học về sau, toàn bộ trong sân trường đều vang lên một mảnh nghị luận. Đã sợ hai thán phục tại Giang Nam lợi hại, cũng mặc niệm tại Tần Phong đáng thương. Còn có một chút người hiểu chuyện, ảo tưởng ra một trận hai học bá ở giữa đối chọi tương đối, ân đoán tình kỷ. Không thể không nói, cái này nghe vẫn rất nhiệt huyết, thật thoải mái. Một cái là bá bảng trường học 3 năm, nhiều lần kiểm tra đệ nhất, có thể nói cao cao tại thượng, phảng phất cự long nhân vật bình thường. Nhưng hôm nay, lại bị một thất phu nghịch tập cho đồ, liên cung tiểu thuyết tình tiết một dạng. Có bên trong vị a. Đối với cái này, nhất qua khó chịu muốn chết không ai qua được Tần Phong. Trốn trong phòng học cũng không dám ra ngoài đi gặp người, tính cách sụp đổ. Nhưng mà, hắn không biết, một bên khác, xem như lần này đồ long chân heo, Giang Nam từ đầu tới đuôi đều không đem hắn Tần Phong để ở trong lòng. Thiên địa lương tâm, Giang Nam thật là không phải cố ý đánh hắn mặt, càng không có trào phúng hắn rất ngu ý tứ. Ngoài ý muốn, cái này đơn thuần là ngoài ý muốn. Nếu quả thật muốn trách, cũng chỉ có thể trách nào đó cậu thả hệ thống. Dù sao, không điểm nhiệm vụ là cậu thả hệ thống tuyên bố. Giang Nam vì điểm này đáng thương tích phân cùng ban thưởng, cũng không thể không ngoan ngoãn tiếp nhận, thuận tay hoàn thành thôi. Mà giờ khắc này, là ngoại giới đã hù dọa sóng lớn ngập trời, thậm chí ngay cả trên mạng đều ở nghị luận thời điểm, hắn đang tại xem xét hệ thống. Đinh. Siêu cấp vô địch học mà không điểm hệ thống. Ký chủ: Giang Nam. Giới tính: Nam. Ngữ văn: cấp 9. Toán học: cấp 9. Ngoại ngữ: cấp 9. Vật lý: cấp 9. Hóa học: cấp 9. Sinh vật: cấp 9. Kỹ năng: siêu cường trí nhớ cùng nội tính. Hiệu quả: đọc nhanh như gió, đã gặp qua là không quên được, suy một ra ba. Tác dụng phụ: người sử dụng cần tiêu hao tinh thần lực cần dựa vào giấc ngủ đến bổ sung. Thể chất: 35, người bình thường 24. Tích phân: 0. Trước mắt có thể rút thưởng số lần: 0. Đinh. Chúc mừng ký chủ, tinh chuẩn hoàn thành lần này thi tháng ngữ văn mát điểm nhiệm vụ, ban thưởng tố chất thân thể 1, ngữ văn cơ sở 1, ngữ văn tiềm lực 1, tích phân 100. Đinh. Chúc mừng ký chủ, tinh chuẩn hoàn thành lần này thi tháng toán học mát điểm nhiệm vụ, ban thưởng tố chất thân thể 1, toán học cơ sở 1, toán học tiềm lực 1, tích phân 100. Đinh. Chúc mừng ký chủ, tinh chuẩn hoàn thành lần này thi tháng Lý Tống mát điểm nhiệm vụ, ban thưởng tố chất thân thể 3, vật lý cơ sở 1, vật lý tiềm lực 1, hóa học cơ sở 1, hóa học tiềm lực 1, sinh vật cơ sở 1, sinh vật tiềm lực 1, tích phân 300. Đinh. Chúc mừng ký chủ, tinh chuẩn hoàn thành lần này thi tháng ngoại ngữ không điểm nhiệm vụ, ban thưởng tố chất thân thể 1, ngoại ngữ cơ sở 1, ngoại ngữ tiềm lực 1, tích phân 100. Đinh. Xét thấy ký chủ lần này không điểm nhiệm vụ hoàn thành tốt đẹp, hệ thống đặc biệt khen thưởng thêm ký chủ 400 tích phân, cũng thăng cấp ký chủ kỹ năng, siêu cường trí nhớ cùng ngộ tính tăng gấp đôi. Giang Nam nghe tới trong đầu không ngừng vang lên âm thanh nhắc nhở, hắn không khỏi ngây ngẩn cả người. Cái này cậu thả hệ thống thực sự là đổi tính a. Phía trước những cái kia ban thưởng ngược lại cũng dễ nói, vô luận là tố chất thân thể tăng lên cũng tốt, vẫn là ngữ số vật hóa sinh cơ sở cùng tiềm lực biên độ tăng trưởng cũng được, đây đều là thông thường ban thưởng, đều ở Giang Nam trong dự liệu. Có thể một đầu cuối cùng hệ thống lại còn đưa cho khen thưởng thêm, lại động một tí chính là 400 tích phân. Cái này có thể tương đương với hoàn thành 4 lần khống điểm nhiệm vụ a. Chớ nói chi là còn có kỹ năng thăng cấp. Chậc chậc. Một chữ. Sảng khoái. Trước đó Giang Nam trong lòng đối với hệ thống còn hơi rất nhỏ bất mãn, nhưng giờ khắc này, lập tức biến mất không còn. cái này cậu thả hệ thống. Không đúng, là cái này tốt hệ thống, quá mẹ nó đáng yêu. Ba ba yêu ngươi. Đinh. Hệ thống bảng đổi mới, số liệu như sau. Ký chủ tính danh, Giang Nam. Giới tính, nam. Ngữ văn, cấp 9. Toán học, cấp 9. Ngoại ngữ, cấp 9. Vật lý, cấp 9. Hóa học, cấp 9. Sinh vật, cấp 9. Ghi chú, các khoa cơ sở thâm hậu vô cùng, tiềm lực vô hạn. Kỹ năng, đặc biệt mạnh trí nhớ cùng nội tính. Hiệu quả, một mắt trăm hàng, đã gặp qua là không quên được, nâng trái ngược 10. Tác dụng phụ, cần tiêu hao ký chủ tinh thần lực cần dựa vào giấc ngủ đến bổ sung. Thể chất, 41. Tích phân, 1000. Trước mắt có thể rút thưởng số lần, 10, nhắc nhở, ký chủ có thể tiến hành 10 rút liên tiếp, chúng thưởng xác suất càng lớn. Thùng vật phẩm, 0. Ha ha ha. Nhìn thấy hệ thống số liệu bảng bên trong kỹ năng một hạng, trước đó siêu cường trí nhớ cùng nội tính, biến thành đặc biệt mạnh. Giang Nam không khỏi mừng rỡ. Siêu cường, đặc biệt mạnh. Tuy chỉ kém một chữ, lại là khác biệt một trời một vực. Siêu cường, tên như ý nghĩa là chỉ vượt qua trong tưởng tượng lợi hại, nhưng có chút có chừng có mực ý vị. Đặc biệt mạnh, so siêu cường cao hơn, là chỉ đã đạt tới khó có thể tưởng tượng đỉnh phong, lợi hại không có cách nào hình dung. Cái này từ một mắt ba hàng biến trăm được, suy một ra ba biến nâng trái ngược 10, liền có thể nhìn ra được. Chậc chậc. Lợi hại a. Liền xem như cái gọi là đánh chữ máy copy, cái gọi là lượng tử đọc ký ức, cũng không gì hơn cái này rồi a. Chính là đằng sau 10 rút liên tiếp ba chữ. Để cho Giang Nam khỏe miệng giật một cái. Khá lắm. Thì ra, là ở lại đây cho ta. Khó trách hệ thống xưa nay chưa thấy ban thưởng hắn 400 tích phần, rõ ràng chính là để cho hắn góp tràn đầy 1000, tiến hành 10 rút liên tiếp. Thực sự là lòng có không trong sáng, chỉ mong có thể tăng lớn trúng thưởng xác suất, tốt nhất là có thể bạo lớn, ra điểm độ tốt. Đinh. Kiểm tra đến ký chủ có dư thừa tích phân, có thể tiến hành 10 rút liên tiếp, hỏi thăm ký chủ, phải chăng hiện tại rút thưởng. Cho ta rút. Đinh. May mắn bàn quay lớn, 10 rút liên tiếp bắt đầu. Đinh, vứt bỏ dù thai rượu, linh 33, vứt bỏ thai. Chương 84, toán học nhật xét, có người vui vẻ có người sầu. Đinh, chúc mừng trúng thưởng, các khoa cơ sở 1. Đinh, chúc mừng trúng thưởng, các khoa tiềm lực 1. Đinh, chúc mừng trúng thưởng, thu hoạch được nhan linh quả một cái, đã tồn nhập hệ thống thùng vật phẩm, mời ký chủ xem xét. Đinh, chúc mừng trúng thưởng, thu hoạch được đại lực sô cô la, đã tồn nhập hệ thống thùng vật phẩm, mời ký chủ xem xét. Đinh, chúc mừng trúng thưởng, thu hoạch được kỹ năng cổ văn thông hiểu. Đinh, chúc mừng trúng thưởng, thu hoạch được kỹ năng từ đơn thông hiểu. Đinh, chúc mừng trúng thưởng, thu hoạch được kỹ năng Olympic toán học thông hiểu. Đinh, chúc mừng trúng thưởng, thu hoạch được kỹ năng vật cảnh thông hiểu. Đinh, chúc mừng trúng thưởng, thu hoạch được kỹ năng hóa cảnh thông hiểu. Đinh, chúc mừng trúng thưởng, thu hoạch được kỹ năng sinh cảnh thông hiểu. Giang Nam, trong đầu liên tiếp vang lên 10 đạo trúng thưởng âm thanh. Nhưng hắn mặt đã đen, vốn cho rằng 10 rút liên tiếp có thể bạo lớn, có thể kết quả lại liên cái này. Xác thực, hệ thống nói không sai, 10 rút liên tiếp có thể gia tăng trúng thưởng xác suất. Cái này không phải sao đều trúng giải, không một cái cảm ơn hân hạnh chiếu cố. Nhưng cái gì, đây đều là cái gì? Đối với người khác mà nói, mấy cái này ban thưởng kỹ năng đều là đồ tốt, nhưng đối với Giang Nam mà nói, lại giống như gân gà a. Hắn các khoa cơ sở đều đã thâm hậu vô cùng, tiềm năng vô hạn, muốn người ban thưởng một có ích lợi gì? Cái kia nhan linh quả cũng là như thế. Hắn gương mặt này đều đã linh khí bức người, hoàn mỹ không một tì vết. Có thể nói người gặp người thích, hoa gặp hoa nở, xe gặp xe nổ bánh xe, bia gặp biết mở đóng, chim nhỏ gặp biết mở người. Thậm chí một ít độc giả gặp, biết hâm mộ đến con mắt đỏ lên, ghen ghét đến cây nhi phát tím, không phải quay người rơi lệ, chính là vọt tới trước giao khám cấp độ. Chậc chậc. Hắn chẳng lẽ còn có thể đẹp trai hơn sao? Coi như có thể đẹp trai hơn, hắn cũng sẽ không ăn. Dù sao, bị một đám fan cuồng cho khảm chết cảm thụ, có thể không tốt đẹp gì thụ, vẫn là điệu thấp một chút tốt. Đầu chó bảo mệnh. Đại lực sô cô la cũng không cần nói. Loại này sẽ cho người đầu chọc đồ vật, trừ bỏ cho vương bản tử bên ngoài, hắn là đánh chết cũng sẽ không ăn. Về phần cổ văn thông hiểu, từ đơn thông hiểu, Olympic toán học thông hiểu các kỹ năng, tuy có một chút xíu ý mới, nhưng hắn ngữ số ngoại vật hóa sinh các ngành học, đã sớm đạt đến cao trung viên mãn nhất cấp 9. Cho dù trước đó không có những kỹ năng này, nhưng hắn ngữ văn có thể dùng văn ngôn sáng tác văn, toán học lại khó để đều có thể dây đáp, ngoại vật hóa sinh cũng đều như thế. Cho nên, có thể hay không những kỹ năng này không kém, cho ăn bể bụng cũng chính là trên gấm hoa lửa thôi. Chậc chậc. Hố. Cái này mười rút liên tiếp nhất định chính là hố to a. Nguyên rủa cậu thả hệ thống sinh con trai không có lô đít. Hôm sau, đinh linh linh. Tiết thứ nhất đi học tiếng Trung vang lên, là lớp số học. Chỉ thấy Tào Thiên Nguyên cười tủm tỉm đi vào phòng học. Trước đó, Tào Thiên Nguyên là cái ăn nói có ý tứ học thuật phái, đi học đều một mặt nghiêm túc, nói là lao ngoan đồng một chút không đủ. Nhưng bây giờ, trên mặt lại chất đầy nụ cười. Không biết, con tưởng rằng hắn là tiểu Phật tái thế tới. Chi như vậy, hay là bởi vì Giang Nam là một rất thích toán học học thuật phái lão sư. Có 2 giờ, là hắn một mực siêng năng truy cầu. Thứ nhất, hắn hy vọng đánh vỡ bản thân cực hạn, tại toán học một đường nhìn cao hơn, đi càng xa. Thứ hai, hắn hy vọng dạy dỗ một cái so với chính mình xuất sắc hơn học sinh, đạt tới bản thân chỗ không đạt được thành tựu. Mà bây giờ, hai điểm này hắn đều thấy được ánh dạng đông. Phía trước 2 ngày thi tháng lúc toán học trong cuộc thi, hắn nhìn thấy Giang Nam dùng 3 loại phương pháp giải đáp áp trục đề, không khỏi được gợi ý lớn, cảm giác đẩy ra một cái nội tâm cửa chính, cũng chính là cái gọi là cực hạn, gông cùm xiềng xích. Hơn nữa, hắn có thể khẳng định, Giang Nam so với hắn xuất sắc hơn rất nhiều. Mặc dù Giang Nam tại toán học một đường còn không có cái gì thành tựu, nhưng hắn tin tưởng, trong tương lai ngày nào đó, Giang Nam tại toán học lĩnh vực nhất định có thể kinh ngạc thế giới. Tự nhiên, đi qua ăn nói có ý tứ Tào Thiên Nguyên biến mất. Chiếm lấy ngay tại lúc này Tào Thiên Nguyên, một cái trên mặt thời khắc mang theo nụ cười trung niên tiêu phật. Đương nhiên, thật ra ngay từ đầu hắn cũng không quen, nhưng hai ngày này, toàn bộ tổ toán học lão sư đều biết Giang Nam, cũng biết Giang Nam là hắn đem ra thiên tài. Cái kia khen nhiều, hắn cũng liền cười quen thuộc. Lần này thi tháng toán học thành tích, mọi người nên đều biết, thu hoạch được đầu tiên là Giang Nam, kiểm tra mát điểm 150, cũng là toàn trường đệ nhất, mọi người muốn hướng hắn học tập. Về phần đệ nhị thì là Tần Vũ Mặc, 98 điểm, cùng lớp 301 Lam Mẫn một dạng, đặt song song toàn trường thứ 3, gần với Tần Phong 108. Cái thành tích này, không nói rất tốt, nhưng mà tuyệt đối không kém, dù sao lần này bài thi độ khó rất lớn, tiếp tục bảo trì. Thứ 3 là Tô Vũ, 90 điểm, vừa vặn đạt tiêu chuẩn. Số điểm này, đối với Tô Vũ ngươi tới nói, hẳn là hơi thấp một chút, dù sao ngươi am hiểu nhất toán học. Ta xem ngươi phiếu trả lời trắc nghiệm, phía trước làm còn có thể, cơ sở vẫn được, nhưng đằng sau đề lại đều chỉ viết mở đầu, mà không có phần cuối, vẹn vẹn đến một chút trình tự phân. Mặc dù đằng sau đề hơi khó khăn, vốn lấy thực lực ngươi, không nên một đạo đề đều làm không hoàn chỉnh. Cho nên, ngươi phải cố gắng lên. Ta không hy vọng xa vời ngươi có thể đạt tới Giang Nam độ cao đó, nhưng ta tin tưởng, ngươi khẳng định còn có thể kiểm tra tốt hơn. Thứ tư là Bạch Oanh Oanh, 85 điểm, không có đạt tiêu chuẩn. Nói thật, 85 điểm mặc dù không có đạt tiêu chuẩn, nhưng ta cho rằng Bạch Oanh Oanh lên cao không gian rất lớn. Chỉ vì nàng là trừ bỏ Giang Nam bên ngoài, trong lớp một cái duy nhất đem cuối cùng một đường áp trục để làm ra người. Chính là cơ sở không quá kiên cố, phía trước đơn giản một chút để ngược lại sai không ít, cho nên điểm số không cao. Nhưng ta tin tưởng, Bạch Oanh Oanh đồng học chỉ phải tiếp tục cố gắng, phải thiết thực cơ sở, lần sau kiểm tra, nhất định có thể kiểm tra tốt hơn. Thi tháng qua đi, đi học trung tâm cũng là điểm số cùng giảng đề. Tào Thiên Nguyên cũng không ngoại lệ. Tại phát hạ phiếu trả lời trắc nghiệm sau, hắn liền phê bình trong ban mọi người thành tích, là tiến bộ, vẫn là lùi bước, cũng ly biệt tiến hành cổ vũ hoặc phê bình. Đối với cái này, trong lớp tất nhiên là có người vui vẻ có người sầu. Tuyệt đại bộ phận người đều là sầu. Bao quát Tần Vũ Mặc, Tô Vũ, Trương Hạo chờ. Bọn họ điểm số cùng Giang Nam so sánh, thật có thể nói là khác nhau một trời một vực, hoàn toàn không có ở đây một cái cấp bậc bên trên. Cho dù hôm qua liền đã biết rồi, nhưng bây giờ lại bị điểm ra, vẫn là cảm thấy đâm tâm. Chỉ có Bạch Oanh Oanh thật vui vẻ. Mặc dù nàng lại một lần nữa không thi đậu Tần Vũ Mặc, thậm chí ngay cả Tô Vũ đều không thi đậu, nhưng Tào Thiên Nguyên lại biểu dương nàng. Cái này, ngược lại thật đúng là lần thứ nhất. Lập tức, nàng như bị điên, toàn thân đều tràn đầy nhiệt tình, tâm lý chiến thắng Tần Vũ Mặc suy nghĩ, có thể nói càng đầy. Nếu không có đây là đang đi học, nàng thật muốn lôi kéo Giang Nam, đem hắn ép sạch sành sanh không thể. Một lần, Giang Nam vẹn vẹn cho nàng bổ túc một lần, nàng toán học tiến bộ liền đã to lớn. Nếu là lại nhiều đến mấy lần, vậy chẳng phải là muốn thượng thiên? Hắc hắc, Tần Vũ Mặc a, Tần Vũ Mặc, vậy thì chờ a, có Giang Nam giúp ta, lần tiếp theo kiểm tra, ta nhất định sẽ vượt qua ngươi. Oanh oanh oanh oanh oanh oanh oanh. Chương 85, cái gì? Ta thích ngoại ngữ lao sư Sở Lở Dương. Tương tự một màn, còn phát sinh ở cái thứ 2 tiết vật lý, cái thứ 3 hóa học khóa, cái thứ 4 sinh vật khóa. Mỗi tiết khóa lao sư đều sẽ từng cái nhận xét, mà vừa phê bình, thuộc hạ cũng là đâm tâm một mảnh. Tần Vũ Mặc, Tô Vũ, Trương Hạo, Hướng Diệp đám người, sắc mặt kia có thể nói một cái đặc sắc, dục sinh dục tử. Chỉ có Giang Nam, khu khu, cái kia ngủ có thể gọi một cái hương. Số học lao sư Tào Tiên Nguyên mặc kệ hắn, vật lý lao sư Tạ Hoành Vĩ mặc kệ hắn, hóa học lao sư Độc Mệnh Hoàng cũng không để ý hắn, sinh vật lao sư Áp Khóa Đường càng là như vậy. Nhất là sau hai người, mặc dù trước đó bọn họ cũng không thế nào quản Giang Nam, nhưng đó là đối với Giang Nam từ bỏ trị liệu duyên cớ. Mà bây giờ, học sinh này tốt, hóa học, sinh vật, có thể kiểm tra mắt điểm. Không hổ là ta lão Hoàng, lão Đường, đem ra. Kẻ này có thi đại học Trạng Nguyên chi tư. Hai vị lao sư một bên đi học, một bên cảm thán lên tiếng, ánh mắt càng thỉnh thoảng nhìn về phía nằm sấp bàn đi ngủ Giang Nam. Trong lớp đông đảo đồng hải, toàn thể té xỉu. Giang Nam ngày tốt lành, thật mẹ nó quá sung sướng. Thẳng đến tiết thứ 5 ngoại ngữ khóa, mới rốt cuộc có biến hóa. Cùng Tào Thiên Nguyên, Tạ Hoành Vĩ, Độc Mệnh Hoàng cùng Áp Khóa một mặt cười tủm tỉm đi học hoàn toàn khác biệt. Ngoại ngữ lao sư Sở Lý Dương là một mặt u uất đi vào phòng học, lại vừa lên khóa liền đi thẳng vào vấn đề nói bài thi. Căn bản không nhận xét điểm số, liền xem như đồ đần đều có thể cảm nhận được. Trong không khí tràn ngập mùi thuốc súng. Bao quát Giang Nam, đây thật là mưa gió sắp đến phong mãn lâu a. Quả nhiên, ngoại ngữ khóa vừa kết thúc, Sở Lý Dương liền giẫm lên giày cao gót, đang đang đang đi đến Giang Nam trước mặt, "Giang Nam, ngươi theo ta đi ra." "Lão sư, ra ngoài làm gì?" "Đi chuyến văn phòng, chúng ta tổ trưởng tìm ngươi có chuyện." "Tổ trưởng tìm ta?" "Có." "Có chuyện gì?" "Ngươi đi thì biết." "Ta trên lớp hẳn là không phạm sai lầm a." "Ngươi đi học không phạm sai lầm, nhưng kiểm tra đâu?" "Giang Nam, đến rồi, cuối cùng vẫn đến rồi." Hắn không có làm phản kháng, trực tiếp đứng dậy, cực kỳ thuận theo đi theo Sở Lý Dương đi ra phòng học. Dù sao, là hắn xin lỗi người trước đây, đi tới ngoại ngữ sắp lập tổ công thất. Hai người vừa mới đi vào, ba ba bá, lập tức liền có mười mấy ngoại ngữ lao sư quay đầu nhìn về phía hai người, ánh mắt kia thật đúng là ý vị thâm trường. Đối với cái này, Giang Nam nhưng lại mặt dạn mày dày, nhưng Sở Lý lại cúi đầu mím chặt bờ môi, cũng không biết là bởi vì cái gì, đi tới ngoại ngữ tổ trưởng trước mặt, đó là một người trung niên, theo tới Tào Thiên Nguyên một dạng, mang theo kính mắt, hơi có một tia bảo thủ. ngươi chính là siêu cấp học bá, Giang Nam. Siêu cấp học bá? Lão sư, dùng lời này hình dung ta, quá mức đi, ta cũng không phải học bá. Chớ khiêm nhường. Có thể ngữ văn, toán học cùng Lý Tống đồng thời kiểm tra mát điểm người, tam trung từ trước tới nay, ngươi tuyệt đối là độc nhất cái. Nếu cái này còn không thể xem như học bá, cái kia những người khác, coi như liền cặn bã cũng không tính, không phải sao? Giang Nam luôn cảm giác vị tổ trưởng này trong lời nói có hàm ý, không tốt tiếp. Đúng rồi, Giang Nam, ngươi cảm thấy ngươi ngoại ngữ lão sư, Sở Lý Dương, Dương lão sư thế nào? A, Dương lão sư, nàng cực kỳ rất tốt a. Làm người tốt, dáng dấp cũng tốt, chúng ta đều rất thích nàng. Cho nên, ngươi chính là bởi vì thích nàng, cho nên ngươi rõ ràng ngoại ngữ có thể kiểm tra mắt điểm, lại cố ý kiểm tra không điểm, mục tiêu chính là muốn hấp dẫn Dương lão sư chú ý, phải không? Giang Nam, cái gì? Cái gì? Cái gì? Cái này nói là cái gì? Hắn ưa thích Sở Lý Dương, cho nên cố ý kiểm tra không điểm. Cơn mờ nở, cái này não mạch kín cũng quá mới lạ a. Mặc dù Sở Lý Dương tuổi không lớn lắm, cũng rất xinh đẹp, cùng Hồ Diệp Phỉ Tịnh Sương Tam Trung lão sư bên trong hai đóa kim hoa. Ngày thường không biết có bao nhiêu học sinh trong lòng đều cái kia qua. Nhưng Giang Nam thế nhưng mà rất thuần khiết. Hắn nhưng từ chưa cái kia qua a. Lão, lão sư, ngươi hiểu lầm, ta nói ưa thích chỉ là đơn thuần học sinh đối với lão sư ưa thích, về phần lần này ngoại ngữ kiểm tra không điểm, đó thuần túy là ta không kiểm tra tốt. A, thật không có kiểm tra được chứ? Nhất định phải là thật, nhưng ta sẽ cố gắng, lần sau. Tốt rồi, Giang Nam, ngươi không cần đến giải bày, Lý Minh đã toàn bộ bàn giao, hắn liền là chép ngươi giấy nháp, mới kiểm tra 140 điểm, đến ngoại ngữ đơn khoa toàn trường thứ nhất. Giang Nam, đầu có chút một bức. Lý Minh, người này từ đâu xuất hiện? Chép bản thân giấy nháp, đến toàn trường thứ nhất. Cái này, hắn sao không biết? Làm sao, ngươi chẳng lẽ không biết Lý Minh? Không, không biết. Giang Nam lắc lắc đầu, lại nói, hắn thật sự không biết cái gì Lý Minh a? Chính là lớp 301 Lý Minh, cũng là học trò ta, lần này thi thắng hắn ngồi bên cạnh ngươi. Lúc đầu, hắn ngày thường ngoại ngữ thành tích chỉ có thể coi là bình thường, nhưng cuộc thi lần này, lại kiểm tra 140 điểm, phía trước tất cả đề mục đều mát điểm, duy chỉ có viết văn trừ 10 điểm. Nhưng khi hắn chủ nhiệm lớp để cho hắn lên đài chia sẻ ngoại ngữ tăng lên kinh nghiệm lúc, hắn lại khẩn trương hôn mê bất tỉnh. Sau đó hỏi một chút, hắn liền toàn bộ đặt xuống. Hắn nói, ngươi giấy nháp rơi trên mặt đất, hắn nhất thời nhịn không được liền chép, chỉ có viết văn ngoại trừ. Ý vị này, ngươi ngoại ngữ thành tích rất tốt. Lần này ngoại ngữ kiểm tra, ngươi rõ ràng tại giấy nháp trên đều làm được, hơn nữa đều làm đúng. Trừ ra viết văn, ngươi chí ít cũng có thể được 140, thậm chí là mát điểm, cùng nó khoa mục một dạng. Nhưng ở phiếu trả lời trắc nghiệm bên trên, nhưng ngươi cố ý tránh ra tất cả câu trả lời chính xác, viết văn còn cần cổ Hy Lạp ngữ. Ngươi làm như thế, nếu như không phải là vì hấp dẫn Dương lão sư chú ý, ta thực sự nghĩ không ra lý do khác. Giờ khắc này, ngoại ngữ tổ trưởng hóa thân thành Sir Lockhamess, trên mặt lộ ra một vòng thám tử lừng danh nụ cười, thẳng thắn nói, Giang Nam. Hắn một mặt dấu chấm hỏi, cợt mờ nở, lão sư ngươi này cũng suy luận cái gì a? Ta là nhảy vào hoàng hà đều không tẩy sạch tiết tấu, còn có Lý Minh, đó nhất định chính là heo đối thủ a. Lại nói ngươi chép ta thao giấy viết bản thảo còn chưa tính, sau đó lại còn hoàn toàn tình ngộ, chơi thản nhiên cục, thực sự là hại bản thân còn chưa tính, còn muốn hố lão tử. Tốt rồi, Giang Nam, ngươi trở về đi. Yên tâm, ngươi vì hấp dẫn Dương lão sư chú ý, cái khác khoa mục đều kiểm tra mắt điểm, duy chỉ có ngoại ngữ kiểm tra không điểm, việc này chúng ta sẽ thay ngươi giữ bí mật, dù sao đây không phải ngươi sai. Tuổi dậy thì sao? Có dạng này tư tưởng này sinh rất bình thường. Mà Dương lão sư không chỉ có xinh đẹp, ngày thường đi học còn dẫm lên giày cao gót, mặc lại mát mẻ. Sau đó, ta sẽ nhường nàng sửa lại. Thân làm lão sư, há có thể ăn mặc quá thời thượng. Về phần ngươi, trước mắt vẫn là lấy việc học làm chủ. Nhớ lấy, lần sau kiểm tra, có cái gì dạng thực lực, liền kiểm tra ra cái dạng gì điểm số, cũng không nên lại không điểm. Chờ ngươi thi đại học kết thúc, yêu đương cái gì, lão sư liền sẽ không xen vào nữa ngươi. Đến lúc đó nếu còn có duyên, ngươi và Dương lão sư cũng không phải là không được. Dù sao, thầy trò yêu nhau sao? Hiện tại ví dụ cũng không ít. Chương 86, lại một lần nữa, toàn trường nổi giận. Giang Nam, Sở Lý Dương, hai người trên mặt cũng là viết kép xấu hổ. Nhất là ngoại ngữ lão sư Sở Lý Dương, gương mặt đỏ bừng tới cực điểm, tối đầu không dám nhìn tới Giang Nam. Sớm biết tổ trưởng muốn nói với Giang Nam như vậy mà nói, nàng liền không mang theo Giang Nam đến đây. Mặc dù Giang Nam dài rất đẹp trai, thành tích cũng rất tốt, nhưng vì hấp dẫn bản thân chú ý, mà cố ý kiểm tra không điểm. Ân, thủ pháp này mặc dù ấu trĩ, nhưng mà cũng rất có ý tứ, rất để cho người ta cảm động. Có thể, nàng dù sao cũng là lão sư, so Giang Nam lớn thật nhiều tuổi tốt ta, nàng sao có thể cùng bản thân học sinh yêu đương đâu? Ô ô ô, cũng bị người chết cười, không mặt mũi thấy người. Sở Lý Dương lập tức trở nên mặt mũi tràn đầy ngượng ngùng, nhưng xung quanh ngoại ngữ lão sư lại nguyên một đám không chê chuyện lớn, nhao nhao nhịn không được xoay người mà cười. Ha ha ha, thực sự là lãng mạn a. Vẫn là ta Dương lão sư có mị lực, trong bất chi bất giác liền có thể để cho cái này tân tấn siêu cấp học bá phương tâm ám hứa. Mặc dù lần này thi thắng, Giang Nam cái khác khoa mục đều mát điểm, duy chỉ có ngoại ngữ không điểm, để cho chúng ta ngoại ngữ tổ không ít chịu đựng ngữ số vật hóa sinh các loại tổ khoe khoang cùng bạch nhãn. Nhưng chỉ bằng Dương lão sư mị lực, đầy đủ chúng ta tại những khác tổ trước mặt tuổi một đợt. Có ý tứ. Đi đi đi, hiện tại liền đi. Ha ha, cũng chính là Giang Nam thực lực kinh người. Cuộc thi lần này ngữ văn, toán học cùng Lý Tống cũng là mát điểm, phá vỡ tam trùng, thậm chí toàn bộ Giang Thành lịch sử ghi chép. ngoại ngữ tuy là không điểm, lại đồng dạng có mát điểm thực lực. Coi như đây chỉ là thi tháng, nhưng độ khó so với thi đại học cũng chỉ cao hơn chứ không thấp hơn. Nói cách khác, Giang Nam đã đầy đủ thi đại học trạng nguyên tiềm lực, 89 phần 10 có thể thi đậu Thanh Bắc như thế danh giáo. Cho nên, ngoại ngữ tổ trưởng mới có thể cùng Giang Nam hòa ngôn thiện ngữ, đông đảo ngoại ngữ lao sư mới nhao nhao trêu ghẹo Giang Nam cùng Sở Lý Dương. Muốn đổi thành những học sinh khác, dám thầm mến lao sư, còn làm ra kiểm tra không điểm đến hấp dẫn lao sư chú ý nhảm chán cử động, sớm đã bị trường học phê chết rồi. Giang Nam, hắn đều không biết làm sao rời đi ngoại ngữ tổ. Tóm lại, mơ mơ hồ hồ, một mặt một bức. Ngoại ngữ tổ trưởng nói cái gì? Những cái này ngoại ngữ lao sư lại đang cười cái gì? Hắn không biết được a. Hắn chỉ biết là những cái này ngoại ngữ lao sư đều thần ảo tưởng điên, nguyên một đám nhìn mình ánh mắt đặc biệt kỳ quái. Nhưng hắn nhưng căn bản không giải thích cơ hội. Thậm chí loại này điên sẽ còn truyền nhiễm. Coi hắn trở lại phòng học, trong lớp tất cả mọi người nhìn hắn ánh mắt cũng là lạ, tràn đầy kính nghệ. Không ít nam sinh đều hướng Giang Nam giơ ngón tay cái lên, bao quát Tô Vũ, Trương Hạo chờ cùng Giang Nam không hợp nhau người. Về phần Vương Bản Tử, trên mặt thịt mỡ đều cười thành nếp may, trực tiếp cho Giang Nam một gấu ôm cổ vũ. Chỉ có Bạch Oanh Oanh bĩu môi, một mặt tức giận, nhìn về phía Giang Nam trong ánh mắt tràn đầy hàn ý. Giang Nam vừa về tới trên chỗ ngồi, cho dù cũng không đụng tới đến Bạch Oanh Oanh, nhưng nội tâm lại nhịn không được dùng mình một cái. Oanh Oanh, đây là sao rồi? Đều điên sao? Không biết, ngươi đi hỏi người khác, hỏi Vương Bản Tử, ta phải nghiêm túc học tập, ngươi đừng quấy rầy ta. Giang Nam, không thích hợp. Cái này thật sự là không thích hợp. Đám người không thích hợp, Bạch Oanh Oanh cũng không thích hợp. Cái kia, Oanh Oanh, ta không có ở đây thời gian bên trong lớp đã xảy ra cái gì? Mọi người cùng ngươi có phải hay không đều hiểu lầm cái gì? Cảm giác cùng biến một đám người tựa như, ta hiểu lầm. Mọi người nhưng không có hiểu lầm, ta cũng không có hiểu lầm, ngươi dám nói ngươi không thích ngoại ngữ lao sư Sở Lý Dương? Ưa thích. Ách. Không. Không thích. A, không thích. Vậy ngươi vì sao ngoại ngữ rõ ràng có thể kiểm tra mắt điểm, lại cố ý kiểm tra không điểm? Giang Nam, đây cũng là một cái chí mạng vấn đề. Không có đáp án. Dù sao, hắn ngoại ngữ kiểm tra không điểm là hệ thống tuyên bố không điểm nhiệm vụ, hắn cũng không thể đem hệ thống bán rồi a. Oanh Oanh, các ngươi hiểu lầm, thiên địa lương tâm, ta thực sự không phải vì ưa thích ngoại ngữ lao sư mới kiểm tra không điểm, ta cái kia thuần túy chính là vì chơi vui, không nghĩ cầm mát điểm thôi. Thật, thật. Đương nhiên là thật, ta lừa gạt ai cũng sẽ không lừa ngươi a. Nhưng từ ngoại ngữ sắp lập tổ công thất tin tức truyền ra, nói ngươi lần này ngoại ngữ kiểm tra vốn là cùng ngữ văn, toán học, lý tống một dạng, cũng là có thể kiểm tra mát điểm. Thậm chí ngươi đều tại giấy nháp trên viết ra câu trả lời chính xác, để cho ngồi bên cạnh ngươi Lý Minh chép cái toàn trường thứ nhất. Nhưng ngươi lại vì hấp dẫn Dương lão sư chú ý, cố ý toàn bộ viết sai, kiểm tra không điểm. Hiện tại, đoán chừng toàn trường người đều biết, ngươi ưa thích Dương lão sư. Giang Nam, im lặng. Triệt triệt để im lặng. Khó trách trong lớp người nhìn bản thân ánh mắt là lạ. Thì ra là thế. Nhưng trước đó ngoại ngữ tổ trưởng nói cái gì tới? Không phải nói sẽ thay hắn giữ bí mật sao? Có thể kết quả, bản thân mới vừa rời phòng làm việc, toàn trường người đều biết. Mẹ nó, đây quả thực là hố to a. Hắn biết các học sinh yêu bắt quái, lại không nghĩ rằng đám kia ngoại ngữ lao sư bắt quái chi tâm, vừa xa học sinh. Ngươi nói chính các ngươi hiểu lầm thì cũng thôi đi, còn cố ý khiến cho dư luận xôn xao, làm cho tất cả mọi người đều hiểu lầm. Mẹ nó, các ngươi làm lao sư thực sự là khuất tài, nên đi làm biên kịch, hoặc bắt quái tuần san phóng viên giải trí. Tiết 6, khóa là ngữ văn. Nhưng Hồ Diệp Phỉ tâm trạng lại không phải rất tốt. Chỉ vì đi tới trên đường, nàng không ngừng đụng phải một cái ngoại ngữ lao sư cùng bản thân nói khoác, nói cùng mình nổi danh Sở Lý Dương như thế nào như thế nào. Các bạn học, lần nữa cường điệu một lần, trường học là cấm yêu đương, chớ nói chi là thầm mến lao sư, đang thi lúc cố ý đùa nghịch tiểu thông minh, kiểm tra không điểm, hấp dẫn lao sư chú ý. Cái này, quả thực là 10 điểm ấu trí hành vi. Các ngươi nhất định phải lấy đó mà làm gương, đem tất cả tâm tư đều đặt ở học tập bên trên, tranh thủ thi đại học kiểm tra ra thành tích tốt. Chỉ có như vậy, các ngươi mới đúng nổi các ngươi phụ mẫu, xứng đáng chính các ngươi, tương lai mới sẽ không hối hận. Giang Nam, hắn trêu ai gẹo ai? Cái này căn bản là nằm cũng trúng đạn tiết tấu a. Lão sư, còn có thể hay không chơi thật vui đùa nghịch? Mở cửa một gậy truy. Tiết này ngữ văn khóa, hắn liền đi ngủ đều không nỡ. Luôn cảm giác hơi bất thiện ánh mắt, thỉnh thoảng tại trên nót mình bồi hồi, khắp cả người phát lạnh. Thật vất vả chịu đựng đến tan học. Hồ Diệp Phỉ lại một bàn tay đập vào Giang Nam trên mặt bàn, "Giang Nam, đừng ngủ, cùng ta đi ra một chuyến, toán học, vật lý, hóa học cùng sinh vật tổ mấy vị tổ trưởng tìm ngươi." Chương 87, đây chính là Olympic toán học để thi sao? Cũng quá đơn giản đi. Cái này, Giang Nam lại bị gọi đi thôi. Học ba chính là như thế nổi tiếng sao? Bên trên tiết khóa là ngoại ngữ tổ trưởng cho mời, hiện tại lại là toán học, vật lý, hóa học cùng sinh vật tổ trưởng. Nhìn xem vừa mới tan học, Giang Nam liền bị Hồ Diệp Phỉ cho lôi đi, trong lớp đông đảo đồng hài lại kinh ngạc không thôi. Mẹ nó, đó cũng đều là các khoa tổ trưởng a. Nếu không có ở đây tự ban chủ nhiệm khóa, ngày bình thường bọn họ một cái đều khó mà nhìn thấy. Nhưng hôm nay, Giang Nam lại liên tiếp gặp cùng. Sao một cái mạnh chưa đến? Một bên khác, Giang Nam đi theo Hồ Diệp Phỉ rời đi phòng học, đi tới làm. Khu khu, không phải văn phòng, mà là phòng giáo vụ. Mới vừa vào cửa, Giang Nam đã nhìn thấy bên trong ngồi không ít lão sư. Trong đó bốn người hắn rất quen thuộc. Ví dụ như số học lão sư Tào Thiên Nguyên, vật lý lão sư Tạ Hoành Vĩ, hóa học lão sư Độc Mệnh Hoàng cùng sinh vật lão sư Áp Khóa Đường. Nhưng còn có bốn vị hắn không biết, không cần phải nói. Vậy khẳng định chính là số vật hóa sinh bốn khoa tổ trưởng. các vị tổ trưởng, người ta cho các ngươi mang đến. A, Giang Nam bạn học tới. Gần như trong nháy mắt, trong phòng 8 vị lão sư liền đồng loạt đứng lên, nhiệt tình 10 phần. May mắn nơi này không chớ học sinh, bằng không thì khẳng định giật nảy cả mình. Mẹ nó, từ trước đến nay cũng là học sinh đối với lão sư tất cung tất kính, lúc nào gặp một đám lão sư đối với một cái học sinh lễ ngộ như thế. Hơn nữa, những cái này còn không phải phổ thông lão sư, cũng là các khoa tổ trưởng, ở trường học phân lượng 10 phần, gần với hiệu trưởng, thầy chủ nhiệm loại kia. Nhưng mà, xem như người trong cuộc, Giang Nam lại một mặt bình tĩnh, hướng ở đây lão sư bái, liền coi như còn biết. Tùy theo, Giang Nam đi theo Hồ Diệp Phỉ ngồi xuống. Ngay sau đó, thân làm lão đại ca tổ toán học tổ trưởng Chu Lang Phong, liền nói ngay vào điểm chính, "Giang Nam đồng học, chúng ta cũng không bàn cái nút, hôm nay đem ngươi kêu đến, chính là muốn sờ sờ ngươi đấy." "Sờ ta đấy?" Giang Nam ngẩn người, ngay sau đó nhịn không được cười lên, "Cái này thi tháng không phải mới vừa thi xong sao? Thế nào lại muốn sờ đấy?" "Không giống nhau." Chu Lang Phong lắc đầu, "Ngươi mấy vị chủ nhiệm khóa lão sư, đồng thời hướng trong tổ đề cử, nhường ngươi đại biểu trường học đi tham gia tiếp đó Olympic toán học thi đua, còn có vật lý các loại thi đua. Mặc dù ngươi lần này thi tháng toán học cùng Lý Tống đều kiểm tra mắt điểm, đã chứng minh thực lực ngươi. Nhưng thi tháng dù sao chỉ là thông thường kiểm tra, mà Olympic toán học cùng vật lý các loại thi đua ra đề mục, cùng thi tháng hoàn toàn khác biệt. Vì thế, trường học có chuyên môn tổ thi đua, ngày thường không ít huấn luyện loại kia, chỉ có ngươi tính lâm thời tuyển nhập. Mặc dù có Tào lão sư cùng Tạ lão sư cam đoan, nhưng trường học vẫn là tất yếu đối với ngươi tiến hành một phen dò xét." "Hiểu rồi." Giang Nam nhẹ gật đầu. Trước đó Tào Tiên Nguyên cùng Tạ Hoành Vĩ đều đề cập với hắn, để cho hắn đi tham gia thi đua, cũng tùy tiện cầm một quốc nhất trở về. Lúc ấy hắn bị uy hiếp, không có cách nào từ chối, chỉ có thể đáp ứng. "Không nghĩ, cái này thi tháng mới vừa kết thúc, liền muốn so tài." Chu Lăng Phong lấy ra một tờ bài thi đặt ở Giang Nam trước mặt, "Cái khác khoa mục không nói trước, đây là ta cố ý chuẩn bị Olympic toán học đề thi, ngươi ở nơi này tại chỗ kiểm tra một chút ta." Đang nói chuyện, trong con ngươi hiện lên một tia quỷ dị. Chỉ vì, đây cũng không phải là phổ thông thi đua bài thi, mà là hắn moi ruột gan, vắt hết bóc, thật vất vả mới lấy ra thi đua thật đề. Bên trong mỗi một đạo, đều sánh vai kiểm tra áp trục đề khó hơn không chỉ gấp mấy lần. Không đúng, phải nói hoàn toàn không phải là một lượng cấp. Cho dù đặt ở chân chính Olympic toán học thi đua bên trong, tấm này bài thi độ khó cũng tuyệt đối là tối thượng đẳng, đối với học sinh bình thường mà nói, liền ý nghĩ đều khó mà tìm tới, chớ nói chi là làm đúng, cùng thiên thư không có gì khác nhau. Có thể làm ra một hai đạo, đã là kỳ tích, về phần đem cả bài thi làm xong, vậy đơn giản là thiên phương dạ đàm. Cho dù ngày thường thành tích cho dù tốt, coi như mỗi lần kiểm tra toán học đều có thể cấm mắt điểm. Đúng phải cái này Olympic toán học thật đề, cũng tất nhiên là chết kích trầm xa. Quả nhiên, vừa nhìn thấy tấm này bài thi, Giang Nam lông mày cũng không khỏi đến nhíu lại. Thấy vậy, Chu Lăng Phong len lén liếc liếc mắt ngồi bên cạnh hắn Tào Thiên Nguyên, trên mặt trong lúc lơ đãng hiện lên vẻ mỉm cười. "Ha ha, lão Tào a lão Tào, nhường ngươi lão là ở trước mặt ta nói khoác ngươi dạy ra cái này tốt học sinh, nói không có hắn làm không được cao trung đề toán, nói ngươi cũng học được rất nhiều, đều sẽ hắn khen bên trên thiên. Mà bây giờ, ta nói không thể muốn dạy ngươi làm người như thế nào, nhưng mà, bản thân có thể hay không quá mức?" Giang Nam vừa mới cầm tới toàn trường đệ nhị, ngữ văn, toán học cùng Lý Tống cũng là mắt điểm, đúng giá trị danh tiếng chính thịnh. Nếu như bị phần của ta bài thi cho làm khó, bị đả kích, ở tại trong lòng có lưu bóng tối, vậy nhưng sẽ không tốt. Chu Lăng Phong đầu tiên là hơi tối sảng khoái, nhưng ngay sau đó lại mặt lộ vẻ lo lắng, lòng có một tia hối hận cùng ấy nấy. Nhưng mà, Tào Thiên Nguyên lại thần sắc thản nhiên, phảng phất không cảm nhận được Chu Lăng Phong ánh mắt một dạng. Tựa hồ, hắn đối với Giang Nam tràn đầy tự tin, giống như hắn tin tưởng Giang Nam, còn có Tạ Hoành Vĩ cùng Hồ Diệp Phỉ. Về phần những người khác, dù sao đối với Giang Nam biết còn không sâu, cho nên cùng Chu Lăng Phong một dạng, trong lòng đều không đáy. "Tốt rồi, hoặc là chúng ta đi ra ngoài trước a. Làm bài cần yên tĩnh suy nghĩ, chúng ta cũng không cần ở nơi này quấy rầy đến Giang Nam." Đương nhiên, Chu Lăng Phong mở miệng đề nghị, lại nói, hắn đã đem bài thi ra rất khó, cũng không muốn lại một đám người vây quanh Giang Nam, cho mang đến vô cùng áp lực tâm lý. Đối với cái này, ở đây lão sư cũng nhao nhao đồng ý. "Tốt, cùng đi ra a, để cho hắn im lặng ở nơi này làm bài. Chờ 2 giờ về sau, chúng ta lại đi vào là được." Đang nói chuyện, đám người liền đứng dậy muốn đi gấp. Nhưng vào lúc này, mới vừa đem bài thi liếc mắt quét xong Giang Nam, đột nhiên mở miệng, "Đây chính là Olympic toán học đề thi sao? Cũng quá đơn giản đi." "Hoa, hoa, hoa." Lời này vừa nói ra, phảng phất một đường sấm sét giữa trời quang, đột nhiên nổ vang tại trong lòng mọi người. Đứng mũi chịu sào, chính là Chu Lăng Phong. "Cái gì? Giang Nam lại nói cái gì? Hắn nói cái này Olympic toán học đề thi quá đơn giản. Mẹ nó, cái này khoác lác nói cũng quá lớn a. Nên biết cái này bài thi bên trong mỗi một đạo đề đều là hắn tuyển chọn tỉ mỉ đi ra, rất có cố ý làm khó dễ ý tứ. Nếu không có nhìn qua đáp án, nếu quả thật muốn hắn lâm trận phát huy lời nói, thật đúng là không nhất định có thể lập tức làm ra. Đơn giản hai chữ, lại bắt đầu nói từ đâu? Giang Nam đồng học, ngươi đều còn chưa bắt đầu làm, vẫn là giấy trắng, không nên nói lớn như vậy lời nói à? Gần như vô ý thức, Chu Lăng Phong lên tiếng trách cứ. Nhưng Giang Nam lại chứng chạc đàng hoàng trả lời, xác thực rất đơn giản a. Nhìn một chút liền biết đáp án, còn cần đến làm. Chương 88, không cần giấy và bút, trực tiếp tính nhẩm giấy đáp. T. Lập tức, ở đây người hít vào một ngụm khí lạnh. Nhất là tổ toán học tổ trưởng Chu Lăng Phong, bị cả kinh tay che ngực cửa, kém chút trực tiếp bị đưa tiến đi. Mẹ nó, hắn dốc hết tâm huyết lấy ra thi đua thật đề, Có thể Giang Nam lại nói đơn giản, nói nhìn một chút liền biết đáp án, căn bản không có làm tất yếu. Chậc chậc, khẩu khí này không thể bảo là không cuồng. Không nói trước Giang Nam tài nghệ thật sự như thế nào, nếu luận mũi về nói mạnh miệng bản sự, tại hắn mấy chục năm dạy học trong kiếp sống, Giang Nam tuyệt đối là hắn đụng phải mạnh nhất một cái. Lúc đầu hắn đối với Giang Nam vẫn là rất coi trọng. Dù sao, lần này thi tháng, Giang Nam toán học mắt điểm, đánh bại một mực chiếm cứ trường học thứ nhất siêu cấp học bá Tần Phong. Hơn nữa, còn có phó tổ trưởng Tào Thiên Nguyên cực lực đề cử. Nhưng nghe thấy Giang Nam lời nói này, hắn lập tức đối với Giang Nam cũng hơi không thích. Tốt tốt tốt, ngươi nói những cái này để đơn giản, liếc mắt nhìn liền biết. Vậy ngươi nói đạo đề này đáp án là bao nhiêu? Chu Lăng Phong chỉ thứ nhất nói để trắc nghiệm hỏi. Trên mặt phẳng chỉnh điểm, tung, tọa độ ngang cũng là số nguyên điểm, đến thẳng tắp y lìa 53x45 trong khoảng cách nhỏ nhất giá trị là a 34170, b 34850, c tháng 1520, d tháng 1530. Đây là có một chút khoảng cách thẳng tắp nhỏ nhất giá trị. Chợt nhìn cũng không tính khó, nhưng đây chẳng qua là chợt nhìn thôi. Nếu thật muốn đạt được đáp án, không hao phí non nửa tấm giấy nháp, tuyệt đối không thể nào. Nhưng mà Giang Nam đã không cầm giấy, cũng không viết, chỉ là nhìn sang, liền trực tiếp mở miệng, đáp án B. T. Chu Lăng Phong lần nữa hít vào ngụm khí lạnh. Chỉ vì, đúng rồi, Giang Nam tuyển đáp án đúng rồi. Ngươi có phải hay không trước đó làm qua cái này để? Chu Lăng Phong trừng to mắt, không dám tin. Không có. Giang Nam trực tiếp lắc đầu. Vậy sao ngươi nhanh như vậy? Ta mới vừa không phải nói sao? Cái này để rất đơn giản, nhìn một chút liền biết đáp án, căn bản không có làm tất yếu. Ngươi. Chu Lăng Phong kém chút một hơi nghịch huyết phun ra, ngươi không phải là mù mờ trùng hợp a? Nói một chút quá trình nhìn. Thiết trình điểm tọa độ M, N là nó đến thẳng tiền 25x15y12 không khoảng cách vì J25M15N12, 252, 15, 2, 5, 5M3N, 12534. Bởi vì M, nghệ, cho nên 5, 5M3N là 5 bội số, chỉ có làm MN một lúc, 5, 5M3N, 10 cùng 12 cùng giá trị tuyệt đối nhỏ nhất, hắn trị giá là 2. Cho nên sở cầu nhỏ nhất trị giá là 3485. Đáp án là B. Cái này Chu Lăng Phong lại một lần nữa ngây ngẩn cả người. Đề là hắn ra. Tự nhiên trước đó thì nhìn qua đáp án, bao quát quá trình giải đề. Cho nên, hắn có thể khẳng định, Giang Nam quá trình đúng rồi. 100% chính xác không nói, còn tinh giản không ít. Đấu khí tan mã, khủng bố như vậy. Không chỉ có là hắn, bên cạnh vật lý, hóa học cùng sinh vật tổ trưởng cũng đều cả kinh trận mắt hốt mồm. Cũng liền Tào Thiên Nguyên, Tạ Hoành Vĩ cùng Hồ Diệp Phỉ ba người, coi như bình tĩnh, dù sao bọn họ đối với Giang Nam hơi hiểu. Nhất là vật lý lão sư Tạ Hoành Vĩ, tuy nói đây là tại dò xét Giang Nam toán học, nhưng hắn trong lòng lại một trận bật cười. Chỉ vì một màn này hắn không thể quen thuộc hơn được. Trước đó hắn đã từng tại trên lớp học cho Giang Nam đi ra đề, lại cũng là khó càng thêm khó. Đồng dạng học sinh căn bản làm không được loại kia. Có thể Giang Nam nhưng ngay cả diễn toán đều không cần, hắn đề mục vừa ra tới, Giang Nam đứng tại chỗ ngồi bên trên dây đáp. Trước đây hình ảnh tái hiện, nhưng bị đánh mặt người lại đổi. Xem như người đứng xem. Tạ Hoành Vĩ kém chút nhịn không được cười ra tiếng. Về phần Tào Thiên Nguyên, trên mặt nghiêm túc biểu lộ cũng đã sớm không thấy, mà là kìm lòng không được hiện lên vẻ đắc ý. Hắn âm thầm liếc Chu Lăng Phong liếc mắt, ha ha, ngươi cho rằng ta không biết ngươi ra để mục tiểu thủ đoạn? Chỉ có điều ta không thèm để ý thôi. Dù sao, tại thực lực tuyệt đối trước mặt, ngươi lại nhiều tiểu thủ đoạn cũng là hồ giấy, một đòn liền nát. Không thể nào. Cái này tuyệt đối không thể nào. Cái này đều là Olympic toán học đề thi, làm sao có thể liền không cần suy nghĩ, liền trực tiếp tính nhẩm ra đáp án? Chu Lăng Phong vẫn là khó có thể tin, lại đối với Giang Nam chỉ hướng đề thứ hai, ngươi nói đạo đề này tuyển ở đâu hạng? C, 33. Đạo thứ ba đâu? C, 3999. Đạo thứ tư đâu? A, hai chi hoa hồng giá cả cao. Cuối cùng một đường áp trục đề. D, LG Sins. Chu Lăng Phong. Ở đây lão sư, chúng đều là mắt trợn tròn. Không cần giấy và bút, hoàn toàn là tính nhẩm giấy đáp. Cái này còn không phải trọng điểm. Trọng điểm là từ Chu Lăng Phong phản ứng liền có thể biết được, Giang Nam những cái này để mẹ nó toàn bộ đáp đúng. Chu Lăng Phong cảm giác mình sắp điên. Nam mộng sao? Nhưng hắn bóp bản thân một cái. Mẹ nó, thật mẹ nó đau a. Cái này căn bản không phải đang nằm mơ a. Có thể, không phải nằm mơ. Chẳng lẽ trên đời thật có thiên tài như thế? Còn là nói, Giang Nam đang ăn gian. Chu Lăng Phong quay đầu nhìn về phía Tào Thiên Nguyên, "Lão Tào, ngươi hãy thành thật nói cho ta biết, ngươi là không sớm đem cái này bài thi cho Giang Nam nhìn, trả cho hắn đáp án, cho nên hắn mới biết được." "Lão Chu, ngươi ngu rồi a." Tào Thiên Nguyên tức giận mắng âm thanh, "Cái này bài thi thế nhưng mà ngươi lâm thời ra, xem như cục cưng quý giá tựa như vậy một phần, đều không cho ta xem qua, ta làm sao cho Giang Nam nhìn?" "Cũng đúng." Chu Lăng Phong nhẹ gật đầu. "Xác thực, cái này bài thi chỉ một mình hắn biết. Tào Thiên Nguyên tại sao có thể có? Cái kia, ngươi bình thường một mực tại cho hắn đặc huấn, ngươi đem gần 20 năm để thi đều cho hắn làm." Tào Thiên Nguyên trực tiếp im lặng. Hắn nếu là cho Giang Nam đặc huấn qua liền tốt, nhưng vấn đề là Giang Nam liền hắn đi học đều không nghe, nào còn có đặc huấn. "Giang Nam, ngươi liền cho chúng ta Chu tổ trưởng cặn kẽ nói một chút quá trình giải đề a, miễn cho hắn hoài nghi cái này hoài nghi cái kia." Tào Thiên Nguyên trực tiếp đem đá quả bóng cho Giang Nam. Giang Nam nhẹ gật đầu, "Chỉ đề thứ hai, từ bức vẽ có biết, thiết bờ giờ t là o giờ 3t1, từ đó b, 3t1, t, thỏa mãn phương trình x2y21, có thể được 3, cho nên tam giác đều ABC diện tích là 33." Một đề mới vừa kết thúc, Giang Nam lại chỉ hướng tiếp theo đề. Cái này đề yêu cầu là triển khai thức dùng mỗi gian phòng giảm 2 hạng hệ số hỏa, có thể liên tưởng đến một đơn vị căn, dùng đặc thù giá trị pháp A0A3A1998-3999, cho nên tuyển C. Cuối cùng này một đề liền càng đơn giản hơn. Trực tiếp dùng phương pháp bài trừ. Easy sin ít không phải chu kỳ hàm số, tùy tiện làm bức vẽ liền biết, có thể bài trừ tuyển hạng A. Easy cô ít nhỏ nhất chính chu kỳ vì 2, lại tại 0, 2, bên trên là giảm hàm số, bài trừ B. Easy cơ tờ gơ ít tại 0, 2, bên trên là giảm hàm số, bài trừ C, cuối cùng cũng chỉ có D, SLG sin. 7329, lẻ 88, 72, chương 89, Giang Nam toán học sâu không thấy đáy, có thể trực tiếp cử đi. Năm đạo để trắc nghiệm kể xong. Tổ toán học tổ trưởng Chu Lăng Phong đã triệt để trợn tròn mắt. Vật lý tổ, hóa học tổ cùng sinh vật tổ ba vị tổ trưởng cũng đều rung động không hiểu, bao quát độc mệnh hoàng cùng áp khóa đường. Bọn họ biết Giang Nam lợi hại. Điểm ấy, từ Giang Nam thi tháng toán học lý tống mát điểm liền nhìn ra được. Nhưng bọn họ tuyệt đối không nghĩ tới, Giang Nam nhất định lợi hại tới mức như thế. Chu Lăng Phong tỉ mỉ ra Olympic toán học đề thi, lại bị Giang Nam trực tiếp tính nhầm dây đáp, lại toàn bộ đáp đúng, thậm chí còn nói ra quá trình giải đề. Cái kia ý nghĩ không thể bảo là không rõ rệt, cái kia logic không thể bảo là không kín đáo. Đổi thành người khác, cho dù là thi tháng danh liệt thứ nhất học bá Tần Phong, không có nửa giờ cũng làm không được, chớ nói chi là đều làm đúng. Thậm chí, liền xem như Chu Lăng Phong vị tổ trưởng này tự thân lên, tại không có nhìn đáp án trước đó, cũng không giải quyết được. Có thể Giang Nam đâu? 1-2 phút, vẫn là 2-3 phút. Dù sao làm bài tốc độ nhanh đến mức cực hạn, xác suất chúng cũng cao đến cực hạn. Cuối cùng này một đề sử dụng là phương pháp bài trừ, hình như là tại đầu cơ trục lợi a. Vạn nhất có nhiều cái toàn bộ hàng đâu, cũng không biết là ai, còn không đúng lúc hỏi một câu. Nhưng không cần Giang Nam giải thích, cũng không cần đến Tào Thiên Nguyên mở miệng, Chu Lăng Phong liền trực tiếp hồi đáp, đây chính là thi đua chỗ tinh túy, có chút đề mục chỉ có thể từng bước một làm, nhất định phải đẩy lên một bước cuối cùng mới có thể biết đáp án. Nếu như muốn mưu lợi, cái kia chính là đùa lựa tự mộ phần. Nhưng cũng có một chút đề mục, nếu như từng bước một đẩy, thế tất hao phí đại lượng thời gian, được không bù mất. Tương phản, chỉ cần bắt được một ít mấu chốt tin tức, nếu có thể mưu lợi lời nói, hiệu suất kia cao kinh người. Trọng điểm thì nhìn ngươi chi thức điểm nắm vững đâm không vững chắc, đầu chuyển nhanh hay không, có thể hay không linh hoạt ứng dụng. Thi đua cùng phổ thông kiểm tra khác biệt, vui đầu chết làm không thể nào được điểm cao, chỉ có nhảy ra hệ thống, thoát khỏi thông thường tư duy mới có thể có điểm cao, cầm thứ tự, chỉ cần nắm chắc một cái nào đó độ liền thành. Chu Lăng Phong thân làm tổ trưởng, trình độ tự nhiên rất cao, một phen giải thích liền đem vừa rồi vậy lão sư lời nói cho nhẹ nhõm chắn trở về. Thi đua sao, mặc kệ mèo đen mèo trắng, tóm đến con chuột chính là tốt mèo, nhu lợi đó là không tồn tại. Đối với cái này, đám người gật đầu đồng ý, mà Giang Nam là trừng lên mí mắt, chỉ bài thi, lão sư, mặt sau này để còn cần ta nói sao? Nếu có thể, ngươi chính là viết một chút đáp án a. Chu Lăng Phong đưa cho Giang Nam một cây bút, đằng sau là bổ khuyết đề và giải đáp đề. Hắn biết đáp án còn tốt một chút, bên cạnh những cái này không biết, Giang Nam rồi trực tiếp khẩu thuật, vậy coi như cùng nghe thiên thư một dạng. Nhất là giải đáp đề, quá trình giải đề phức tạp cực kỳ, cho dù là hắn biết đáp án, không dùng mắt nhìn một chút, chỉ dùng lỗ tai nghe, đầu nhất thời sợ cũng khó kịp phản ứng. Ân. Giang Nam gật đầu, ngay sau đó tiếp nhận bút nhanh chóng viết. Ba ba bá, hạ bút như bay, tựa như hình dung nước chảy, tốc độ kia cũng không chậm. Gần trong nháy mắt, đám người thì nhìn ngốc. Chu Lăng Phong con mắt càng mở càng lớn, đầu đã chuyển không tới, không thể không xuất ra đáp án đối chiếu. Đề thứ nhất, đúng. Đề thứ hai, đúng. Đề thứ ba, đúng. Bộ khuyết đề, toàn bộ đều đúng. Giải đáp đề thứ nhất, lại đúng. Giải đáp đề thứ hai, vẫn là đúng. Cuối cùng một đề, cũng đúng. Cái này, chọn bộ thi đua bài thi, lựa chọn, bổ khuyết và giải đáp tổng cộng 15 đạo đề, hắn thế mà toàn bộ đều làm đúng. Hơn nữa hắn đặt bút như bay, liền giấy nháp đều không dùng, tựa hồ căn bản không cần suy nghĩ, thuận tay bóp đến. Từ đầu tới đuôi có 10 phút đồng hồ sao? Có vẻ như không có chứ. Ta ông trời a, cái này Giang Nam toán học trình độ rốt cuộc có bao nhiêu cao? Sâu không lường được, sâu không thấy đáy. Mạnh ta gấp 10,000 lần. A a a. Chu Lăng Phong triệt triệt để kinh ngạc rồi, gần như muốn hóa thân cuồng bạo đại tinh tinh, ngửa mặt lên trời điên cuồng gào thét. Bên này Giang Nam dừng lại bút, hắn liền kích động bưng lấy Giang Nam tay. Giang Nam đồng học, ta chính thức mời ngươi gia nhập chúng ta Olympic toán học tổ thi đua a. Lấy ngươi toán học trình độ, ta có thể khẳng định 100% có thể cầm tỉnh vừa tiến vào trại hè. Sau đó lại cầm một quốc nhất vào đội quốc gia, đến lúc đó đều không cần tham gia thi đại học, chỉ cần trong tỉnh có danh ngạch, liền có thể cử đi đến Thanh Bắc chờ cao cấp nhất học phủ. Mỗi cái tỉnh đều có cử đi danh ngạch, nhưng đi qua 10 năm, Tam Trung căn bản không được đến qua một cái. Chỉ vì Tam Trung cũng không bồi dưỡng được qua tại Olympic thi đua bên trong thu hoạch được quốc nhất học sinh ưu tú. Cho ăn bệ bụng cũng chính là tỉnh một tỉnh hai thôi. Tự nhiên, trong tỉnh trong thành phố đều khó có khả năng lãng phí danh ngạch cho Tam Trung. Nhưng năm nay, Tam Trung nhất định ra Giang Nam thiên tài như vậy, chỉ cần thu hoạch được quốc nhất, cái kia cử đi danh ngạch 100% có thể được. Tự nhiên, Chu Lăng Phong là kích động tới cực điểm. Tuy nói Giang Nam không phải hắn đem ra, nhưng ở sinh thời, có thể nhìn thấy Tam Trung tổ toán học ra dạng này kỳ tích, hắn cũng là một đời không tiếc. Đối với cái này, bên cạnh vật lý tổ trưởng có thể không nhìn nổi, vội vàng tới mở ra Chu Lăng Phong cùng Giang Nam. Ta nói lao Chu, ngươi làm gì đâu? Trước đó thế nhưng mà nói tốt, muốn để Giang Nam đem các khoa thi đua bài thi đều làm một chút. Hiện tại hắn vật lý còn chưa làm, ngươi làm sao lại muốn để hắn gia nhập các ngươi Olympic toán học tổ thi đua? Làm sao lao lý, ngươi đây là ghen ghét sao? Chu Lăng Phong lôi kéo Giang Nam tay không thả, một mặt dương dương đắc ý, Giang Nam có dạng này toán học bản lĩnh, đã đầy đủ trúng thưởng cử đi, còn muốn làm cái khác khoa mục làm gì? Cái này lao Chu ngươi coi như không chân chính, nội nhỡ Giang Nam vật lý trình độ so toán học cao hơn đâu. Vật lý tổ trưởng dựa vào lý lẽ biện luận, chính là, còn có hóa học, cũng phải để cho hắn thử xem. Chúng ta sinh vật cũng giống vậy. Bên cạnh hóa học tổ trưởng cùng sinh vật tổ trưởng cũng không cam chịu lạc hậu, vội vàng lên tiếng phụ họa. Giờ khắc này, tứ đại tổ trưởng vì tranh Giang Nam, rất có một loại ra tay đánh nhau tư thế. Đối với cái này, Tào Thiên Nguyên cùng Tạ Hoành Vĩ chỉ là xem kịch, cười không nói. Chỉ có Hồ Diệp Phỉ vội vàng đứng ra khuyên can, "Chu tổ trưởng, ta xem ba vị tổ trưởng nói cũng đúng, tất nhiên đều chuẩn bị, liền toàn bộ để cho Giang Nam làm một chút, triệt để dò xét một chút ta." Đối với Hồ Diệp Phỉ mà nói, Giang Nam các khoa biểu hiện càng ưu tú, nàng lại càng vui vẻ, càng mở mày mở mặt. Dù sao, nàng thế nhưng mà Giang Nam chủ nhiệm lớp. Tự nhiên, nàng ước gì Giang Nam đem tất cả bài thi đều làm một lần, sáng ngủ ở đây tứ đại tổ trưởng hợp kim titan. Mắt người. Tất nhiên Hồ lão sư nói, vậy được rồi, làm một chút liền làm chứ. Dù sao Giang Nam gia nhập Olympic toán học tổ đã xu thế tất thành. Cuối cùng, Chu Lăng Phong không thể không thả Giang Nam. Nhưng mà, hắn cũng không hoảng loạn khẩn trương. Dù sao, Giang Nam toán học trình độ đã xác nhận, phảng phất vượt sâu không đáy, bên trên không thấy đỉnh, dưới không thấy đáy. Cái kia làm bài tốc độ cùng sát suất chúng, hắn càng là chưa từng nhìn thấy, chưa từng nghe thấy, có thể xưng thiên hạ thứ nhất. Hắn cũng không tin, hắn vật lý còn có thể siêu qua được toán học. Về phân hóa sinh cùng sinh vật, liền càng không có thể. Chương 90, cho dù để mục sai, Giang Nam cũng sẽ không sai. Ba ba ba. Vẹn vẹn một cái nháy mắt. Vật lý, hóa học cùng sinh vật ba tổ trưởng liền đem đã sớm chuẩn bị xong thi đua bài thi bày tại Giang Nam trước mặt. Nhưng xem như người trong cuộc, Giang Nam lại nhìn xem ba tấm bài thi có chút động. Đơn giản như vậy để, cũng phải hắn làm. Đây không phải lãng phí thời gian không phải sao? Cái kia, các vị lão sư, lần này buổi trưa cái thứ ba khóa liền muốn bắt đầu, ta nên đi học a. Giang Nam đứng dậy muốn đi gấp. Nhưng hắn vừa mới động, liền bị mấy vị tổ trưởng để lại. Đi học? Ngươi đã có tài nghệ này, còn học cái gì? Không cần thiết, ngươi liền lưu cái này làm bài liền thành. Huống chi, đừng cho là chúng ta không biết. Ngươi ngay cả kiểm tra đều ngủ, chớ nói chi là đi học. Giang Nam, hắn có thể không phải là vì đi học, mà là đơn thuần muốn tìm lấy cớ mở trốn mất, về ngủ thôi. Có thể kết quả, cái này không phải sao đi học không tốt ta. Dù sao ta vẫn là học sinh, phải tuân thủ kỷ. Không cần. Cái gì kỷ luật không kỷ luật? Cái kia ước thúc những người khác có thể, nhưng ước thúc không ngươi. Ta lấy tổ toán học tổ trưởng, Olympic toán học tổ thi đua người phụ trách thân phận, cho ngươi bảo, chỉ cần ngươi tham dự toán học phương diện học tập, cái khác khóa, về sau ngươi đều không dùng tới. Đương nhiên, ngươi nếu mệt mỏi muốn đi ngủ, nghe giảng bài, vẫn là có thể. Chu Lăng Phong vung tay lên, 10 điểm khẳng định nói xong. Hồ Diệp Phỉ, Tạ Huyền Vĩ, Độc Mệnh Hoàng, Áp Khóa Đường, bốn người đưa mắt nhìn nhau, đồng thời im lặng. Mẹ nó, đây coi là chuyện gì đây? Giang Nam toán học lợi hại không giả, nhưng nó khoa mục cũng một chút không kém tốt ta. Ngươi thế mà không cho hắn bên trên chúng ta khóa đâu? Cái này há có thể nhẫn? Chu tổ trưởng, ngươi lời nói này hơi quá a. Giang Nam toán học là lợi hại, nhưng hắn ngữ văn lợi hại hơn, mặc dù ta cũng đề nghị hắn có thể nhiều tham gia điểm thi đua, nhưng đó bất quá là để cho soát thưởng, vì trường học tranh làm vẻ văn thôi. Trên thực tế, chúng ta ngữ văn tổ đã sớm nhất trí đề nghị, Giang Nam tương lai chuyên đi ngữ văn một đường tốt hơn. Hồ Diệp Phỉ cái thứ nhất lên tiếng phản bác. Chỉ bằng Giang Nam trước đó viết ngày đó văn luôn viết văn, liền đủ để chứng minh hắn trình độ không kém toán học mảy may. Chỉ có điều, ngữ văn không có Olympic thi đua, không có cách nào cầm thưởng cử đi. Cho nên, nàng mới đồng ý, cũng ủng hộ Tào Thiên Nguyên cùng Tạ Hoành Vĩ đề cử, để cho Giang Nam tham gia toán học cùng vật lý thi đua. Có thể kết quả, tham gia cái thi đua thì cũng thôi đi. Chu Lăng Phong còn muốn cùng bản thân cướp người, có thể nhẫn mại nhưng không thể nhẫn đủ. Cho dù Chu Lăng Phong là tổ toán học tổ trưởng, chức vị cao hơn nàng, tư lịch so với nàng lão, nàng cũng muốn liều mạng. Cùng đồng thời, vật lý tổ, hóa học tổ, sinh vật tổ ba vị tổ trưởng có không cam lòng yếu thế, trước hết để cho Giang Nam đem vật lý, hóa học, sinh vật bài thi làm một chút, nếu như hắn vật lý, hóa học, sinh vật trình độ có thể tổng số học một dạng, cái kia ta môn cũng có thể đảm bảo. Về sau Giang Nam chỉ cần gia nhập vật lý, hóa học, sinh vật tổ thi đua, hắn cũng không cần đến lại đến khóa. Chu Lăng Phong, mắt con ngươi trừng to quá như mắt. Mẹ nó, không biết toán học là tất cả ngành học cơ sở, mặc dù cũng là tổ trưởng, nhưng ta mới là lao đại ca sao? Dám theo láo tử cấp người, chán sống rồi không phải sao? Giang Nam còn chưa làm bài, nhưng một trận đại nội đấu lại sắp bắt đầu. Cuối cùng, vẫn là xem kịch Tào Thiên Nguyên đem đám người cho khuyên mở, chớ ồn ào, trước hết để cho Giang Nam làm bài a. Đúng, trước làm bài, về sau thuộc sở hữu, sau đó mới nói. Đến lúc đó, so tài một chút tay người nào cổ tay càng mạnh là được. Giang Nam, vội vàng, ngươi trước đem phần này vật lý đề thi cho làm, nhất định phải toàn lực ứng phó. Còn có phần này hóa học bài thi, chỉ cần ngươi có thể cầm mắt điểm, về sau ngươi tại trường học liền từ ta bảo. Phần của ta sinh vật bài thi cũng muốn làm a. Ba vị tổ trưởng đều gắt gao nhìn chằm chằm Giang Nam, một mặt chờ mong. Nhưng Giang Nam mắt nhìn bài thi, cùng lúc trước một dạng, cũng không lập tức cầm bút, mà là nhíu mày suy nghĩ một chút. Giang Nam, cảm giác như thế nào? Cái này vật hóa sinh khẳng định không bằng toán học thú vị a. Nếu không muốn làm cũng đừng làm. Chu Lăng Phong ở bên cạnh lắc lư mở miệng. Nhưng Hắn còn chưa có nói xong, liền bị mặt khác mấy vị tổ trưởng cắt đứt. "Lão Chu, ngươi đây là không nói võ được a? Cái gì gọi là vật hóa sinh không bằng toán học thú vị? Rõ ràng toán học mới là nhất buồn thể, ngươi mau ngậm miệng. Hiện tại Giang Nam đang suy tư đáp đề, ngươi nếu không có việc gì, liền cho chúng ta ra ngoài, đừng tại đây quấy rầy hắn." "Chu Lăng Phong, tốt ta. Một người khó đấu ba người. Bản tổ trưởng tạm thời nhẫn. Dù sao đợi chút nữa các ngươi liền biết, Giang Nam lợi hại nhất nhất định là toán học, coi như Thiên Vương lão tử đến rồi, cũng đừng hòng cùng ta tranh." "Đám người, 3 phút." Trọn vẹn qua 3 phút, Giang Nam đều một mực không viết. Nhưng 3 phút một đến, Giang Nam liền cầm vật lý bài thi, trực tiếp mở miệng. "Đề trắc nghiệm, CBGBA, bổ khuyết đề, nguồn sáng, tam lăng kính, 0, 10 mg, 18424. Chợt vừa nghe thấy lời này, vật lý tổ trưởng đều lập tức sửng sốt một chút. Hay là tại Tạ Hoành Vĩ nhắc nhở về sau, hắn mới vội vàng kịp phản ứng, xuất ra trước đó chuẩn bị kỹ càng đáp án đối chiếu. Cùng đồng thời, Chu Lăng Phong cũng không nhịn được tiến tới nhìn. CBGBA, nguồn sáng, tam lăng kính, 0, 1 mg, 18424. Giang Nam nói tới bổ khuyết đề đều đúng rồi, cùng tiêu chuẩn đáp án giống như lúc, nhưng để trắc nghiệm lại. Ha ha, lão Lý ngươi xem một chút. Cái này để trắc nghiệm cuối cùng một đường đáp án là D, mà Giang Nam lựa chọn là A, cho nên hắn sai. Chu Lăng Phong lập tức liền mừng rỡ đứng lên, xem ra Giang Nam vẫn là càng thích hợp ta toán học một đường, không cần tranh. Bình thường mà nói, học sinh làm sai đề, làm lão sư tất nhiên không vui vẻ. Nhưng giờ phút này, Giang Nam đáp án một sai, Chu Lăng Phong lại hết sức vui mừng, hưng phấn tới cực điểm. Cũng thực sự là kỳ thái quái thai. Nhưng mà Giang Nam lại lông mày lập tức hơi nhíu. Làm sao có thể? Cuối cùng này một đường vật lý để trắc nghiệm đơn giản như vậy, đơn giản là tổng hợp cơ học, từ trường thêm bảo toàn năng lượng, sử dụng 7-8 cái thường dùng công thức thôi, làm sao có thể phạm sai lầm? Cùng đồng thời, mấy vị khác lao sư cũng liền bận bịu xích lại gần nhìn. Xuống một giây, Tạ Hoành Vĩ liền khuỵu tay vật lý tổ trưởng lão Lý một lần, chỉ bài thi cuối cùng một câu hỏi trắc nghiệm nói, "Lão Lý, ngươi phạm sai lầm đề rồi a." Đạo đề này á giờ tuyển hạng một dạng. Chỉ thấy, cái kia bốn cái tuyển hạng theo thứ tự là: A, 32, MM, GUR. B, 16, MM, UT2R. C, 16, MM, GU2R. D, 32, MM, UT-R. A tuyển hạng cùng D tuyển hạng mặc dù GU cùng một trình tự không giống nhau, nhưng đáp án nhưng thật ra là giống như lúc. Cho nên, Giang Nam tuyển hạng cũng không sai, chỉ là đề mục sai lầm. Ta đã nói rồi. Giang Nam sờ lên chóp mũi, không khỏi lắc đầu. Đơn giản như vậy để, hắn làm sao sẽ chọn sai? Duy nhất khả năng cũng chính là hắn trông thấy thứ nhất cái đáp án đúng rồi, liền không xen vào nữa đằng sau tuyển hạng, trực tiếp tuyển. Nhưng ai có thể tưởng sẽ có hai cái đáp án một dạng. Nhưng vấn đề là, đây là đơn hạng để trắc nghiệm a. Đối với cái này, Tạ Hoành Vĩ hơi bất mãn, ta nói lao lý, ngươi sao có thể dùng ra sai để bài thi đến kiểm tra Giang Nam đâu? May mắn ta thấy được, nếu không lời nói, người nào đó thật đúng là cho rằng Giang Nam vật lý thành tích không bằng toán học đâu. Không có ý tứ lao Tạ. Cái này thật là ta sai, ra để mục sai sót. Nghe vậy, vật lý tổ trưởng ấy náy lớn đập cái hốc, nhưng trên mặt lại chất đống cười, nhìn về phía Chu Lăng Phong nói, "Lão Chu, ngươi thấy được à? Giang Nam vật lý trình độ đồng dạng không kém. Ngắn ngủi 3 phút, hắn liền đem cả bài thi làm xong không nói, cho dù để mục sai, hắn cũng sẽ không sai." Chương 91, yêu nghiệt, cầu ngươi thu thần thông đi, không chịu nổi. Chu Lăng Phong, mẹ nó, hắn vậy mà không lấy tiện nghi. Hừ, cái này không phải sao qua chỉ là lựa chọn bổ khuyết để thôi, còn có đằng sau giải đáp để không có làm đâu. Chu Lăng Phong trong mũi hừ lạnh, một trận nghiến răng nghiến lợi. Hắn hiện tại liền ngắm nhìn Giang Nam có thể cho hắn tranh khẩu khí, đằng sau giải đáp để sai bên trên như vậy ném một cái mất, cũng không cần toàn bộ sai, chỉ cần không chiếm được mát điểm là được. Bằng không thì lấy vật lý tổ trưởng tính tình, lại thêm một cái Tạ Hoành Vĩ, thế tất cùng hắn tranh đoạt Giang Nam không thể. Thế nhưng mà Giang Nam thực sự là toán học thiên tài a, nếu là chuyên đi toán học một đường, tương lai thành tựu không thể đoán trước, há có thể lãng phí thời gian ở khắc khoa mục bên trên. Nhưng mà không như mong muốn, hắn nhất định phải thất vọng. Chỉ thấy Giang Nam cũng không nhàn rỗi, liền tại bọn họ nói hai câu trong công phu, cũng đã cầm bút làm lên bài thi. 11, tại trình độ mặt đất một chỗ, lấy giống nhau tốc độ về không dùng khác biệt góc ném bắn, ly biệt ném bắn hai cái tiểu cầu A cùng B, bọn chúng tầm bắn giống nhau. Đã biết tiểu cầu A trên không trung vận hành thời gian là T, cầu tiểu cầu B trên không trung vận hành thời gian TB, trọng lực tăng tốc độ lớn nhỏ vì D, không cân nhắc không khí lực cản. 15, thứ Lam tinh bên trên nhìn mặt trời lúc, đối với mặt trời đường kính tấm góc 053, lấy Lam tinh mặt ngoài vĩ độ vì một độ chiều dài y 110 km, Lam tinh mặt ngoài chỗ trọng lực tăng tốc độ J10ms2. Lam tinh chu kỳ xoay vòng 365 ngày, thử chỉ dùng trở lên số liệu tính toán Lam tinh cùng mặt trời mật độ so đấu, giả thiết mặt trời cùng Lam tinh cũng là chất lượng đều phân bố hình cầu. 11-15, tổng cộng 5 đạo giải đáp đề, gần như bao hàm cao trung tất cả tri thức. Về phần độ khó sao, vượt qua trước đó thi tháng không biết gấp bao nhiêu lần. Chỉ vì Tào Thiên Nguyên không ít tại Chu Lăng Phong trước mặt nói khoác Giang Nam toán học lợi hại, đồng dạng Tạ Hoành Vi cũng không ít tại hắn lao lý trước mặt nói khoác Giang Nam vật lý thực lực kinh người. Mà lần khảo nghiệm này vốn là muốn sờ Giang Nam đấy, tự nhiên hắn muốn sử dụng tất cả vô liếng. Dù sao, nếu như một tấm bài thi bị Giang Nam kiểm tra mất điểm, vậy liền mang ý nghĩa dò xét thất bại. Ví dụ như trước đó thi tháng, ví dụ như vừa rồi toán học đề thi, cái kia đối với làm bài thi lão sư có thể nói là trần trụi va mặt. Tại Giang Nam bắt đầu làm bài thời điểm, Vật lý tổ trưởng nội tâm cũng tràn ngập tâm thần bất định, đã hy vọng Giang Nam có thể toàn bộ làm đúng, chứng minh là không xuất thế vật lý thiên tài, nhưng mà rõ ràng khả năng này cũng quá thấp. Nhưng mà, hắn ý tưởng này mới vừa vặn toát ra. Ba ba ba. Chỉ nghe thấy bút lạc trang giấy âm thanh. Giang Nam tựa hồ liền để đều không nhìn, liền bút đi du lòng, đem đạo thứ nhất giải đáp để cho làm xong. Mà ngay sau đó, chính là đạo thứ hai, đạo thứ ba. Thậm chí ngay cả cuối cùng một đường cũng làm đi ra. Từ đầu tới đuôi, liền 2 3 phút đều không có a. Xem như người trong cuộc. Giang Nam lấy thời gian ngắn nhất đem vật lý bài thi làm xong, nhưng lại chưa dừng lại, mà là lại làm lên hóa học bài thi. Ba ba ba. 3 phút sau, hóa học bài thi đã làm xong. Tiếp theo, lại là sinh vật bài thi. Lần này thời gian ngắn hơn, 1 2 phút liền trực tiếp giải quyết. Vật lý tổ trưởng, hóa học tổ trưởng, sinh vật tổ trưởng. Ba người nhìn trợn mắt hốt hoồm, triệt để ngây ngẩn cả người. Cái gì? Cái gì? Cái gì? Vừa mới xảy ra cái gì? Ngắn ngủi chừng 10 phút đồng hồ công phu, Giang Nam lại đem vật hóa sinh 3 môn thi đua bài thi cho toàn bộ làm xong. Cái này sao có thể? Tốc độ cũng quá nhanh a. Phản phất giống như quỷ thần a. Coi như ngươi trích dẫn đáp án cũng không nhanh như vậy a. Chớ nói chi là làm đúng. Ba vị tổ trưởng, Giang Nam làm xong, nhanh chấm bài thi a. Gặp ba người ngẩn người không nhúc nhích, vẫn là Hồ Diệp Phỉ nhịn không được lên tiếng nhắc nhở. Lập tức, ba vị tổ trưởng lấy lại tinh thần, vội vàng cầm đáp án cùng Giang Nam làm ra để thi đối chiếu. Đầu tiên là vật lý bên này. Giải đáp đề thứ nhất, Giang Nam viết đáp án là TB4V02 tặc 2G. Giải đáp đề cuối cùng một đề, Giang Nam viết đáp án là PTS392. Mà câu trả lời chính xác. Chậc chậc. Hoàn toàn tương tự. Vật lý tổ trưởng sợ ngây người. Hắn khó có thể tin lại nhìn giải đáp quá trình. Có thể Giang Nam giải đáp quá trình, chỉ có thể dùng 8 chữ để hình dung. Tinh giản, hoàn mỹ, không có kẽ hở. Mắt điểm. Lao lý kinh khủng phun ra hai chữ này. Thua thiệt, hắn mới vừa rồi còn nhận định Giang Nam toàn bộ làm đúng khả năng thật quá thấp, có thể vừa mới chuyển đầu chính là vả mặt. Thực lực này cũng quá mạnh rồi a. Liên hắn đều phải quỳ lấy hát chinh phục tiết tấu a. Hành nghề gần 40 năm, hắn còn chưa bao giờ thấy qua như thế vật lý thiên tài. Nói Giang Nam là vô tình băng lánh máy hỏi đáp, cái kia đều là đang vũ nhục Giang Nam làm bài tốc độ cùng độ chính xác. Xong. Giang Nam, ngươi những cái này để, có phải hay không đều làm qua, sớm biết quá trình cùng đáp án. Lao lý vô ý thức nhịn không được hỏi một tiếng. Nhưng, một giây sau, hắn liền hối hận. Dù sao, coi như Giang Nam đã sớm làm qua, biết quá trình cùng đáp án, cũng không thể nhanh như vậy, chuẩn như vậy làm xong. Huống chi, cái này để thế nhưng mà hắn ra, cũng chỉ có một mình hắn biết, Giang Nam làm sao có thể sớm làm qua. Những cái này để ta chưa làm qua, quá đơn giản, vẫn còn so sánh không lên bình thường bài tập, căn bản không có dục vọng muốn làm. Giang Nam 10 điểm bình thản trả lời. Vật lý tổ trưởng, ngươi nghe một chút, đây là tiếng người không? Hắn cố ý tuyển chọn tỉ mỉ chỉnh ra đến, ngay cả mình đều có thể làm khó thi đua bài thi, đến Giang Nam trong miệng, lại là quá đơn giản, so ra kém bình thường bài tập, không dục vọng muốn làm. Hắn xanh mơn mởn con ngươi, mắt nhìn bên cạnh Tạ Hoài Vĩ, gần như nhịn không được muốn thổ huyết nổ nước vào ta. Lão Tạ a, lão Tạ, ngươi ngày thường bố trí bài tập đều khủng bố như thế sao? So với ta đề thi còn khó. Tạ Huyền Vĩ liếc mắt Giang Nam, 10 điểm im lặng. Lại nói hắn cũng chính là trước đó tại trên lớp học làm khó dễ Giang Nam lúc, ra mấy đạo thi đua áp trục đề. Nhưng bình thường, hắn thật là không đi ra bài tập như vậy tốt ta. Huống chi, coi như hắn ra, Giang Nam lại lúc nào giao qua bài tập? Cợt mờ nở, cợt mờ nở. Đúng lúc này, bên cạnh liên tiếp truyền ra hai đạo tiếng kinh hô, đến từ hóa học tổ trưởng cùng sinh vật tổ trưởng. Chỉ thấy bọn họ đều bưng lấy bài thi, khó có thể tin nhìn chằm chằm Giang Nam, ngươi, hóa học, sinh vật, cũng mất điểm. Hóa học mất điểm, sinh vật mất điểm, lại thêm phía trước toán học cùng vật lý, cũng chính là 4 khoa toàn bộ mất điểm. Mẹ nó, đây chính là thi đua bài thi a, không phải bình thường thi tháng bài thi a. Giang Nam thế mà đều mất điểm, hơn nữa hắn làm bài tốc độ kinh người, toàn bộ giải quyết liền nửa giờ đều không có. Cái này, quả thực quá bất khả tư nghị. Lập tức, mấy vị tổ trưởng đều sợ ngây người, thậm chí toàn bộ phòng giáo vụ không khí đều ngưng trệ. Cũng liền Hồ Diệp Phỉ, Tào Thiên Nguyên cùng Tạ Hoành Vĩ coi như bình tĩnh, những người khác phảng phất sống gặp quỷ. Học bá, siêu cấp học bá, ngươi chẳng lẽ liền không có đinh điểm trên lệ sao? Ngươi khoa khoa đều lợi hại như vậy, đều sâu không lường được, sâu không thấy đáy, sẽ để cho chúng ta thật khó khăn à? Olympic toán học, vật lý, hóa học cùng sinh vật, cái này 4 môn thi đua, ngươi để cho chúng ta làm sao được ngươi, làm sao tranh ngươi? Yêu nghiệt, cầu ngươi thu thần thông a. Không chịu nổi. Chương 92, số vật hóa sinh, 4 khoa thi đua ta đều tham gia. Giang Nam, ta vẫn là câu nói kia, ngươi toán học mới là mạnh nhất, nên gia nhập chúng ta Olympic toán học tổ thi đua, đến lúc đó cầm một cúp nhất, liền có thể nhẹ nhõm cử đi, con đường phía trước vô lượng. Thật vất vả lấy lại tinh thần, Chu Lăng Phong lúc này kéo qua Giang Nam cánh tay. Hắn phát hiện, ai cũng đừng nghĩ cùng hắn đoạt Giang Nam tên thiên tài này, coi như giật đến rồi đều không dùng. Nhưng, hắn vừa dứt lời, vật lý tổ trưởng lão Lý liền lên tiếng. "Lão Chu, ai nói Giang Nam toán học mạnh nhất, ngươi không nhìn thấy hắn vật lý cũng được mát điểm sao? Theo ta thấy, hắn vật lý càng hơn một bậc, nên gia nhập vật lý tổ thi đua, đồng dạng có thể cầm quốc nhất cử đi. Còn có ta hóa học, vừa rồi ta cũng thấy, Giang Nam làm toán học hoa gần 10 phút đồng hồ, làm vật lý cũng có 5 6 phút đồng hồ, nhưng làm ta hóa học mới 2 3 phút." Cái tốc độ này liền có thể chứng minh tất cả, Giang Nam am hiểu hơn hóa học, nên tiến hóa học tổ thi đua. Không đúng, nếu bàn về tốc độ, Giang Nam làm ta sinh vật bài thi lúc mới hoa 1-2 phút tốt ta, cho nên hắn sinh vật mới là mạnh nhất. Ta mãnh liệt đề nghị hắn phải vào sinh vật tổ thi đua. Thả ngươi mẹ cầu thí, toán học mới là tất cả ngành học cơ sở. Bàn về hàm kim lượng, Olympic toán học thi đua cao hơn nhiều cái khác ngành học. Giang Nam không tham gia Olympic toán học lại tham gia cái gì? Lão Chu, toán học là tất cả ngành học cơ sở không sai, nhưng nó cũng chẳng qua là cơ sở thôi. Mà vật lý thì là thăng hoa, đi vật lý một đường mới có thể thăm dò tinh thần đại hải, thăm dò vũ trụ tương lai. Cho nên Giang Nam càng nên gia nhập vật lý tổ thi đua. Lão Lý ngươi đồng dạng cũng là cầu thí, vật lý có thể thăm dò tinh thần đại hải, thế nhưng cũng quá hư. Tương phản, hóa học cùng sinh hoạt cùng một nhịp thở. Nếu như Giang Nam đi hóa học một đường, tương lai nhất định có thể trở thành chuyên gia, đại sư, có thể vì cải thiện nhân loại hoàn cảnh sinh tồn cùng đề cao chất lượng sinh hoạt, làm ra cống hiến lớn. Cho nên, ta đề nghị hắn gia nhập hóa học tổ thi đua. Ha ha, không đúng không đúng, các ngươi đều không đúng. Cái gì cơ sở, cái gì vũ trụ, cái gì sinh hoạt? Nên biết người đều có sinh lão bệnh tử, người quan tâm nhất cũng là sinh lão bệnh tử, lại thêm một cái ta là ai? Theo ta thấy, Giang Nam nên gia nhập sinh vật tổ thi đua, tương lai trở thành một tên nhà sinh vật học. Đến lúc đó, Lan, sinh vật nhưng mà cửa nhỏ tiểu khoa, lại có thể cùng ta toán học so sánh, nhất định chính là tự rước lấy đủ. Vật lý tiền đồ càng lớn, hóa học mới là thứ nhất. Điên điên, tứ đại tổ trưởng lập tức đều điên. Vì đoạt Giang Nam, bọn họ có thể nói sử xuất tất cả vô liếng, thậm chí đại bạo nói tục, còn kém ra tay đánh nhau. Lão sư mặt mũi, ta nhổ vào. Lúc này, còn nói mặt gì tử? Nếu Giang Nam chỉ là bình thường học bá thì cũng thôi đi. Toán học từ trước đến nay là quan trọng nhất ngành học, đồng dạng Olympic toán học phân lượng tại 4 môn thi đua bên trong cao nhất. Về phần vật lý là theo sát phía sau, nhưng hóa học cùng sinh vật là tuyệt đối không thể nào trước mặt cả hai so sánh. Nhưng bây giờ, Giang Nam cũng không phải bình thường học bá, mà là thiên tài trong thiên tài, thậm chí là kỳ tài, quỷ tài, quái tài. Vô luận Giang Nam lựa chọn cái nào một khoa, tương lai thế tất trở thành một khoa đỉnh cấp chuyên gia, có thể có đại thành tựu loại kia. Vì mình ngành học vinh quang. Giờ khắc này, hóa học tổ trưởng cùng sinh vật tổ trưởng cũng là không tiếc liệu, mà bọn họ muốn liệu. Giang Nam hóa học lão sư độc mệnh hoàng cùng sinh vật lão sư áp khóa đường tự nhiên toàn lực tương trợ. Nhưng tổ toán học tổ trưởng Chu Lăng Phong cùng vật lý tổ trưởng lão Lý cũng có Tào Thiên Nguyên cùng Tạ Hoành Vĩ giúp đỡ. Trong lúc nhất thời, bát đại lão sư đối chọi tương đối, gần như đem phòng giáo vụ trần nhà đều cho vấn lên. Giang Nam xem như người trong cuộc, hắn là không còn gì để nói. Cuối cùng, những người này ai cũng không nhao nhao thắng ai. Lại là Hồ Diệp Phỉ đứng ra đánh giảng hòa, mấy vị tổ trưởng, lão sư, ta xem gia nhập ở đâu khoa tổ thi đua, tham gia ở đâu cửa thi đua việc này, vẫn phải là từ Giang Nam quyết định. Ân, rất có đạo lý. Vậy thì tốt, thì nhìn Giang Nam ý kiến. Vô luận hắn lựa chọn cái nào một khoa, những người khác không thể phản đối, càng không thể ngăn cản. Đồng ý. Lập tức, tất cả mọi người đồng loạt nhìn chăm chú về phía Giang Nam. Tất nhiên 4 môn ngành học, 4 phần bài thi đều bất phân thắng bại, bọn họ cũng chỉ có thể để cho Giang Nam tự chọn. Giang Nam. Ha ha. Rốt cuộc nghĩ đến ta sao? Nói đến, ta cũng hơi khó khăn a. Xem như có được khống điểm hệ thống chủ, hắn tự nhiên là hy vọng tham gia kiểm tra cơ hội càng nhiều càng tốt. Dù sao, chỉ có kiểm tra, hắn mới có khống điểm nhiệm vụ, mới có thể hoàn thành nhiệm vụ, cuối cùng thu hoạch được tích phân cùng ban thưởng. Nhưng đồng thời hắn cũng cực kỳ buồn rầu. Ở đây những lão sư này đều cho rằng hắn có thể nhẹ nhõm cầm cúp nhất, kỳ vọng này có phải hay không quá cao? Phải biết, có cầm hay không cúp nhất cũng không phải hắn định đoạt ta. Hắn phải xem hệ thống nhiệm vụ. Mặc dù gần nhất hệ thống biến tính, nhiều lần để cho hắn kiểm tra mắt điểm, nhưng mà ai biết còn có sẽ không theo trước đó ngoại ngữ kiểm tra một dạng, đột nhiên trúng gió, để cho hắn kiểm tra không điểm. Một khi hệ thống động kinh, đừng nói cúp nhất, không một vòng bơi cũng không tệ rồi. Đến lúc đó, hắn rất khó cùng đám người bàn giao a. Vấn đề này có chút đau đầu. Khó làm a. Nhưng mà đúng lúc này, đầu bên trong vang lên một đường âm thanh nhắc nhở. Đinh, nhiệm vụ xuất hiện, mời ký chủ đồng thời tham gia toán học, vật lý, hóa học cùng sinh vật 4 khoa thi đua. Cơn mờ nở. Giang Nam nhịn không được trực tiếp bạo nói tục. Cái này, không thích hợp a. Hệ thống thế mà lại đột nhiên toát ra nhiệm vụ. Hơn nữa nhiệm vụ này, cùng đi qua khống điểm nhiệm vụ hoàn toàn khác biệt. Rõ ràng chính là muốn giúp hắn làm lựa chọn sao? Cái này cậu thả hệ thống, quả thực là thành tinh a. Hắn lúc đầu cũng chính là tại toán học cùng vật lý 2 môn thi đua lựa chọn cân nhắc, có thể hệ thống lại làm cho hắn tất cả đều muốn. Đã như vậy, hắn cũng chỉ có thể thuận con lừa xuống dốc, miễn cưỡng tiếp nhận rồi. Cùng đồng thời, nghe thấy Giang Nam đột nhiên bạo nói tục, xung quanh chúng lao sư sắc mặt ngưng tụ, đồng thời bị giật nảy mình. Bọn họ còn tưởng rằng Giang Nam muốn bỏ gánh. Dù sao, vừa rồi bọn họ tranh luận không ngừng, lại không một người hỏi thăm Giang Nam ý kiến. Lập tức, đám người nhao nhao trấn an Giang Nam. Chu Lăng Phong, Giang Nam đồng học, làm sao đâu? Ngươi là có chuyện gì khó xử sao? Có thể trực tiếp nói với ta. Vật lý tổ lão Lý, Giang Nam đồng học, cái này tính cách là quan trọng nhất, ngươi có thể nhất định phải ổn định a. Hóa học tổ trưởng, chúng ta hy vọng ngươi tham gia thi đua, cũng là vì tốt cho ngươi, có thể để ngươi thiếu đi đường quên co. Sinh vật tổ trưởng, chỉ cần có thể cầm thượng, thi đại học nhất định thêm điểm không nói, thậm chí có thể trực tiếp cử đi. Giang Nam, ách, ta làm sao đâu? Ta không có chuyện gì a. Các ngươi cũng quá đại kinh tiểu quái a. Nhưng mà, đã các ngươi đều nói như vậy, ta cũng chỉ có thể thuận thế đồng ý rồi, các vị lão sư, ta không khó xử, các ngươi cũng không cần đến tranh, cá nhân ta quyết định. Số vật hóa sinh, 4 khoa thi đua ta đều tham gia. Chương 93, giáo hoa cùng cỏ dại, ngươi chọn cái nào? Cái gì? ngươi số vật hóa sinh thi đua đều tham gia. Cợt mờ nở, đây cũng quá. Lúc này, lại đến phiên ở đây lão sư Văn Tục. Thật sự là Giang Nam lời nói quá mức kinh người. Mẹ nó, số vật hóa sinh. Đây chính là trọn vẹn 4 môn thi đua a. Toàn bộ tam trung từ trước tới nay, tối đa cũng chỉ có một người đồng thời tham gia 3 môn thi đua, nhưng cuối cùng vì tinh lực không ra sao, 3 môn thành tích đều không ra thế nào. Cho nên, bình thường mà nói, một người chỉ tham gia một môn thi đua tốt nhất. Cái gọi là rộng mà không tinh, không bằng không thi đua. Cho dù là đại thần cấp học bá, cũng chính là 2 môn thôi. Đồng thời tham gia 3 môn, có thể nói ít càng thêm ít. Về phần tham gia 4 môn, căn bản liền nghe đều không nghe qua. Nhưng bây giờ, Giang Nam lại chủ động tuyên bố tham gia 4 môn. Cái này, là muốn phá tam trung ghi chép sao? Giang Nam, ngươi cần phải suy nghĩ kỹ. Đồng thời tham gia 4 môn thi đua, sẽ phân tán ngươi đại lượng tinh lực, có lẽ kết quả hoàn toàn ngược lại. Tào Thiên Nguyên nhìn xem Giang Nam nói ra, huống chi vật lý và hóa học thi đua đấu vòng loại đã bị an bài tại cùng một ngày. Cá nhân ta đề nghị, ngươi tại tham gia toán học thi đua đồng thời, hóa học vật lý lại chọn thứ nhất liền tốt. Lão Tào nói không sai. Tạ Hoành Vĩ cũng liền vội vàng gật đầu, hướng Giang Nam nói ra, ta đề nghị là, ngươi liền tham gia toán học cùng vật lý thi đua, nếu thật có tinh lực, nhiều nhất tăng thêm một môn xì dầu sinh vật là được. Dù sao sinh vật đơn giản nhất, lấy ngươi thiên phú và thực lực, kiểm tra 3 môn độ khó không tính lớn, có thể 4 môn liền. Lão Tạ, ngươi bằng kiến nghị gì Giang Nam tham gia toán học, vật lý và sinh vật, mà đem ta hóa học bài trừ bên ngoài? Theo ta thấy, Giang Nam tốt nhất là tham gia toán học, hóa học cùng sinh vật, về phần vật lý, không kiểm tra cũng được. Sinh vật tổ trưởng, không còn gì để nói. Hắn sinh vật thế mà bị nói thành xì dầu. Sinh vật thi đua cũng bị nói thành đơn giản nhất thi đua. Mặc dù, vậy cũng là sự thật. Nhưng các ngươi nói thẳng ra, cũng quá vũ nhục người rồi a. Nhưng mà, xem ở các ngươi đều nguyện ý để cho Giang Nam đem sinh vật thi đua cho xin một suất bên trên, ta cũng thì nhịn không nói lời nào. Mắt thấy mấy vị lão sư lại muốn bắt đầu cái cọ, Giang Nam vội vàng lên tiếng cắt ngang, "Tốt rồi, các vị lão sư, ta đã nghĩ kỹ, 4 môn thi đua đều tham gia, hy vọng các ngươi đồng ý." Với hắn mà nói, thi đua đoạt giải chỉ là thứ hai. Trọng điểm là, hệ thống xưa nay chưa thấy ban bố nhiệm vụ. Hắn là nhất định phải tham gia, mới có thể cầm tới nhiệm vụ ban thưởng a. Giang Nam ngươi, ai, đã ngươi đều đã nói như vậy. Cái kia, đều tham gia, liền đều tham gia a. Chúng ta cái này cho ngươi báo lên. Ngươi trở về chuẩn bị một lần, thứ hai chính là toán học thi đua, thứ tư là vật lý và hóa học, thứ sáu là sinh vật. Xét thấy Giang Nam thái độ cứng rắn, cùng hắn các khoa đều biểu hiện ra thi đua đoạt giải quán quân thực lực. Ở đây lão sư ai cũng không hy vọng Giang Nam rơi xuống bản thân cái môn này, nhưng lại ai cũng không tranh nổi ai. Cuối cùng, bọn họ không thể không đáp ứng. Nhất trí cho phép Giang Nam cùng kiểm tra 4 môn thi đua. Cái này, cũng như thế mở tam trung tiền lệ. Không đúng, đoán chừng là toàn bộ Giang thành tiền lệ. Tất cả hết thể đều kết thúc. Giang Nam rốt cuộc có thể đi. Mà hắn vừa đi, mấy vị tổ trưởng liền vây Hồ Diệp Phỉ, "Tiểu Hồ, ngươi rất không tệ a. Mặc dù ngươi dạy học không mấy năm, nhưng trong lớp vậy mà có thể nuôi dưỡng được thiên tài như thế hả mã? Không cần phải nói, năm nay lớp 12 minh tinh lớp chính là các ngươi bàn, mà hàng năm ưu tú giáo sư cũng thuộc sở hữu ngươi. Quay đầu chúng ta liền hướng trường học cho ngươi xin, hy vọng ngươi không ngừng cố gắng, bồi dưỡng được càng nhiều học sinh ưu tú." Tục ngữ nói mẫu bằng tử quý. Đồng dạng, lão sư cũng sẽ dựa vào học sinh mà nước lên thì thuyền lên. Đi qua, Hồ Diệp Phỉ xem như trường học trẻ tuổi nhất nữ lão sư, tuy là duy nhất lớp 12 nữ chủ nhiệm lớp, nhưng ở trường học phân lượng cũng không nặng, dù sao hắn tư lịch quá cạn. Nhưng bây giờ, ở đây mấy vị tổ trưởng, không một người dám lại khinh thường Hồ Diệp Phỉ vị này hậu bối. Thậm chí, bọn họ không thể nói trước còn muốn định nọt một lần. Dù sao, ai bảo Hồ Diệp Phỉ trong lớp có thể xuất hiện Giang Nam loại này ưu tú tới cực điểm thiên tài, mà bọn họ không có đâu. Nghe vậy, Hồ Diệp Phỉ trong lòng rất đắc ý, nhưng ngoài miệng cũng rất khiêm tốn, khanh khách, đây đều là vật khí. Đinh. Chúc mừng ký chủ hoàn thành nhiệm vụ, đặc biệt phát thưởng cho Giang Nam. Lại đi hướng phòng học trên đường. Hắn nghe thấy trong đầu vang lên hệ thống nhắc nhở âm thanh. Không khỏi không còn gì để nói. Lại nói, ta hoàn thành cái gì nhiệm vụ? Đinh. Ký chủ hoàn thành đồng thời tham gia 4 khoa thi đua nhiệm vụ, đặc biệt ban thưởng ký chủ toán học, vật lý, hóa học cùng sinh vật tổng hợp cơ sở 1, tổng hợp tiềm lực 1, tích phân 100. Giang Nam. Đỉnh đầu một mảnh dấu chấm hỏi. Hắn có thể khẳng định gần nhất hệ thống thực sự là đổi tính. Không đúng, dùng chuẩn xác hơn lời nói, hẳn là thăng cấp. Nếu nói đi qua khống điểm hệ thống là 1, không, vậy bây giờ chính là khống điểm hệ thống 2, không. Cái khác không nói trước, chỉ một cái nhân tính hóa. Hiện tại hệ thống liền hoàn toàn không phải đi qua có thể so sánh. Chính là không biết, đây rốt cuộc là tốt hay xấu. Nên là tốt a. Dù sao, ta cũng không muốn đối mặt lạnh như băng máy móc không phải sao? Tốt nhất lại nhiều đến điểm dạng này nhiệm vụ, cũng không giới hạn tại kiểm tra khống điểm loại kia. Mặc dù ngành học cơ sở cùng tiềm lực tăng lên đều không cái gì dùng, nhưng 100 tích phân vẫn hữu dụng, huống chi nhiệm vụ hoàn thành đơn giản, tích phân liền cùng tặng không một dạng. Một chữ, sảng khoái. Giang Nam giẫm lên nhẹ nhõm bước chân trở lại phòng học. Lúc này, buổi chiều cái thứ 3 khóa đã kết thúc. Vừa lúc là tan học thời gian. Bận rộn rất lâu, Giang Nam đang chuẩn bị nằm sấp bàn nghỉ ngơi một ngày cho khỏe phiên, nhưng mới vừa ngồi vào trên chỗ ngồi, phát hiện phong thư, sô cô la, trà sữa, ái tâm kẹo, trên mặt bàn thế mà bày thật nhiều. Không chỉ có là trên mặt bàn, trong ngăn kéo cũng có. Tràn đầy, gần như muốn chất đầy. Cợt mờ nở. Cái này hộp rút giấy là ai đưa? Cùng đồng thời, trong lớp tất cả mọi người hướng Giang Nam đầu nhập qua ánh mắt khác thường. Nam sinh chua, nữ sinh cũng chua. Nhất là Bạch Vân Oanh, tức giận nghiêng mắt nhìn Giang Nam liếc mắt, liền nghiêng đầu đi không còn phản ứng. Giang Nam, ta làm cái gì? Sao lại đem Bạch Vênh Vênh cái này bình giấm chua đổ? Mang theo đầy mình không hiểu. Giang Nam nhìn về phía khác một bên Vương Bàn Tử, "Bàn Tử, ngươi nói cho ta một chút, đây rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Còn có thể chuyện gì xảy ra? Nam thần ngươi đã toàn trường đại hòa chứ? Đã là tân tấn siêu cấp học bá, có thể đem uy tín lâu năm học bá Tần Phong buồn nôn muốn chết loại kia. Lại là vô địch giáo thảo, sắc đẹp như tiên, có thể treo lên đánh lớp bên cạnh uy tín lâu năm giáo thảo Diệp Chi Thu. Từ bên trên tiết khóa ngươi rời đi bắt đầu, liền không ngừng có lớp khác nữ sinh lui tới ngươi trong ngăn kéo nhét thư tình a. Nhét lễ vật, ngăn kéo chất đầy, cũng chỉ có thể bày ra trên bàn. Tư thế kia, ngươi là không nhìn thấy, ta nghĩ cản đều ngăn không được. Không có cách nào làm huynh đệ, ta chỉ có thể đưa ngươi một hộp rút giấy, hy vọng ngươi tự giải quyết cho tốt. Phải biết ngươi thế nhưng mà có chủ nhân. Một bên là ta nữ thần Bạch Đại Giáo Hoa, một bên là Sa Hoa Trụy Lạc Sa Hoa lãng phí cỏ dại, ngươi chọn cái nào? Vương Bản Tử 10 điểm nghiêm túc lại trịnh trọng nói xong. Giang Nam, chương 94, đến từ Diệp Chi Thu khiêu chiến. Cái gì cái gì cái gì? Sa Hoa Trụy Lạc Sa Hoa lãng phí cỏ dại. Cái này cùng bản thân có quan hệ gì? Còn có ta lúc nào biến thành có chủ nhân đâu? Bạch Vênh Vênh sao? Bản thân còn không có tiếp nhận tốt ta. Chết Bản Tử, ta đã đủ hot, ngươi cũng đừng ở loạn chuyển ta bắt quái, bằng không thì ta không tha cho ngươi. Còn nữa, đem ngươi rút giấy lấy về, ta không cần đến, lại đem những cái này sô cô la cái gì cho ta giải quyết. Giang Nam tức giận trừng Vương Bản Tử liếc mắt. Nói như vậy, ngươi là lựa chọn ta Bạch Đại Giáo Hoa đi. Thính ngươi còn tức thời. Bạch Giáo Hoa thế nhưng mà trong nội tâm của ta duy nhất nữ thần, đã các ngươi ở cùng một chỗ, liền tuyệt đối không thể phụ lòng nàng. Bằng không thì ta cũng không tha cho ngươi. Về phần những cái này cỏ dại cái gì, liền để ta ăn chút thiệt thòi, cho ngươi đoàn gì ta. Ha ha ha ha. Vương Bản Tử cười toe toét tám cái răng cửa cùng tiếu. Giang Nam, tốt ta. Hắn và Bạch Vênh Vênh sự tình, xem ra thực sự là không giải thích được. Tính, không giải thích được liền không giải thích. Thích sao làm vậy a? Mặc kệ. Giang Nam một bên để cho Vương Bản Tử hỗ trợ dọn dẹp cái bàn, một bên giãn gân cốt một cái, liền chuẩn bị ngủ. Nhưng đúng lúc này, chợt có một đoàn nhân khí thế rào rạt đi vào phòng học, cũng trực tiếp đi tới Giang Nam trước mặt. Dẫn đầu không phải người xa lạ, chính là trước đó tại căng tin cùng Giang Nam chạm qua mặt, sát vách lớp 305 Diệp Chi Thu. Đối với cái này, lớp 304 người đều cực kỳ kinh ngạc, bởi vì cái gọi là kẻ đến không thiện, kẻ thiện thì không đến. Liền xem như đồ đần cũng có thể nhìn ra, cái này Diệp Chi Thu mang người chính là tìm đến Giang Nam phiền phức. Nhưng chưa từng nghe qua giữa hai người này có gặp nhau a. Nhiều lắm là chính là một cái chính là Tân Tân giáo thảo, mà một người khác chính là uy tín lâu năm giáo thảo. Chẳng lẽ liên bởi vì cái này? Làm sao? Ngươi tìm ta có việc? Giang Nam nhướng mi mắt, cũng là lòng đầy nghi ngờ. Nhưng Diệp Chi Thu lại liếc ngồi bên cạnh Bạch Vênh Vênh liếc mắt, nhìn lại Giang Nam trên mặt bàn chồng chất như núi phong thư, sô cô la cùng trà sữa, cuối cùng mới đưa ánh mắt chuyển rời đến Giang Nam trên người. "Giang Nam, ta hôm nay đến là muốn khiêu chiến ngươi." "Hoa, hoa, hoa." Lời này vừa nói ra, toàn trường đều kinh hãi. "Cái gì cái gì cái gì? Bọn họ đều nghe cái gì?" Diệp Chi Thu trước đám đông tuyên bố muốn khiêu chiến Giang Nam. "Bởi vì cái gì? Chẳng lẽ thực sự là Giang Nam gần nhất thanh danh vang dội, đoạt Diệp Chi Thu giáo thảo nam thần bảo tọa, mà cái sau không cam tâm? Cái này hẳn là duy nhất giải thích. Dù sao, trừ cái này một chút, bọn họ thực sự khó mà nghĩ đến Diệp Chi Thu cùng Giang Nam biết có qua lại gì. Sự thật cũng xác thực như thế. Diệp Chi Thu cũng là bởi vì ghen ghét, phẫn hận cùng không cam tâm. Trước đó, hắn mới là toàn bộ Tam Trung hoàn toàn xứng đáng giáo thảo, là Tam Trung trong học sinh chạm tay có thể bỏng nhân vật, nhất là thụ nhất nữ sinh hoan nghênh, đi tới chỗ nào cũng là trung tâm tiêu điểm. Nhưng bây giờ, biến, mọi thứ đều biến. Hắn sắc đẹp mặc dù không tệ, nhưng Giang Nam càng là người tiên. Nếu dùng một câu hình dung, cái kia chính là hai người căn bản không có ở đây cùng một cấp bậc bên trên. Nói Giang Nam treo lên đánh hắn, đều là đang cho hắn trên mặt dát vàng. Đến mức trước đó tất cả tụ tập ở trên người hắn vinh quang, cái này không hai ngày công phu, liền toàn bộ đến Giang Nam trên người. Nói thí dụ như Giang Nam trên mặt bàn một đống lớn thư tình, sô cô la, trà sữa cùng kẹo, đây vốn là thuộc về hắn. Đi qua hắn mỗi một ngày đều có thể thu đến những lễ vật này. Có thể mấy ngày nay, lại ngày càng giảm bớt, cuối cùng mất giáo. Tại hắn có đôi khi, hắn căn bản trướng mắt, chẳng thèm nó tới, vừa nhận được tiện tay ném. Nhưng bây giờ, coi hắn không có thời điểm, nội tâm lại tràn ngập sự không cam lòng tâm. Giang Nam, cũng là Giang Nam, là Giang Nam cướp đi thuộc về hắn tất cả. Thậm chí liền hắn tâm tâm niệm niệm, nhưng vẫn mong mà không được giáo hoa nữ thần Bạch Vênh Vênh cũng bị Giang Nam cướp đi. Khẩu khí này, hắn bất kể như thế nào đều nuối không trôi. Cho nên, hắn hôm nay mang người đến rồi, cũng trước đám đông tuyên bố, hắn muốn khiêu chiến Giang Nam, hắn muốn đem Giang Nam giẫm ở dưới chân, hướng toàn trường nhân chứng rõ, hắn mới là mạnh nhất, hướng Bạch Vênh Vênh chứng minh, chỉ có hắn mới xứng với đối phương. Nhưng mà, lớp 304 người tại một trận sau khi kinh ngạc, tùy theo liền vang lên một mảnh thổn thức chế giễu. Ha ha ha, thật đúng là muốn cười chết ta rồi. Diệp Chi Thu lại muốn khiêu chiến Giang Nam. Đây quả thực là ta nghe qua buồn cười nhất cho cười. Bàn về sắc đẹp, Giang Nam gương mặt kia thế nhưng mà hoàn mỹ không một tì vết, hất ra Diệp Chi Thu không biết bao nhiêu con phố. So thành tích, Giang Nam cho dù ngoại ngữ cố ý kiểm tra không điểm, cũng là toàn trường đệ nhị, ngươi Diệp Chi Thu lại tính là cái gì? Những cái này chế rêu có một đầu tính một đầu, tất cả đều ủng hộ Giang Nam, mà trực chỉ Diệp Chi Thu, mắng cái sau không ngóc đầu lên được. Nếu quả thật muốn hỏi cũng là người nào nói chuyện. Vậy thật là nói không rõ. Dù sao lớp 304 người ngươi một lời ta một câu, mở miệng rất nhiều, thậm chí còn bao quát Tô Vũ, Trương Hạo đám người. Mặc dù Tô Vũ cùng Trương Hạo trước đó cùng Giang Nam có chút mâu thuẫn, đối với cái sau không chịu thua, thậm chí đã từng tuyên chiến qua. Nhưng từ khi Giang Nam thi thắng thành tích vừa ra tới, bọn họ liền đối Giang Nam lại không nửa điểm khinh phục. Ngược lại, Giang Nam đã thành trong lòng bọn họ thần. Mặc dù ngoài miệng còn chưa nói, nhưng ở trong lòng, bọn họ đã có thể tính là Giang Nam nửa cái tiểu mê đệ, cùng đầu hàng nhận thua, vui lòng phục tùng. Học ba thế giới, liền là đơn giản như thế. Ngươi vẹn vẹn lợi hại hơn ta một chút, ta tự nhiên không cam lòng, nhưng ngươi lợi hại hơn ta vô số lần, ta liền muốn hướng ngươi học tập. Huống chi, Giang Nam cùng bọn hắn là cùng lớp người, mà Diệp Chi Thu là sát vách, là lớp khác người. Từ lớp vinh dự cảm giác góc độ mà nói, bọn họ cũng nhất định là ủng hộ Giang Nam, mà nhất trí đối ngoại. Bằng không thì, cùng phản đổ lại có gì khác biệt? Đối với cái này, Diệp Chi Thu mang đến một đám người, đều bị từng lớp tiếng cười, châm chọc đến mặt đỏ tới mang tai, nói không ra lời. Bọn họ có lòng muốn cho Diệp Chi Thu giải thích, nhưng lời đến khóe miệng, lại không thể nào ngậm ăn. Dù sao, đám người châm chọc cũng không phải không có lý. Học sinh cấp 3 sao? Nói khiêu chiến, vậy muốn khiêu chiến cái gì? Đánh nhau? Cái kia không thể nào. Bên này đánh nhau, quay đầu liền bị trường học khai trừ rồi. Giết địch 800, tự tổn 1000 sự tình, khẳng định không thể làm. Cái kia cũng chỉ còn lại có so thành tích. Nhưng so thành tích, coi như 10 cái Diệp Chi Thu cộng lại, cũng không phải siêu cấp học bá Giang Nam đối thủ a. Ngữ văn, toán học cùng Lý Tống đều kiểm tra mắt điểm, ngoại ngữ cố ý kiểm tra không điểm, đây là người có thể kiểm tra đi ra sao? Thất sách, bọn họ có vẻ như đến quá qua loa, không có chuyện trước hết nghĩ đối sách tốt. Chọn vẹn nghẹn nửa phút, Diệp Chi Thu mới đỏ tươi mắt con ngươi, nhìn chòng chọc Giang Nam, "Giang Nam, ta muốn cùng ngươi so chơi bóng rổ." Ào ào ào. Lời này vừa nói ra, trong lớp lần nữa sôi trào. "Diệp Chi Thu, ta xem như học sinh, nếu là khiêu chiến, đầu tiên nghĩ đến không phải là thành tích sao? Chính là, ngươi sao có thể dạng này, toàn trường người nào không biết ngươi là trường học đội bóng rổ, am hiểu nhất chính là chơi bóng rổ, còn thắng nổi không ít tranh tài, cái này cũng quá không công bằng." Diệp Chi Thu, ngươi có bản lĩnh liền cùng Giang Nam so thành tích, ngữ số ngoại vật hóa sinh, ngươi tùy ý chọn lựa một môn. Lớp 304 người nhao nhao thay Giang Nam nói chuyện. Rất nhiều đối với Giang Nam đã có ấn tượng tốt nữ sinh, càng là đứng lên bay thẳng đến Diệp Chi Thu trách cứ. Về phần Vương Bản Tử cùng Bạch Oanh Oanh hai cái này khoảng cách gần nhất, cái kia nước bọt đều muốn tung tóe Diệp Chi Thu một mặt. Chương 95, Giang Nam fan cuồng mê đệ sức chiến đấu. Diệp Chi Thu bị đám người vây công, hắn là đầy bụng thê lương cùng im lặng. Mẹ nó, hắn là ai? Hắn nhưng mà giáo thảo Diệp Chi Thu, không chỉ có xoái, một tay bóng rổ càng là đánh cực dai, được xưng là tam trung bóng rổ chi thần. Cho dù hắn thành tích không tốt lắm, nhưng trước đó, toàn bộ trường học nào có người dám đối với hắn bất kính, nhất là nữ sinh, đều từng đống liếm láp mặt để lấy lòng hắn, ít có người dám ở trước mặt hắn nói chuyện lớn tiếng. Nhưng còn bây giờ thì sao? Hắn thế mà bị một đám người vây công, trong đó không thiếu có nữ sinh, thậm chí những nữ sinh kia giọng so nam sinh còn lớn, phản phất trước đó yêu sâu bao nhiêu, hiện tại liền hận sâu bao nhiêu một dạng, nước bọt xịt hắn một mặt. Trong đó còn có hắn tâm tâm niệm niệm Bạch Oanh Oanh. Giờ khắc này, hắn kém chút tính cách muốn sụp đổ. Thật sự là chênh lệch cảm giác quá lớn, khó mà tiếp nhận. Nhưng mà, cuối cùng hắn cũng không có sụp đổ, mà là đem tất cả nhục nhã, tất cả đều chuyển hóa làm đối với Giang Nam phẫn nộ. "Giang Nam, ngươi tại sao không nói chuyện, chẳng lẽ không dám cùng ta so bóng rổ sao?" "Bóng rổ? Chính là so chơi bóng rổ. Dù sao, bàn về học tập hắn khẳng định không bằng Giang Nam, nhưng bóng rổ lại là hắn am hiểu nhất, mà Giang Nam lại chưa từng nghe nói qua hắn chơi bóng rổ lợi hại. Khiêu chiến sao? Đương nhiên phải lấy mình lâu dài, tấn công địch ngắn. Coi như xung quanh người lại thế nào phản đối, coi như Bạch Oanh Oanh đám nữ nhân sinh lại vì Giang Nam can thiệp chuyện bất bình, hắn cũng cắn chết không buông. Cũng chính là tục ngữ nói, không biết xấu hổ. Đối với cái này, Giang Nam chỉ là giang tay ra, dám, ta đương nhiên dám, nhưng ta tại sao phải đáp ứng ngươi chọn lựa? Giang Nam trong từ điển, cho tới bây giờ liền không có không dám hai chữ, nhưng hắn vẫn rất sợ phiền phức. Huống chi, ngươi nói khiêu chiến ta, nhưng ta nhất định phải tiếp nhận sao? Gần như vô ý thức, hắn chuẩn bị trực tiếp từ chối. Nhưng mà, đinh, nhu nhược ký chủ không phải tốt ký chủ, đặc biệt tuyên bố nhiệm vụ mới, mời ký chủ tiếp nhận khiêu chiến. Giang Nam, tốt ta, đây thật là đùng đùng bả mặt. Hắn vừa muốn từ chối, kết quả hệ thống liền ban bố nhiệm vụ, hơn nữa còn ghi chú một câu, nói nhu nhược ký chủ không phải tốt ký chủ. Cái này ý gì? Trách hắn trước đó quá vô danh, nhất định ép hắn trương dương không thể. Cái này cậu thả hệ thống, 100% vụng trộm thăng cấp, so trước kia có ý tứ hơn rất nhiều. Mặc dù Giang Nam cực kỳ không muốn tiếp nhận Diệp Chi Thu khiêu chiến, nhưng đã có hệ thống nhiệm vụ, hắn cũng chỉ có thể tiếp nhận rồi. Dù sao, thẳng không tích phân, có thể không thể không cần. Chỉ thấy Giang Nam nhún nhún vai, một mặt bất đắc dĩ nói, lúc đầu ta không muốn đáp ứng, nhưng ngươi đều đem lại nói mức này, nhất định ép ta xuất thủ, cái kia, ta liền theo ngươi nguyện a. Nghe vậy, Diệp Chi Thu liền vội vàng gật đầu, tốt, vậy liền 6 giờ chiều, chúng ta sân bóng rổ không gặp không về. Nói xong, hắn liền dẫn người nhanh chóng đi thôi. Tựa hồ sợ Giang Nam đổi ý một dạng. Đối với cái này, Giang Nam nhưng lại không quan trọng. Nhưng ở trận lớp 304 đồng hải, lại tập thể kinh hãi. Đồng ý rồi. Giang Nam thế mà đồng ý rồi Diệp Chi Thu khiêu chiến, hơn nữa còn là bóng rổ. Giang Nam thành tích rất lợi hại không giả, nhưng ta chưa bao giờ thấy qua hắn chơi bóng rổ a. Sắp thực chưa thấy qua, hắn sao có thể đồng ý rồi? Phải biết Diệp Chi Thu thế nhưng mà tam trung bóng rổ chi thần. Trong lớp đám người nhao nhao lộ ra vẻ lo lắng. Vương Bản Tử càng trực tiếp tiến đến Giang Nam trước mặt, "Nam thần, ngươi có nắm chắc sao? Sẽ quá lớn hay không ý?" Mặc dù ta cũng đã sớm nhìn Diệp Chi Thu khó chịu, liền biết đỉnh lấy một tấm mặt trắng, tại Bạch Giáo Hoa trước mặt đổi tới đổi lui, nhưng bàn về bóng rổ, ngươi khả năng không phải đối thủ của hắn a. Cùng đồng thời, Bạch Vênh Vênh cũng bu lại, khuôn mặt bên trên tràn ngập lo lắng nói, Giang Nam, nếu không buổi chiều ngươi cũng đừng đi rồi à, đến lúc đó ta nói với Diệp Chi Thu, để cho hắn buông tha khiêu chiến. Vương Bản Tử cùng Bạch Vênh Vênh, hai người bọn họ là hiểu rõ nhất Giang Nam, có thể chính là bởi vì biết rồi, bọn họ ngược lại đối với Giang Nam không một chút lòng tin. Dù sao, chơi bóng rổ thế nhưng mà môn kỹ thuật sống, muốn lợi hại, không phải chơi nhiều khổ luyện không thể. Nhưng Giang Nam đâu? Bọn họ liền bóng cũng không thấy Giang Nam sờ qua a. Này làm sao hơn được Diệp Chi Thu? Nói không lo lắng là không thể nào. Nhưng xem như người trong cuộc, Giang Nam lại một mặt đạm nhiên. Bản Tử, Oanh Oanh, các ngươi yên tâm đi. Bất quá là nho nhỏ bóng rổ mà thôi, rất dễ dàng. Giang Nam an ủi hai người vài câu, liền ngáp một cái, nằm sấp bàn ngủ, mệt mỏi hồi lâu, muốn bồi bổ. Cùng đồng thời, đầu bên trong cũng vang lên ban thưởng tới sổ tiếng. Đinh. Chúc mừng ký chủ hoàn thành nhiệm vụ, đặc biệt ban thưởng ký chủ bóng rổ kỹ xảo 1, bóng rổ tiềm lực 1, tích phân 100. Giang Nam. Buổi chiều cuối cùng một đoạn khóa là tự học. Giang Nam tự nhiên là nằm mơ vượt qua. Cái kia thoải mái không tưởng nổi. Không để một chút để ý trong lớp đám người lo âu và lo nghĩ. Về phần hắn đã đáp ứng Diệp Chi Thu bóng rổ khiêu chiến, mà ở toàn trường gây nên hoành động, hắn thì càng không thèm để ý. Rất nhanh, thời gian đã đến 6 giờ chiều. Khoảng cách cuối cùng một đoạn khóa kết thúc mới 10 phút đồng hồ. Nhưng lúc này sân bóng rổ lại bên trong 3 vòng, bên ngoài 3 vòng, trung gian còn có 3 vòng, có thể nói bu đầy người. Bọn họ cũng là đến xem Giang Nam cùng Diệp Chi Thu tranh tài. Không, chuẩn xác nói là càng nhiều là tới cho Giang Nam họ hét trợ uy. Dù sao phần lớn là nữ sinh, là Giang Nam phát cuồng. Chỉ thấy bọn họ đều tay nâng hoành phi, trên đó viết: Giang Nam ủng hộ, Giang Nam đẹp trai nhất loại hình chữ. Chậc chậc. Thấy cảnh này, Diệp Chi Thu khỏi phải nói có nhiều lòng chua xót. Dù sao, tất cả những thứ này bạn cũng là hắn. Tất cả hò hét tiếng hoan hô cũng đều là hắn. Có thể, làm đột nhiên toát ra cái Giang Nam về sau, tất cả những thứ này cũng thay đổi. Thua thiệt hắn tại Giang Nam đáp ứng khiêu chiến về sau, bên trên tiết khóa còn để cho người ta tìm đường chết ở toàn bộ trường học truyền bá tin tức. Nhưng kết quả, dẫn tới phần lớn là ủng hộ người Giang Nam, mà ủng hộ hắn, trừ bỏ ưa thích chơi bóng rổ nam sinh bên ngoài, nữ sinh là một cái đều không có. Thực sự là thành cũng tiêu hà, bại cũng tiêu hà. Cái này đáng chết xem mặt xã hội. Đội trưởng, ngươi cứ yên tâm đi, ta đã thay ngươi nghe ngóng, cao trung 3 năm, Giang Nam tiểu tử kia liền sờ bóng số lần chỉ đếm được trên đầu ngón tay, chớ nói chi là đánh cầu. Ta dám khẳng định, hắn cũng không phải ngươi một tay địch. Đợi chút nữa ngươi liền hảo hảo ngược hắn a. Coi như hắn giải soái, thành tích tốt lại như thế nào? Không biết chơi bóng rổ, còn gọi là nam nhân sao? Chỉ cần ngươi đánh bại hắn, ngược khóc hắn, ngươi khẳng định lại sẽ trở thành toàn trường được hoan nghênh nhất người. Ta đã không kịp chờ đợi nhìn thấy Giang Nam cái kia bộ dáng thê thảm, suy nghĩ một chút cũng rất sảng khoái cực kỳ kích động a. Giang Nam còn chưa tới sân bóng rổ. Bên cạnh số lượng không nhiều mấy cái đội bóng rổ trường đội viên, đều không ngừng tại Diệp Chi Thu ủng hộ động viên. Nghe thấy lời này, Diệp Chi Thu cuối cùng an ủi một chút, nhưng mà một giây sau, làm Giang Nam mang theo Vương Bản Tử cùng Bạch Vân Oanh, chậm rãi đi vào sân bóng rổ về sau, hắn liền vui mừng không nổi. Chỉ thấy, to như vậy sân bóng rổ, lập tức nhấc lên từng đợt ngập trời huyên náo. Đều là tới từ lớp 304 Đồng Hải, cùng sùng bái Giang Nam phát cuồng, còn có yêu quý học tập tiểu mê đệ. Nam Thần, ủng hộ, ngươi giỏi nhất. Nam Thần, yêu ngươi chết mất, ngươi thực sự quá đẹp rồi. Nam Thần, ta muốn cho ngươi sinh hầu tử. Nam Thần, cái kia người xấu xí thế mà cũng dám khiêu chiến ngươi, ngươi nhất định hảo hảo dạy bảo hắn. Nam Thần, để cho cái kia học cặn bã rõ ràng, thân làm học bá, ngươi là toàn năng, liền xem như bóng rổ cũng có thể đánh ngã hắn. Chương 96, một so ném rổ, hai đối chiếu kháng. Diệp Chi Thu. Tốt ta. Giang Nam fan cùng sức chiến đấu quá mạnh. Bàn về góp phần trợ uy, người khác là tuyệt đối không sánh bằng, nhưng hắn là sẽ không chịu thua. Một bên khác, đối với mình thế mà có nhiều như vậy fan cuồng, còn có tiểu mê đệ, Giang Nam cũng không khỏi giật nảy mình. Chậc chậc, trách chỉ tự trách mình quá ưu tú, cho dù lại thế nào điệu thấp cũng không giấu được a. Ai, rất thương tâm. Trông thấy Giang Nam mấy người đi tới giữa sân, Diệp Chi Thu một bên cầm bóng rổ, một bên dẫn đầu làm khó dễ, "Giang Nam, không nghĩ tới ngươi thật đúng là dám đến." "Tất nhiên đồng ý rồi, ta vì sao không dám tới?" Giang Nam ngớ ngẩn đồng dạng nhìn hướng Diệp Chi Thu. "Hảo tiểu tử, ngươi có gan, nhưng so bóng rổ, chỉ có gan vô dụng, còn được bằng bản lĩnh thật sự mới được. Nếu như ta là ngươi, liền vội vàng từ bỏ cầu xin tha thứ, như thế ta có lẽ còn có thể tha cho ngươi một cái mạng. Bằng không thì lời nói, đợi chút nữa không thể nói trước biết ngược khóc ngươi." Diệp Chi Thu hướng Giang Nam hung dữ nói xong, nói là đang để cho Giang Nam từ bỏ, nhưng trên thực tế, rõ ràng là tại phản kích. "A, lời này vẫn là lưu cho chính ngươi a." Giang Nam khinh miệt liếc Diệp Chi Thu liếc mắt, nói thẳng, "Muốn làm sao so, ta còn chạy đi ăn cơm." "Ngươi?" Nghe vậy, Diệp Chi Thu có thể nói khó thở. "Mẹ nó, Giang Nam rõ ràng là không đem hắn đưa vào mắt ta. Thực sự là có thể nhẫn mại nhưng không thể nhẫn đủ. Đã ngươi vội vã muốn chết, cũng đừng trách ta." Diệp Chi Thu vốn còn muốn cùng Giang Nam đọ sức một phen miệng lưỡi, trên khí thế ép một chút, tính lúc trước thêm nhiệt. Nhưng kết quả, Giang Nam lại muốn trực tiếp nhảy qua. So pháp rất đơn giản, một là ném rổ, hai là đối kháng. "Ta trước từ ném rổ bắt đầu, mỗi người 10 cái bóng, xem ai vào 3 điểm bóng nhiều, liền là ai thắng, như thế nào?" Diệp Chi Thu đã sớm suy nghĩ xong quy tắc tranh tài, bởi vậy không cần nghĩ ngợi liền nói ra. "Hạng thứ nhất ném rổ, nhưng không phải đầu nhập 2 phần bóng, mà là 3 điểm bóng. Chỉ vì 2 phần bóng quá mức đơn giản, không có gì áp lực, hắn cho dù thắng, cũng không cách nào kinh diễm đến đám người. Cái này cũng không phải hắn muốn. Cuộc khiêu chiến này thi đấu, hắn không chỉ có là đánh bại Giang Nam, càng là muốn tại toàn trường thầy trò trước mặt hung ác tú một đợt, để cho mình trở lại đỉnh phong. Tự nhiên, hắn muốn lựa chọn độ khó càng lớn 3 điểm bóng. Lại bàn về 3 điểm bóng, đây chính là hắn lấy tay trò hay, tin tưởng Giang Nam chắc chắn thua 10 điểm thế thảm. Hắn đã có thể huyễn tưởng đến, đợi chút nữa bản thân 10 vào 6 7, mà Giang Nam lại một bóng không vào đặc sắc hình ảnh. Đến lúc đó, xung quanh nữ sinh có một cái tính một cái, tất nhiên sẽ một lần nữa say mê bản thân, trong miệng sẽ không đi hô Giang Nam tên, mà là hắn Diệp Chi Thu. Về phần hạng thứ 2 đối kháng, càng là cá nhân hắn biểu diễn tú. Bàn về kỹ thuật bóng, hắn từ trước đến nay là toàn trường thứ nhất. Đang thắng trận đầu về sau, thắng nữa trận thứ 2 đấu đối kháng, liền có thể đem Giang Nam triệt để đánh rơi thần đàn, để cho cái sau tại toàn trường thầy trò trước mặt, lại cũng lật người không nổi. Trừ cái đó ra, hắn còn ẩn chứa đường tiểu tâm tư. Ánh sáng ném rổ, không có cách nào thân thể tiếp xúc, chỉ có đang đối kháng với bên trong, hắn có thể để lộ Giang Nam chân diện mục, mới có thể để cho đám người biết, tấm kia ra mặt, cho dù nhất thời cho dù tốt, cũng so không lại bản thân thuần thiên nhiên. So ném rổ, có thể. Đối với so cái gì, tỉ thí thế nào, Giang Nam không thèm để ý chút nào, chỉ thản nhiên nhìn xem Diệp Chi Thu, ngươi trước tới đi. Bằng không thì ta xuất thủ lời nói, ngươi sẽ phải mất dũng khí. Ngươi. Nghe vậy, Diệp Chi Thu có thể nói tức thì nóng giận. Phách lối. Thực sự quá kiêu ngạo. So với quá khứ hắn còn muốn phách lối hơn rất nhiều. Thực sự là. Có thể nhẫn mại nhưng không thể nhẫn đủ. Thúc thúc có thể chịu thầm thầm cũng không thể nhẫn. Nhưng. Cuối cùng hắn vẫn là nhẫn. Cũng không từ chối Giang Nam đề nghị. Dù sao. Chuyện này với hắn có lợi. Trước đầu nhập luôn luôn muốn nhẹ nhõm một chút. Hơn nữa tại Giang Nam đến trước đó, hắn còn luyện một hồi lâu, chính trị xúc cảm còn tại. Tất nhiên Giang Nam muốn thua, hắn đương nhiên sẽ không nhượng bộ, càng sẽ không hạ thủ lưu tình. Chỉ thấy hắn trước vận chuyển một lần bóng, liền đứng ở 3 điểm dây bên ngoài, tìm nữa một lần xúc cảm, liền chuẩn bị ném rổ. Về phần Giang Nam, là trực tiếp thối lui đến bên ngoài sân Vương Bản Tử cùng Bạch Oanh Oanh bên người, căn bản nhìn cũng không nhìn Diệp Chi Thu liếc mắt. Dù sao, vô luận Diệp Chi Thu quăng vào mấy cái, hắn cũng tự nhận sẽ không thua. Nhưng mà, Vương Bản Tử cùng Bạch Oanh Oanh nhưng mà không có hắn hảo tâm như vậy thái, cho dù trước khi đến Giang Nam nói qua hắn tất thắng. Nam thần, ngươi có thể muôn ngàn lần không thể khinh thường Diệp Chi Thu a. Tiểu tử kia ta biết, đầu nhập 3 điểm bóng dẫn bóng suất cao vô cùng, 10 cái ít nhất đều có thể vào 5 6 cái, thậm chí là 7 cái. Bản Tử nói không sai, Giang Nam ngươi cũng không thể khinh địch, ta nghe nói Diệp Chi Thu ném rổ sát thực rất lợi hại. Vương Bản Tử cùng Bạch Oanh Oanh đều nhắc nhở lấy Giang Nam. Mặc dù bọn họ biết Giang Nam cũng lợi hại, nhưng lợi hại là học tập mà không phải là bóng rổ. Giữa hai cái này, trên lệch thực sự quá lớn. Bọn họ thật không muốn nhìn thấy Giang Nam bị độc ác trả đạp bộ dáng. Nhưng mà, Giang Nam lại bình tĩnh một tấc, các ngươi nhìn ta lúc nào biết làm không nắm chắc sự tình. Đều yên tâm đi. Ân. Vương Bản Tử cùng Bạch Oanh Oanh gật đầu. Nhưng hai người trong mắt lo lắng lại không giảm chút nào, chỉ là không muốn cho Giang Nam áp lực, liền cố nén để cho mình không nói lời nào thôi. Thông suốt. Cờ mờ nở. Đúng lúc này, bốn phía truyền đến một trận thổn thức anh gọi. Chỉ vì sân bóng bên trong Diệp Chi Thu đã ném ra cái thứ nhất 3 điểm bóng, mà lại hoàn mỹ rống ruột nhập lưới. Không hổ là đội bóng rổ trường trưởng khống, được xưng là tam trung bóng rổ chi thần tồn tại. Cái này dẫn bóng suất, sát thực đủ cao. Gần như vô ý thức, bốn phía không ít người đều cho cổ trưởng. Đương nhiên, lấy nam sinh chiếm đa số, về phần nữ sinh vẫn là ủng hộ Giang Nam. Nhưng mà, dù vậy, cũng đủ cho Diệp Chi Thu lòng tin. Lúc đầu hắn còn hơi khẩn trương, dù sao trận đấu này với hắn mà nói rất quan trọng, tuyệt đối thua không thể. Nhưng tại quăng vào thứ nhất bóng sau, hắn lập tức trầm tĩnh lại, cũng tự tin hơn gấp trăm lần liên tiếp xuất thủ, lại liên tục 3 bóng tất cả đều trong số mệnh. Chỉ có thứ 5 bóng, lực lượng hơi yếu một chút, bóng đánh trúng vòng rổ mà trực tiếp bắn bay. Nhưng mà ở đây đều không người chê cười Diệp Chi Thu. Dù sao, 3 điểm bóng 5 và 4, thực lực này đã hết sức kinh người. Toàn bộ tam trung, trừ bỏ Diệp Chi Thu, bọn họ còn chưa bao giờ trông thấy người thứ 2 làm đến qua, không có cách nào phun. Nhìn không ra, hắn thật là có hơi tài năng. Khó trách dám hướng ta đưa ra khiêu chiến. Thấy vậy một màn, Giang Nam cũng không khỏi cảm thán một tiếng. Dù sao, không phải người nào đều giống như hắn có học phụ trợ, Diệp Chi Thu biểu hiện quả thật không tệ. Nghe được hắn lời nói, bên cạnh Bạch Oanh Oanh coi như càng căng thẳng hơn, Giang Nam, Diệp Chi Thu 5 cái vào 4 cái, ngươi còn có thể thắng hắn sao? Làm sao, ngươi không tin ta? Giang Nam tại Bạch Oanh Oanh trên trán gõ một cái. Đối với mình lời nói một mà tiếp bị nghi ngờ, vẫn là bị người bên cạnh nghi vấn, hắn nhưng mà rất thương tâm. Nhưng, thiên địa lương tâm, hắn chỉ là tiện tay gõ Bạch Oanh Oanh cái trán, gần như là vô ý thức hành vi, cũng không có ý khác. Nhưng mà, đối với xung quanh mọi người mà nói, cái này không khác nào một quả hơn 1000 tấn cương liệt lựu đạn, trực tiếp vang long một tiếng, tại chỗ bạo tạc. Chương 97, đánh vỡ kỷ lục 10 vào 8, Giang Nam còn có thể sáng tạo kỳ tích sao? Kinh hãi. Mau nhìn, Giang Nam đang làm cái gì? Hắn thế mà gõ Bạch Oanh Oanh cái trán. Chẳng lẽ hắn thật cùng giáo hoa ở cùng một chỗ? Ô ô ô, tại sao có thể như vậy, ta còn là lần thứ nhất như vậy ưa thích một người nam sinh a. Có thể kết quả, thế mà bị giáo hoa nhanh chân đến trước. Muốn chết, tức giận a. Chờ chút, các ngươi những nữ sinh này làm ngược rồi a. Nên khí hẳn là chúng ta nam sinh mới đúng, Bạch đại giáo hoa thế nhưng mà chúng ta toàn thể đối tượng thầm mến, lại bị Giang Nam bắt lại. Nói bậy, cái gì gọi là Bạch Oanh Oanh bị Giang Nam bắt lại, rõ ràng là nàng bắt lại Giang Nam. Ách, lời này nghe có nghĩa khác. Tổng cảm thấy là lạ ở chỗ nào. Mặc kệ, vô luận bọn họ ai bắt lại ai, ta vẫn là sẽ thích Giang Nam. Giang Nam ngươi thật xoái. Giang Nam là xoái, nhưng Bạch Oanh Oanh cũng một chút không xấu xí tốt ta. Cho dù giáo hoa tiện nghi Giang Nam, nhưng nàng vẫn là trong lòng chúng ta duy nhất nữ thần ngươi đẹp nhất. An dưa con chúng. Cái này phong cách vẽ, giống như có chút quỷ dị. Giữa sân không phải đang tiến hành ném rổ tranh tài sao? Hiện tại chú ý điểm, không phải là Diệp Chi Thu ném rổ kết quả sao? Có thể, cũng bởi vì Giang Nam một cái tiểu động tác, tất cả mọi người lực chú ý cũng thay đổi, không tiếp tục để ý Diệp Chi Thu, mà toàn bộ đặt ở Giang Nam cùng Bạch Oanh Oanh trên người. Cái kia tiếng nghị luận, có thể nói huyên náo rung trời. Cho dù Diệp Chi Thu phát huy cho dù tốt, ném rổ sát suất chúng lại cao hơn, có thể vì hắn âm thanh ủng hộ âm thanh đều bị ép xuống. Diệp Chi Thu, hắn gần như muốn thổ huyết. Vừa rồi 5 quăng và 4, hắn còn âm thầm vui vẻ tới. Nhưng bây giờ, hắn không thể giơ đao cùng Giang Nam liều mạng. Nhưng cuối cùng hắn vẫn là cố nén, tận khả năng không đi chú ý Giang Nam bên kia, cũng làm bốn phía người nghị luận là đánh giấm, mà thở sâu khẩu khí, tiếp tục tiến hành sau 5 bóng ném rổ. Một bên khác, nghe được xung quanh người nghị luận, Bạch Phanh Phanh gương mặt xinh đẹp nhi phạch một cái liền đỏ. Nàng không nghĩ tới Giang Nam thế mà ở trước công chúng phía dưới sẽ đối với mình làm ra dạng này cử chỉ thân mật. Xem ra, Giang Nam là thật ưa thích bản thân. Mặc dù ngoài miệng không nói, lại trực tiếp dùng hành động đã chứng minh chúng ta quan hệ, cũng trước đám đông tuyên bố chủ quyền. Thật thẹn thùng a. Vương Bản Tử nghiêng mắt nhìn mắt Giang Nam cùng Bạch Phanh Phanh, hắn một trận phức tạp. Một cái là huynh đệ mình, một cái là bản thân nữ thần. Hai người cùng một chỗ, còn trước mặt mọi người làm ra ái vị động tác, hắn là nên vui vẻ đâu? Vui vẻ đâu? Vẫn là vui vẻ đâu? Trước kia ba người đi một khối, là hắn, Giang Nam cùng Bạch Phanh Phanh, bây giờ là Giang Nam, Bạch Phanh Phanh lại cùng hắn. Có vẻ như hắn thành bóng đèn, dư thừa. Tốt a. Dư thừa liền dư thừa a. Ai bảo Giang Nam là hắn huynh đệ đâu? Thông suốt. Lợi hại, lại tiến vào. Lại một lần nữa, 5 và 4. Cộng lại chính là 10 và 8. Cái này phá vỡ tam trung bóng rổ lịch sử ghi chép a. Lợi hại. Đúng lúc này, xung quanh vang lên lần nữa một tràng tốt lên, đám người lực chú ý lần nữa trở lại trong sân bóng rổ. Chỉ vì Diệp Chi Thu đã đầu nhập kết thúc rồi cuối cùng một bóng. Trước đó hắn là 5 và 4, mà thứ 6 7 8 bóng cũng vào, nhưng không có nhiều người chú ý, đến mức hắn trạng thái không tốt, thứ 9 bóng thất thủ. Về phần cuối cùng này một bóng, tại đầu nhập trước đó, Diệp Chi Thu trong lòng liền làm xong không vào dự định. Dù sao, hắn tâm thái thật có điểm sụp đổ. Huống chi, 3 điểm bóng 10 và 7, đây đã là hắn đi qua thành tích tốt nhất, đầy đủ hắn thắng được cuộc tỷ thí này. Có thể kết quả cũng không biết hắn là chân kỹ thuật tốt hay là trời cao đều ở chiếu cố hắn. Hắn đều đã bỏ đi một bóng, đầu nhập sau khi ra ngoài, tại vòng rổ bên trên vòng vo mấy vòng, cuối cùng thế mà vào. Niềm vui ngoài ý muốn. Đây quả thực là niềm vui ngoài ý muốn. Lập tức, đội giáo viên mấy người đều thay Diệp Chi Thu reo hò, còn có không ít thích đánh bóng rổ nam sinh cũng đúng. Dù sao, 3 điểm bóng, 10 vào 8, liền xem như chuyên ngành cầu thủ bóng rổ, cũng không dám nói có thể phát ra tốt như vậy thành tích. Có thể Diệp Chi Thu lại làm được. Không hổ là tam trung bóng rổ chi thần, danh phủ kỳ thực. Đối với cái này, Diệp Chi Thu cũng là thật đắc ý. 8 cái. Hắn nhưng mà liên tưởng đều không cảm tưởng. Ngày thường huấn luyện, hắn cũng chính là 10 vào 6 trình độ, vận khí tốt vào 7 cái, nhưng hôm nay lại phá kỷ lục vào 8 cái. Không cần phải nói, hắn 100% thắng chắc. Không chỉ có là hắn cho rằng như vậy, còn có đội giáo viên mấy cái, cùng ở đây tất cả sẽ đánh bóng rổ người, đều cho rằng như vậy. Cho dù là một lòng ủng hộ Giang Nam, vì Giang Nam ủng hộ lớn tiếng khen hay fan cuồng mê đệ, cũng lập tức hoảng hốt không thôi. Giang Nam nếu muốn thắng, nhất định phải quăng vào 9 cái 3 điểm bóng, nhưng khoảng cách xa như vậy, rất khó làm đến a. Đừng nói 9 cái, coi như 8 cái ngang hàng cũng rất khó. Nếu như để cho bọn họ tới đầu nhập lời nói, có thể đi vào 1 2 cái đều phải xem vật khí, thậm chí rất có thể 1 cái đều vào không được. Cái kia Giang Nam, hắn có thể sáng tạo kỳ tích sao? Tất cả mọi người tại chỗ đều không đáy, bao quát Bạch Vành Vành cùng Vương Bản Tử, cùng lớp 304 đám người. Bên này, Diệp Chi Thu cầm banh, một mặt đắc ý hướng đi Giang Nam, ta đã đầu nhập kết thúc rồi, phát huy đồng dạng, 10 cái 3 điểm bóng thế mà chỉ có tiến 8 cái. Hiện tại thì nhìn ngươi, nghe nói ngươi thành tích học tập rất giỏi, lần này thi tháng, ngươi có nhiều môn khoa mục tiêu đều kiểm tra mắt điểm, không biết cái này ném rổ, ngươi có phải hay không cũng có thể đầu nhập mắt điểm, 10 cái vào 10 cái. Vừa nói, Diệp Thu bóng vẫn chưa đi gần, liền trực tiếp dùng sức đem bóng rổ ném về Giang Nam, tựa hồ muốn cho cái sau ra vài phủ đầu. Đối với cái này, Bạch Vành Vành đều bị giật nảy mình, bản năng lùi lại. Nhưng Giang Nam lập tức chắn trước mặt nàng. Sau đó, hoa, chỉ thấy hắn nhẹ nhàng duỗi ra một cái tay, liền nhẹ nhõm đón lấy bóng rổ không nói, còn trực tiếp dùng năm ngón tay đem bóng chế trụ. A, ngươi phát huy sát thực đồng dạng, không phải liền là 10 vào 10 thôi, ngươi chờ xem a. Đối với Diệp Chi Thu ra vai phủ đầu cùng cái kia vợ sẹo lẹt thức trang bức lời nói, Giang Nam chỉ là mỉm cười. Ngay sau đó, hắn dạo bước đi đến 3 điểm dây bên ngoài, nhưng cũng không có lập tức ném rổ, mà là tả hữu hô bác, trên mặt đất hơi vận chuyển mấy lần bóng, tìm xem xúc cảm. Sau đó, hắn làm một chuẩn bị ném rổ động tác. Lúc này, xung quanh người có một cái tính một cái, tất cả đều ngưng thần nín hơi, chỉ bá bá bá đem ánh mắt đầu nhập đến Giang Nam trên người. Bọn họ đều muốn biết, Giang Nam cái này cái thứ nhất bóng đến cùng có thể hay không vào. Nếu như có thể, vậy ý nghĩa Giang Nam kỹ thuật bóng có lẽ không sai, nhưng nếu như không thể, vậy liền trực tiếp muốn thua một nửa. Ngay cả Diệp Chi Thu đều nắm chặt nắm đấm, trừng to mắt, gắt gao nhìn chằm chằm Giang Nam, mà không hơi nào tiểu động tác. Nhưng mà, để cho bọn họ thất vọng đúng, Giang Nam mặc dù làm ra ném rổ động tác, nhưng mà chỉ là làm ra ném rổ động tác thôi. Trong tay chi cầu vẫn là không có phát ra đi. Tương phản, hắn không biết đột nhiên nghĩ đến cái gì, lại đem bóng thu hồi lại, cũng lui về phía sau hai bước. Diệp Chi Thu, mọi người vây xem. Chương 98, kinh ngạc đến ngây người đám người hoa dạng cách ném rổ. Kinh hãi. Mọi người đều kinh hãi. Thực sự không thể lý giải Giang Nam dụng ý. Dù sao, ba điểm ném rổ, người khác đều hận không thể dán chặt lấy ba điểm dây cho đứng. Ví dụ như vừa rồi Diệp Chi Thu, còn kém không trực tiếp dẫm vào vạch ném rổ. Có thể Giang Nam đâu, nhất định lui về phía sau đi, cách xa ba điểm dây hai bước. Cái này, đều chạy đến bốn điểm tiền bên ngoài rồi a. Là xem thường ai đây? Cố ý đánh vừa rồi Diệp Chi Thu mà sao? Nhưng, muốn đánh mặt có thể. Điều kiện tiên quyết là ngươi phải đem bóng quăng vào đi a. Lúc đầu quăng vào hy vọng liền không lớn, bây giờ còn rời xa hai bước, cái kia dẫn bóng xác suất thì càng thấp rồi a. Đối với cái này, Diệp Chi Thu đầu tiên là một trận kinh ngạc, nhưng sau đó liền nở nụ cười lạnh lùng một tiếng, "À, nghĩ làm màu sao? Vậy cũng phải có bản lĩnh này mới được, đừng đến lúc đó, rời lên thạch đầu lại đập chân mình." Hắn đã nhận định, Giang Nam liền là lại loại người. Cự ly này sao xa, đánh chết hắn cũng không tin, Giang Nam có thể quăng vào đi. Một bên khác, xem như người trong cuộc, nghe được đám người kinh hô, Giang Nam cũng là một mặt bất đắc dĩ. Lại nói, hắn ưa thích điệu thấp, mới không muốn như vậy tú. Nhưng không có cách nào. Ai bảo liền vừa rồi, hệ thống lại ban bố một cái kỳ hoa nhiệm vụ tới. Giang Nam, cái này, thực sự là không biết nói gì. Từ khi hệ thống thăng cấp, hắn tao thao tác liền càng ngày càng nhiều. Trên thực tế, hắn đã sớm đoán được hệ thống có thể sẽ tuyên bố khống điểm nhiệm vụ, dù sao khiêu chiến này chính là hệ thống để cho hắn tiếp nhận. Nhưng hắn như thế nào cũng không nghĩ đến, hệ thống ban bố khống điểm nhiệm vụ thì cũng thôi đi, lại còn muốn hắn thu hoạch được 40 điểm, càng bỏ thêm hơn cái PS để cho hắn tiến hành hoa dạng ném rổ. 10 cái bóng, nếu như chỉ là 3 điểm bóng lời nói, coi như đều vào, cũng chỉ có 30 điểm, sao có thể thu hoạch được 40 điểm đâu? Biện pháp duy nhất, hắn chỉ có thể lui lại 2 bước, đứng ở đường 4 điểm bên ngoài, đầu nhập 10 cái 4 điểm bóng. Ai, thực sự là muốn điệu thấp đều không được a. Hắn lúc đầu đều chuẩn bị trực tiếp đầu nhập cái 10 và 10, đơn giản thắng được Diệp Chi Thu coi như xong. Có thể kết quả, hệ thống nhất định để hắn làm màu. Nhưng vì cái kia tăng gấp đôi tích phân ban thưởng, hắn cũng không thể không cố hết sức làm theo, lui lại 2 bước, đứng ở đường 4 điểm bên ngoài. Ngay sau đó, hắn ngay cả nhảy đều không nhảy, chỉ là rất tùy ý cầm trong tay bóng ném ra ngoài. Thế nhưng bóng nhưng ở không trung xẹt qua một đường hoàn mỹ đường vòng cung, bá rơi vào rổ lưới bên trong. Hoa, vào, bóng vào rồi. Quả thực lợi hại, xa như vậy ném rổ đều vào. Cái này đã không thể xem như 3 điểm bóng, mà là 4 điểm bóng rồi à, có thể xưng hoàn mỹ à. Không hổ là Giang Nam, không hổ là Nam Thần, không hổ là tập sắc đẹp cùng tài hoa làm một thể siêu cấp học bá. Giang Nam học trưởng, ngươi thật lợi hại. Giang Nam học trưởng, ngươi thực sự quá đẹp rồi. Giang Nam học trưởng, ủng hộ, tiếp tục ủng hộ. Ngươi nhất định là giỏi nhất, chỉ cần lại đến 5 cái 4 điểm bóng, liền có thể đánh bại Diệp Chi Thu cái kia thằng hề. Lập tức, bốn phía bộc phát ra từng đợt tiếng thét chói tai, tiếng hò hét, toàn bộ là tới từ Giang Nam fan cuồng cùng tiểu mê đệ. Lúc đầu bọn họ đối với Giang Nam chiến thắng Diệp Chi Thu cũng không có bao nhiêu lòng tin, mới vừa rồi còn 10 điểm lo nghĩ cùng tâm thần bất định, nhưng bây giờ lại phảng phất lửa cháy bừng bừng đốt cháy, lòng tin đều muốn nổ tung. Cái kia Bạch Oanh Oanh kích động trực tiếp nhảy dựng lên. Vương Bản Tử cũng lớn cảm thấy ngoài ý muốn, sau đó cười đến miệng đều muốn vỡ ra, cũng vội vàng cấp Giang Nam đi nhặt bóng. Về phần những cái này đội giáo viên thành viên, nguyên một đám trừng to mắt, phảng phất một bộ sống gặp quỷ bộ dáng. Mà Diệp Chi Thu trông thấy một màn này, cũng là khó có thể tin rủi rủi con mắt. Cái này, làm sao có thể chứ? Cao trung gần 3 năm, hắn không nghe nói Giang Nam ném rổ lợi hại a. Hắn đều liệu định Giang Nam là cố ý đang giả vờ cùn, tại loại người, biết rời lên thạch đầu đập chân mình. Có thể kết quả, thế mà ném ra hoàn mỹ như vậy 4 điểm bóng. Thực lực, vẫn là vật khí. Không thể nào là thực lực, tuyệt đối là vật khí. Đúng, vật khí, chính là vật khí. Bằng không thì hắn làm sao có thể tùy ý như vậy, liền phát ra hoàn mỹ như vậy 4 điểm bóng. Diệp Chi Thu ở trong lòng một trận bản thân an ủi. Nhưng vào lúc này, Giang Nam lại mang theo bất mãn nói một mình, "Ai, lệch không, không 1 cm, không giống ruột xa lưới." Diệp Chi Thu, mẹ nó, cái này nói là tiếng người sao? Hắn cho rằng 10 điểm hoàn mỹ 4 điểm bóng, đến Giang Nam trong miệng, lại còn tại ghét bỏ. "Giang Nam, ngươi đừng quá đắc ý, vừa rồi ngươi chỉ là vận khí tốt thôi, ta liền không tin ngươi còn có thể quăng vào thứ 2 bóng." Diệp Chi Thu nhịn không được hướng Giang Nam hung dữ nói xong, "Vận khí sao? Vậy ngươi có thể nhìn tốt rồi. Vừa rồi bất quá là đang thử tay, tính món ăn khai vị thôi. Tiếp đó, ta cam đoan toàn bộ giống ruột xa lưới." Giang Nam hướng Diệp Chi Thu mỉm cười, từ Vương Bản Tử trong tay tiếp nhận bóng về sau, lại lui về phía sau 2 bước. Đều không đám người phản ứng. Liên cung vừa rồi một dạng, thiện tay ném ra bóng rổ. Bá. Lần nữa nhập lưới. Hơn nữa còn là càng thêm hoàn mỹ giống ruột xa lưới. Cái này, ta đi. Cái này còn mẹ nó là người sao? Hắn rốt cuộc lại lui về sau 2 bước, đều nhanh đứng ở vạch giữa sân, nhưng vẫn là hoàn mỹ dẫn bóng. Thậm chí hắn liền nhắm cũng không nhắm một lần a. Nhảy lấy đà động tác cũng không có, hoàn toàn là tùy ý ném ra ngoài. Quả thực lợi hại. Không hổ là nam thần. Phong thái vô địch, yêu yêu. Xung quanh có một cái tính một cái, tất cả đều lập tức trở thành Giang Nam sát phấn. Nếu như nói một lần dẫn bóng có thể là vật khí, nhưng hai lần dẫn bóng liền tuyệt không thể nào là vật khí. Bạch Oanh Oanh cùng Vương Bản Tử đối với Giang Nam đã là triệt để mê chi tự tin, trên mặt đều trong bụng nở hoa. Chỉ có Diệp Chi Thu, hắn sắc mặt có thể nói khó coi tới cực điểm. Nhưng mà, cái này dù sao chỉ là 2 bóng thôi, để cho hắn nhận thua là không thể nào. Mặc dù Giang Nam vào cũng là 4 điểm bóng, nhưng so là 3 điểm bóng, cho dù Giang Nam liên tiến 6 cái, hắn cũng sẽ không thừa nhận, trừ phi Giang Nam có thể đi vào 9 cái. Nhưng mà, tiếp đó Giang Nam cử động, lại trực tiếp rung động hắn nói không ra lời. Chỉ thấy Giang Nam tại tiếp nhận bóng về sau, thế mà lại một lần nữa lui về phía sau 2 bước, trực tiếp thối lui đến vạch giữa sân bên trên. Cơ mờ nở. Nam thần lại lui 2 bước, đi thẳng đến vạch giữa sân. Hắn sẽ không mỗi đầu nhập một bóng, liền lui lại 2 bước a. Đó còn là ném rổ sao? Cái kia rõ ràng chính là hoa dạng tú kỹ a. Đây cũng quá tự tin a. Không thể nào, tuyệt đối không thể nào, đánh chết ta cũng không tin, cách xa nhau xa như vậy, hắn cũng có thể quăng vào đi. Đám người nhao nhao rung động không thôi. Nhưng chính là vì quá mức rung động, đến mức rất nhiều chơi bóng rổ người đều bắt đầu khâm phục, tổng cảm thấy Giang Nam quá mức cao điệu tự tin. Nhưng mà, mặc kệ bọn hắn có tức giận hay không, Giang Nam đã cùng trước đó một dạng, không có nhắm chuẩn, không có nhảy lấy đà, từ đó trận dây đem bóng ném ra ngoài. Bá, lại một lần nữa, bóng vào rồi. Hơn nữa đồng dạng là hoàn mỹ giống ruột xa lưới. SV, ai, lại thức đêm, canh 5 vạn chưa dâng lên, nhưng cầu thúc canh cùng ngũ tinh khen ngợi a. Chương 99, ngươi còn muốn cùng ta so trận thứ hai. Đám người, thấy cảnh này, mọi người đã kinh hãi nói không ra lời, chỉ có hai mắt buốc lên tinh tinh, trừ bỏ sùng bái, hay là sùng bái. Giang Nam, chính là bọn họ trong lòng thần, độc nhất vô nhị. Lại, cái này còn lâu mới có kết thúc. Tiếp đó, hoàn toàn chính là Giang Nam cá nhân biểu diễn tú. Đám người chỉ có kinh ngạc nhìn xem. Nhìn xem giữa sân cái kia đẹp trai đến không tưởng nổi nam nhân, khoảng cách bảng bóng rổ vòng rổ càng ngày càng xa. Nhưng, ném bóng tỷ lệ chính xác, lại như cũng là 100%. Dù sao bóng một tới tay, Giang Nam liền lui lại 2 bước, sau đó không nhắm chuẩn, không nhảy lấy đà, trực tiếp ném bóng. Đến thứ 9 bóng thời điểm, khoảng cách quá xa, Giang Nam không thể không một tay vung ném, có thể bóng y nguyên vào. Tất cả quần chúng vây xem, chết lặng. Bọn họ đã triệt để chết lặng. Giang Nam chính là một không có tình cảm ném rổ máy móc. Thạch Trùy, 9 đầu nhập 9 vào, hơn nữa còn cũng là 4 điểm bóng. Trận đấu này kết cục, rõ ràng Giang Nam đã thu hoạch được tính tuyệt đối thắng lợi. Đối với thứ 10 bóng, Giang Nam đã không có lại đầu nhập tất yếu, nhưng hắn hay là từ Vương Bản Tử trong tay nhận lấy bóng rổ, sau đó lui về một bên khác bảng bóng rổ ranh giới cuối cùng chỗ. T. Xung quanh tất cả mọi người ngừng thở, gắt gao nhìn chằm chằm một màn này, tựa hồ cũng muốn chứng kiến kỳ tích phát sinh. Từ bên này bảng bóng rổ hướng một bên khác bảng bóng rổ ném bóng, còn có thể giống ruột trong số mệnh sao? Không thể nào. Dù sao, cái này thực sự quá xa. Khoảng chừng 28m, còn không tính bảng bóng rổ độ cao. Nhưng Giang Nam không làm thêm do dự, vẫn một tay bắt bóng, sau đó dụng lực hất lên. Bá. Phi thường thanh thúy nhập lưới tiếng. Vào. Cuối cùng một bóng cũng vào. Đây cũng không phải là vật khí, không phải kỹ thuật, mà là kỳ tích, chân chính kỳ tích, đánh vỡ kỷ lục. Lợi hại. Đã không có đường hình dung tử, chỉ có lợi hại hai chữ. Giang Nam, hắn liền là chân chính bóng rổ chi thần. Xung quanh người có một cái tính một cái, tất cả đều kích động nhảy dựng lên, cùng một chỗ vì Giang Nam cuồng hô. Không chỉ có là nữ sinh, còn có nam sinh. Không chỉ có là học sinh, còn có không ít lão sư. Không chỉ có là nguyên bản ủng hộ người Giang Nam, còn có nguyên bản không quen nhìn Giang Nam, đứng hắn mặt đối lập người. Giờ phút này, tất cả đều thành Giang Nam phấn. Bạch Vênh Vênh sớm đã chạy đến bên người Giang Nam, một đôi mắt đẹp sùng bái không thôi nhìn xem Giang Nam, mắt buốc ra tiểu tinh tinh. Vương Bản Tử càng nhịn không được trực tiếp cho Giang Nam một gấu ôm, nếu không có Giang Nam đợi ra, hắn cũng không nguyện ý buông tay. Mẹ nó, hắn nhưng mà thâm niên người yêu thích bóng rổ. Chơi bóng rổ sớm đã nhiều năm, chỉ cần vừa có thời gian, hắn cũng có hẹn người chơi. Có thể cho tới hôm nay, hắn mới biết được, thì ra chân chính bóng rổ cự thần vẫn giấu kín ở bên cạnh hắn, chính là hắn bạn bè thân thiết. Hắn miệng này cười, có thể so với huyết buồn đại khẩu, thật muốn đã nứt ra, bế đều bế không ở kia loại. Một chữ, sảng khoái. Bốn chữ, vui vẻ, thông khoái. Nhưng mà, có người vui vẻ có người sầu. Vui vẻ rất nhiều người, nhưng sầu người cũng có. Cái kia chính là, hôm nay người khiêu chiến, Diệp Chi Thu. Giờ phút này, Diệp Chi Thu sắc mặt, so cái mông con khỉ còn muốn đỏ bên trên 3 điểm, kém chút một hơi thở không lên, trực tiếp over. Khí. Hắn cái kia khí a. Thật sự không cách nào dùng lời nói mà hình dung được. Hắn vốn định lấy mình lâu dài, tấn công địch ngắn, cũng cố ý triệu tập nhiều người như vậy vây xem, muốn làm chúng hung ác giẫm Giang Nam. Có thể kết quả, ngàn tính vạn tính, hắn chính là không có tính tới. Giang Nam ném rổ kỹ thuật, nhất định chính là người tiên. Từ đường 4 điểm bắt đầu, mỗi đầu nhập một bóng liền lui 2 bước, một mực tối lui đến một bên khác bảng bóng rổ ranh giới cuối cùng. Cái này, là người có làm được không? Liền xem như máy móc cũng không khả năng a. Giờ khắc này, hắn đều muốn hoài nghi thế giới. Giang Nam, ngươi rốt cuộc là làm sao làm được? Diệp Chi Thu ngơ ngác nhìn xem Giang Nam. Muốn học sao, ta dạy cho ngươi. Giang Nam đạm nhiên nhìn xem Diệp Chi Thu, thật ra rất đơn giản, chỉ cần ngươi toán học cùng vật lý học tốt một chút, liền có thể đem lực lượng, góc độ, sức gió cùng không khí lực cản các nhân tố kết hợp, liệt ra một công thức, lại đem bóng rổ vừa thay vào, không phải liền có thể sao? Học ba thế giới, liền là đơn giản như thế. Hắn đều không có mượn nhờ hệ thống bất hắc, trực tiếp dùng cơ sở nhất toán học cùng vật lý tri thức, liền đủ để làm đến ném rổ tỷ lệ chính xác 100%. Đinh. Chúc mừng ký chủ tinh chuẩn hoàn thành nhiệm vụ, đặc biệt gấp bội ban thưởng ký chủ bóng rổ kỹ năng 3, tiềm lực 3, tích phân 300. A. Nghe thấy trong đầu ban thưởng tới sổ nhắc nhở, Giang Nam không khỏi nhếch miệng cười. Hệ thống này, thật càng ngày càng đáng yêu a. bóng rổ kỹ năng và tiềm lực không quan trọng, nhưng 300 tích phân lại là thật là thơm. Lúc đầu hắn còn tưởng rằng gấp bội ban thưởng, là thêm gấp đôi tới, có thể kết quả lại là thêm gấp 2. Từ ngày thường 100 tích phân, gia tăng đến 300 tích phân, cũng như thế xưa nay chưa thấy lần thứ nhất. Không uổng công hắn vất vả tiến hành hoa dạng ném rổ. Không tệ không tệ. Thì ra là thế. Nghe thấy Giang Nam lời nói, Diệp Chi Thu lập tức chợt hiểu ra. Tại nào đó âm thanh bên trên hắn đã từng soát từng tới cùng loại video, có một cái tiểu bảo vệ chế giễu công nhân vệ sinh sẽ không bỏ cho cái giỏ. Ngay từ đầu, công nhân vệ sinh xác thực sẽ không. Thử thật nhiều lần đều không quăng vào một bóng. Đang lúc tiểu bảo vệ cười ha ha thời điểm, công nhân vệ sinh lại đo lường sân bãi, bảng bóng rổ, vòng rổ, bóng rổ chiều dài, độ rộng, độ cao, lớn nhỏ cùng trọng lượng chờ, cuối cùng chuyển hóa làm công thức, mà thành 3 điểm thần xạ thủ. Hắn vốn cho rằng đây chỉ là giả lập tình tiết câu chuyện, lại không nghĩ rằng trong hiện thực thế mà cũng tồn tại. Cũng liền phát sinh ở Giang Nam trên người. Đây quả thực không thể tưởng tượng nổi. Không, có thể nói là kỳ tích. Thế nào, hiện tại ngươi nên nhận thua a? Trận đầu ném rổ ta thật là thua. Diệp Chi Thu sắc mặt hơi ảm đạm, nhưng ngay sau đó lại lời nói xoay chuyển, bất quá, Giang Nam ngươi cũng đừng đắc ý quá sớm, cái này trận thứ 2 đối kháng, ta nhất định sẽ thắng ngươi. Cái gì? Ngươi còn muốn cùng ta so? Nghe vậy, Giang Nam không khỏi cảm thấy ngoài ý muốn. Vừa rồi ném rổ, hắn nhưng mà lấy thực lực tuyệt đối miểu sát Diệp Chi Thu. Vốn cho rằng Diệp Chi Thu sẽ trực tiếp nhận thua tới, có thể kết quả, người này lại còn muốn cùng hắn so trận thứ 2. Cái này tính bền dẻo, còn thực là không tồi a. Ném rổ thua thành dạng này, đều không có triệt để sụp đổ. So, đương nhiên muốn so. Trước đó thế nhưng mà nói tốt, một so ném rổ, hai đối chiếu kháng, hiện tại mới tiến hành một nửa, làm sao có thể không thể so với. Diệp Chi Thu cắn răng, 10 điểm khẳng định nói ra, ném rổ bất quá là bóng rổ một bộ phận, vừa rồi chỉ là thêm như thôi, nếu bàn về đối kháng, ta tuyệt đối sẽ không thua. Bạch Vinh Anh, Vương Bản Tử, xung quanh tất cả người vây xem, tất cả đều im lặng nhổ nước bọt. Hiển nhiên, đối với Diệp Chi Thu kiên trì, bọn họ đều cảm thấy thật bất ngờ. Đổi thành người khác, tại kiến thức đến Giang Nam cái kia quỷ thần khó lường ném rổ điểm số về sau, nên lập tức đầu hàng nhận thua mới đúng. Có thể Diệp Chi Thu nhận thua về nhận thua, nhưng so cũng phải so. Đây rốt cuộc là đầu sắt, nghĩ một thua lại thua, vẫn là giấu giếm đòn sát thủ, muốn lật về một ván. Chương 100, tăng lên đến cấp 9, trở thành bóng rổ chi thần. Diệp Chi Thu ngốc sao? Đương nhiên không được. Hắn không chỉ có không ngốc, tương phản rất thông minh. Nhưng cũng là bởi vì hắn thông minh, cho nên ở ngoài sáng biết Giang Nam ném rổ vô địch tình huống dưới, còn muốn kiên trì so trận thứ 2, đối kháng. Dù sao, ném rổ vô địch là ném rổ vô địch, mà đối kháng không chỉ có muốn so liều ném rổ lên điểm, càng cần hơn nhìn cá nhân khống chế bóng kiến thức cơ bản. Giang Nam cũng đã nói, hắn mặc dù có thể 100% ném rổ trong số mệnh, chỉ là bởi vì đem ném rổ chuyển hóa làm toán học vật lý công thức, nhưng khống chế bóng cũng không có đến công thức có thể nói. Cái kia so đấu hoàn toàn là chơi bóng rổ thực lực, mà Diệp Chi Thu tự nhận là toàn bộ tam trung, hắn nói bản thân bóng rổ trình độ là đệ nhị, liền không có người dám nói thứ nhất. Liền xem như Giang Nam, hắn cũng không sợ chút nào. Huống chi, xung quanh vây nhiều người như vậy, nếu như hắn cứ như vậy nhận thua, mà không biện pháp lật về một ván lời nói, vậy liền lại cũng đừng muốn đứng lên. Cho nên, hắn nhất định phải tử chiến đến cùng. Đã ngươi nhất định phải so, cái kia ta thành toàn ngươi, nói thẳng đi. Cái này trận thứ 2 lại thế nào cái so pháp? Giang Nam khoát tay áo, không quan trọng nói xong. Có người khăng khăng chịu lấy ngược, hắn cũng không tiện từ chối. Liền xem như soát đầu người, có lẽ hệ thống sẽ còn tuyên bố nhiệm vụ cho hắn đưa tích phân. Lúc này chúng ta không thể so với cá nhân, mà so đoàn thể, dù sao bóng rổ là một hạng đoàn thể vận động. Người ta riêng phần mình chọn lựa 2 tên đồng đội, tiến hành 3 đối với 3, ai lấy trước được 30 điểm, coi như người nào thắng, như thế nào? Lại nói, Diệp Chi Thu là thật một chút không đốc. Mặc dù hắn suy đoán Giang Nam không chế bóng không nhất định được, nhưng vì đề phòng nội nhỡ, đều không dám theo Giang Nam đơn đấu, mà lựa chọn 3 đối với 3. Như vậy thì có thể giảm xuống Giang Nam cá nhân ảnh hưởng lực. Vẫn rất lo Giang Nam không đồng ý, thậm chí ngay cả đoàn thể vận động loại lời này nói hết ra, nhất định chính là không biết xấu hổ. Có thể, Giang Nam nhưng lại không quan trọng. Một đối một cũng được, 3 đối với 3 cũng được. Hắn không sợ chút nào. Tốt, đã ngươi đồng ý rồi, vậy thì nhanh lên tìm đồng đội a. Sau 3 phút bắt đầu tranh tài. Nói xong, Diệp Chi Thu liền thu xếp đồng đội đi. Thiên cơ có, chuẩn bị ở sau không. Toàn bộ tam trung sẽ đánh bóng rổ rất nhiều người, gần như tất cả nam sinh đều có thể chơi mấy lần. Nhưng chân chính đánh thật hay lại không bao nhiêu, cơ bản đều ở đội giáo viên bên trong. Mà hắn, tự nhiên là trước tiên từ đội giáo viên bên trong chọn lựa gần với hắn giúp đỡ, về phần không có bị hắn chọn tới, hắn cũng phải sớm phòng hở, không cho bọn họ trợ giúp Giang Nam. Dù sao, hắn vẫn là đội bóng rổ trường đội trưởng không phải. Đến lúc đó, hắn bên này tăng thêm bản thân, chẳng khác nào bà vị công nhân. Mà Giang Nam bên kia, coi như Giang Nam lợi hại hơn nữa, có thể đồng đội cản trở, cũng là thua không nghi ngờ. Không thể không nói, hắn tưởng tượng rất tốt. Chỉ có điều, cái kia hoàn toàn không cần thiết. Bởi vì, Giang Nam căn bản là không có dự định chọn đồng đội, cũng không dự định 3 đối với 3, mà là chuẩn bị 1-3. Nghe thấy trong đầu âm thanh nhắc nhở, Giang Nam trên mặt lần nữa lộ ra vẻ tươi cười. Hắn đã sớm đoán được hệ thống biết tuyên bố nhiệm vụ, sự thật quả là thế, cho hắn đưa tích phân lại tới. Chỉ là, để cho hắn tiến hành 15 loại hoa dạng ném rổ. Như thế hơi vấn đề. Dù sao, ném rổ không phải ném rổ. Cái sau hắn có thể lợi dụng toán học cùng vật lý tri thức suy luận ra công thức, liền có thể làm được dễ dàng. Có thể hoa này dạng ném rổ, hắn không quá biết ta. Xem ra, chỉ có bất hắc. chính là đáng thương ta điểm này tích phân a. Ai? Đinh. Siêu cấp vô địch học mà không điểm hệ thống. Ký chủ: Giang Nam. Giới tính: Nam. Ngữ văn: cấp 9. Bóng rổ: cấp 4, có thể tăng lên, mỗi lần tăng lên một cấp cần tiêu hao 100 tích phân, trước mắt cao nhất là cấp 9. Kỹ năng: đặc biệt mạnh trí nhớ. Thể chất: 41. Tích phân: 500. Trước mắt có thể rút thưởng số lần: Nam. Giang Nam. Tốt a. Im lặng nổ nước bọn. Hệ thống này rất nhu so, thật rất nhu so. Lợi hại đến chỉ cần ngươi có tích phân, bất kể là ngữ số ngoại vật hóa sinh các khoa mục cũng tốt, vẫn là bóng rổ, bóng đá, bóng bàn các loại năng lực cũng được, đều có thể tiến hành thăng cấp. Chỉ có điều, trước đó hắn rất ít xem xét bóng rổ loại kỹ năng này, chớ nói chi là cho thăng cấp. Dù sao, hắn dùng đến để thăng chủ lưu khoa mục tích phân đều không đủ, thật vất vả đem chủ lưu khoa mục tăng lên tới thời cấp 3 thăng không thể thăng cấp độ, dư thừa tích phân cũng đều dùng để rút thưởng. Mà lần này thật vất vả xem xét bóng rổ đẳng cấp, thế mà phát hiện đã đạt đến cấp 4. Cái này vốn là một kiện chuyện vui vẻ. Dù sao, hắn chỉ dựa vào cá nhân tố chất thân thể, lại thêm vừa rồi công thức cách ném rổ, cùng một chút xíu khống chế bóng kỹ xảo. Hắn hiện tại bóng rổ trình độ, liền đã đạt đến người bình thường khó mà đạt tới cấp độ. Nhưng, hắn nếu muốn đem hắn tăng lên tới cao nhất cấp 9, vẫn còn cần 500 tích phân, mà hắn vừa lúc cũng chỉ có 500 tích phân. Cái này, trùng hợp sao? Vẫn là hệ thống cố ý đoán ra, chính là muốn để cho hắn biến thành tích phân kẻ nghèo hèn. Lấy hắn đối với cậu thả hệ thống biết, 10/98 là cái sau. Nhưng mà, nổ nước bọt về nổ nước bọt, đẳng cấp tăng lên vẫn còn cần. Dù sao, hắn còn được bằng hắn hoàn thành nhiệm vụ kiếm lại tích phân, cho ta đem bóng rổ trực tiếp tăng lên tới cấp 9. Giang Nam trong đầu ban bố mệnh lệnh. Đinh, bóng rổ đẳng cấp tăng lên hoàn thành, tổng cộng tiêu hao 500 tích phân, hệ thống bảng số liệu đổi mới như sau. Siêu cấp vô địch học mà không điểm hệ thống. Ký chủ tính danh: Giang Nam. Giới tính: Nam. Bóng rổ: cấp 9, trước mắt cao cấp nhất. Tích phân: 0. Trước mắt có thể rút thưởng số lần: 0. Cái khác số liệu Giang Nam không có nhìn. Hắn chỉ nhìn một chút bóng rổ cùng tích phân rút thưởng biến hóa. Cùng đồng thời, trong đầu của hắn đột nhiên hiện ra rất nhiều có quan hệ bóng rổ phương diện tri thức, kỹ xảo, phản phất thể hồ quán đỉnh đồng dạng. Như 999 ném rổ kỹ xảo, 999 ném rổ kỹ xảo, 999 khống chế bóng kỹ xảo, 999 hơn người kỹ xảo. Tri thức có rất nhiều, lại thân thể có thể đồng bộ thích hướng loại kia, vô cùng thần kỳ. Lập tức, Giang Nam liền cảm giác mình hóa thân trở thành bóng rổ chi thần, danh phủ kỳ thực, không gì làm không được loại kia. Đừng nói 15 loại hoa dạng ném rổ, liền xem như trăm loại ngàn loại, hắn cũng không nói chơi. Nếu như lại để cho hắn tiến hành một lần vừa rồi ném rổ tranh tài, hắn liền tuyệt không chỉ biết nói đần độn tại chỗ ném rổ. Ha ha, Diệp Chi Thu a Diệp Chi Thu, vì từ trên người ngươi kiếm chút tích phân, ta cũng là bỏ hết cả tiền vốn, đợi chút nữa cũng đừng trách ta a. Dù sao, đây là ngươi tự tìm. Chương 101, đối phó ba người các ngươi, ta một người liền là đủ. Sau 3 phút, hay là cái kia cái sân bóng rổ, Diệp Chi Thu đã tìm xong rồi hai tên đồng đội. Nhưng Giang Nam vừa thấy, lập tức vui, chỉ vì đi theo Diệp Chi Thu bên người hai cái đội bạn, hắn thế mà nhận biết, chính là cùng lớp Hoàng Tứ Hải cùng Hồ Đại Quân. Hoàng Tứ Hải cùng Hồ Đại Quân, hắn đã có thật nhiều ngày cũng chưa từng thấy. Đầu tuần hai người này tại khóa thể dục bên trên, nhất định phải cùng bản thân đánh cược ngàn mét chạy, nhưng cuối cùng lại ngã chó đớp tức không nói, còn trước mặt mọi người giới quỷ, khách khí không được. Sau đó, hai người này bị đưa đi học trường học phòng y tế, nhưng vừa đi liền không quay lại, gần một tuần lễ đều không đến lên lớp, thậm chí ngay cả thi tháng đều không tham gia. Nhưng hôm nay, hai người này lại xuất hiện, còn cùng Diệp Chi thu hợp thành bóng rổ tiểu đội. Ý gì? Muốn hướng bản thân báo thù sao? Vậy cũng phải xem các ngươi có hay không bản lĩnh này a. Đối với khí thế hùng hổ đi tới Diệp Chi Thu, Hoàng Tứ Hải cùng Hồ Đại Quân ba người, Giang Nam một chút cũng không để ý. Nhưng mà, Vương Bản Tử lại lập tức lên tiếng quát lớn: "Hoàng Tứ Hải, Hồ Đại Quân, các ngươi có ý tứ gì? Hôm nay là Diệp Chi Thu khiêu chiến Giang Nam, các ngươi chẳng lẽ cũng phải dính vào sao? Phải biết Diệp Chi Thu là năm ban, các ngươi coi như không giúp tự đám người, cũng không nên ngoài bang đám người à?" Vương Bản Tử, lời này của ngươi có thể nói sai rồi. Mặc dù chúng ta là lớp 4 người, nhưng chúng ta cũng là đội bóng rổ trường, Diệp Chi Thu là đội trưởng của chúng ta, hiện tại đội trưởng muốn cùng người bờ cờ, chúng ta ha không giúp vội nói lý. Huống chi, tờ cờ người vẫn là Giang Nam. Hoàng Tứ Hải hít mắt, gắt gao nhìn chằm chằm Giang Nam. Thu này người gặp mặt, có thể nói hết sức đỏ mắt. Hồ Đại Quân cũng là như thế. Lúc đầu bọn họ còn ở bên ngoài bên cạnh tu dưỡng tới, tạm thời không có ý định trở về trường học. Thật sự là, lần trước thua quá thảm, không mặt mũi gặp người. Nhưng khi nghe thấy bản thân đội trưởng Diệp Chi Thu khiêu chiến Giang Nam chơi bóng rổ, bọn họ lập tức đều chạy trở về. Mục tiêu, tự nhiên là muốn nhìn Giang Nam xấu mặt. Nhưng mà trước đó ném rổ tranh tài, bọn họ không đuổi tới, thẳng đến vừa mới đi đến sân bóng rổ. Nhưng đến sớm, không bằng tới xảo. Bọn họ mặc dù tới chậm, lại vừa lúc đụng tới Diệp Chi Thu muốn tìm đồng đội, cùng một chỗ ứng phó Giang Nam. Lập tức, hai người nô nước tấp nập báo danh. Mà Diệp Chi Thu vốn là muốn tìm hai cái mạnh nhất đồng đội, tự nhiên vui lòng tiếp nhận Hoàng Tứ Hải cùng Hồ Đại Quân. Dù sao, hai người này là thể dục sinh, không chỉ có tố chất thân thể mạnh, hơn nữa kỹ thuật bóng rổ cũng rất không tệ, ở trường đội thực lực gần với hắn. Huống chi, hai người này còn cùng Giang Nam có thủ. Các ngươi vô sỉ. Vương Bản Tử nhịn không được chửi ầm lên. Bạch Vênh Vênh cũng nhíu môi, một mặt lòng đầy căm phẫn. Ở đây không ít lớp 4 người cũng đều đối với Hoàng Tứ Hải cùng Hồ Đại Quân hành vi bất mãn hết sức, nhao nhao mắng hai người bán ban cầu vinh. Nhưng mà, Giang Nam lại đưa tay kéo lại Vương Bản Tử, cũng trấn an Bạch Vênh Vênh cùng lớp 4 đám người, không có việc gì, để cho bọn họ liên hợp chính là, vừa vặn góp một khối, cùng một chỗ giải quyết. Đối đãi kẻ địch, hắn cũng sẽ không nhân từ nương tay. Dù sao ngược Diệp Chi Thu một người cũng là ngược, lại thêm Hoàng Tứ Hải cùng Hồ Đại Quân cũng là ngược, cớ sao mà không làm? A, khẩu khí thật là lớn. Diệp Chi Thu cũng chết nhìn chằm chằm Giang Nam, muốn bắt đầu, chúng ta đã chọn tốt, người người đâu? Chúng ta chẳng phải đang như vậy? Ở nơi này, ai? Diệp Chi Thu đầu bước lên hai cái dấu chấm hỏi, ngay sau đó quay đầu nhìn về phía Giang Nam bên người Vương Bản Tử cùng Bạch Vênh Vênh, khó có thể tin, ngươi không phải là nói, hai người bọn họ chính là ngươi đồng đội a? Giờ phút này trong sân cũng chỉ có bọn họ 6 người. Bên ngoài sân mặc dù nhiều người, lại một cái đều không đứng tiến đến. Tự nhiên, Diệp Chi Thu chỉ có thể nghĩ đến Vương Bản Tử cùng Bạch Vênh Vênh. Vương Bản Tử còn có thể lý giải, hình thể trắng kiện, không thua bản thân ba người, có thể Bạch Vênh Vênh là cái gì quỷ? Bạch Vênh Vênh thế nhưng mà yếu đuối nữ sinh a. Giang Nam là tìm không đến người sao? Thế mà lôi kéo Bạch Vênh Vênh tổ đội. Hoặc có lẽ là, đây là Giang Nam âm mưu. Hắn chính là kết luận mình thích Bạch Vênh Vênh, không dám đả thương hại Bạch Vênh Vênh, muốn cho bản thân đợi chút nữa bó tay bó chân. Sự thật chứng minh, Diệp Chi Thu ảo tưởng nhiều lắm. Chỉ thấy Giang Nam dùng ngón tay chỉ mình, "Không, đối phó các ngươi ba cái, ta một người liền là đủ." Diệp Chi Thu, Hoàng Tứ Hải, Hồ Đại Quân. "Cái gì? Bọn họ nghe được cái gì? Giang Nam chuẩn bị một người đối phó bọn hắn ba cái." Lời này ra sao hắn cản rỡ? Chẳng lẽ điên hay sao? Coi như Giang Nam chơi bóng rổ lợi hại hơn nữa, bị ba người bọn họ vây công, cũng lập tức thành con cừu nhỏ a. Không chỉ có là bọn họ, ngay cả Vương Bản Tử cùng Bạch Vênh Vênh đều kinh trụ, nhất là Vương Bản Tử. Hắn tự nhận là kỹ thuật bóng rổ mặc dù không phải mạnh phi thường, nhưng tuyệt không tính kém. Sở Di đứng ở trong sân, chính là chuẩn bị kỹ càng, muốn cùng Giang Nam cùng một chỗ ứng phó Diệp Chi Thu. Có thể kết quả, Giang Nam thế mà không cần hắn. "Giang Nam, ngươi có biết hay không quá khinh địch?" Bạch Vênh Vênh cũng không nhịn được nhắc nhở, mặc dù ngươi đã thắng một trận, nhưng bây giờ 1-3, cũng quá mạo hiểm a. Có lòng tin là chuyện tốt, nhưng mù quáng tự tin chính là tự phụ. Tục nữ nói, sư tử vô thỏ, cũng dùng toàn lực. Mặc dù nàng không hiểu bóng rổ, nhưng cũng biết, bóng rổ đối kháng đều là 1-1, 3-3 hoặc 5-5, chỗ nào từng nghe nói qua 1-3. Yên tâm, không có khinh địch. Chỉ là đối phó bọn hắn ba vớ va vớ vẩn, thực sự không cần đến giúp đỡ. "Bản Tử, ngươi mang Vênh Vênh ra ngoài chờ lấy, nhiều nhất 3 phút ta liền giải quyết bọn họ, sau đó đi ăn cơm." Giang Nam cười cười, để cho Bản Tử đem Bạch Vênh Vênh mang đi ra ngoài. Gặp hắn đều nói tới mức này, Vương Bản Tử cùng Bạch Vênh Vênh đều không có cách nào, chỉ có thể ngoan ngoãn hướng đi bên ngoài sân. Đối với cái này, Diệp Chi Thu, Hoàng Tứ Hải cùng Hồ Đại Quân ba người, sắc mặt cũng là một trận âm tình bất định, thật sự là bị tức đến. Mẹ nó, bọn họ gặp qua phách lối, nhưng xưa nay chưa thấy qua phách lối như vậy. Diệp Chi Thu là ai? Mặc dù trước đó tại ném rổ bên trong thua thất bại thảm hại, nhưng hắn kỹ thuật bóng rổ thế nhưng mà công nhận toàn trường đệ nhất, Hoàng Tứ Hải cùng Hồ Đại Quân kém một chút, nhưng mà không hề yếu. Huống chi, bọn họ một cái tiên phong, một cái trung phong, một cái hậu vệ, có thể xưng được là mạnh nhất tổ hợp, tuyệt hảo cộng sự. Mà Giang Nam lại còn nói một người làm lật ba người bọn hắn. Cái này sao có thể? Thật coi ngươi là bóng rổ chi thần hay sao? Là, ngươi ném rổ rất lợi hại. Nói là ném rổ chi thần cũng không đủ. Nhưng 3-1, nhờ ngươi không hơi nào ném rổ cơ hội, ngươi coi như ném rổ lại chuẩn thì có ích lợi gì? Thắng chắc. Đây là Diệp Chi Thu trong lòng ba người cộng đồng ý nghĩ. Giang Nam, đây chính là ngươi tự tìm, đợi chút nữa nếu như bị chúng ta cạo đầu trọc, cũng không nên khóc. Diệp Chi Thu hung dữ mở miệng. Giang Nam, còn nhớ rõ đầu tuần để cho ta xấu mặt sao? Hôm nay, ta nhất định sẽ báo thủ, đem mất đi đều thắng trở về. Hoàng Tứ Hải theo sát phía sau đặt xuống lấy ngoan thoại. Giang Nam, chịu chết đi. Hồ Đại Quân cũng không cam chịu yếu thế, chết trừng mắt Giang Nam. Giang Nam, bớt nói nhiều lời, nhanh lên bắt đầu, 3 phút giải quyết chiến đấu, ta vẫn chờ đi ăn cơm. Diệp Chi Thu, Hoàng Tứ Hải, Hồ Đại Quân. Chương 102, thể trước biến hướng, đại đan thủ máy xay gió ném rổ. Hắc Vân áp thành thành muốn phá vỡ. Giáp quang hướng Nhật Kim lần hai. Giờ phút này, tam trung sân bóng rổ, thật phản phất là một cái quyết chiến trận, sắp bắt đầu một trận thế lực ngang nhau, thê thảm vênh liệt chém giết. Trong đó một phe là Giang Nam, một phương khác là Diệp Chi Thu, Hoàng Tứ Hải cùng Hồ Đại Quân. Xung quanh thì là vây đầy ăn dưa quần chúng. Ăn dưa quần chúng tuy nhiều, nhưng không một người dám nói chuyện. Bất kể là ủng hộ Giang Nam tiểu mê đệ mê muội cũng tốt, vẫn là ủng hộ Diệp Chi Thu chân chó cũng được, đều nín thở ngưng thần, không dám hơi tiểu động tác. Chỉ vì cái này trận thứ hai đấu đối kháng sắp bắt đầu, vì công bình công chính, Diệp Chi Thu còn cố ý tìm một cùng bản thân quen biết đội bóng rổ trưởng thành viên tới làm trận này đối kháng trọng tài. Đối với cái này, Vương Bản Tử cùng Bạch Vênh Vênh đều rất bất mãn, nhưng Giang Nam lại cũng không thèm để ý. Nhưng mà cũng là vai hề nhảy nhót thôi, coi như nghĩ làm yêu lại có thể lật lên bao lớn sóng. Tụ cục theo trọng tài tiếng còi vang lên, một quả bóng rổ bị hắn cao cao ném lên bầu trời. Đây là tranh tài quy củ, đầu tiên song phương muốn tiến hành đoạt bóng, nhưng cho dù là mù lòa đều có thể nhìn ra, cái kia viên bóng mặc dù ném cao, nhưng mà ném lệch ra, trực tiếp cách xa Giang Nam một phương, mà bay hướng Diệp Chi Thu đỉnh đầu. Thiên vị, đây quả thực là trần trụi thiên vị. Diệp Chi Thu cười, Hoàng Tứ Hải cùng Hồ Đại Quân cũng cười. Này cũng ở tại bọn hắn trong dự liệu. Dù sao, trọng tài nhưng mà bọn họ người. Chỉ thấy Diệp Chi Thu cao cao nhảy lên, chuẩn bị đem bóng cướp đến tay, sau đó ba bước nhảy qua cái rổ, đem Giang Nam tuyệt sát rơi. Ha ha, hắn nhất định phải làm cho Giang Nam rõ ràng, ném bóng lợi hại, không có nghĩa là chơi bóng lợi hại. Lần này, hắn nhất định phải rửa sạch nhục nhã. Nhưng mà, một giây sau, hắn liền trợn tròn mắt. Rõ ràng hai tay của hắn khoảng cách không trung bóng rổ chỉ có một tấc, nhưng cái này một tấc lại thành vĩnh hằng. Bá, hình như có một ngọn gió thổi qua. Diệp Chi Thu vô ý thức nháy mắt. Có thể, coi hắn lại mở ra thời điểm. Trước mắt bóng, thế mà không thấy. Bóng đâu? Bóng đi đâu đây? Rõ ràng ngay tại ta đỉnh đầu a. Làm sao đã không thấy tăm hơi? Diệp Chi Thu thực sự khó mà kịp phản ứng. Nhưng vào lúc này, giang giác, chỉ nghe thấy một đường dẫn bóng tiếng vang lên. Cùng đồng thời, xung quanh tất cả mọi người bắt đầu hò hét, thét lên, cuồng hô, âm thanh chấn thiên động địa. Vào. Úc A, Giang Nam dẫn bóng. Cái kia trọng tài rõ ràng đang thiên vị, có thể Giang Nam vẫn là cướp được bóng, cùng ba bước nhảy qua cái rổ, út vào bóng. Lợi hại, đây tuyệt đối là lợi hại a. Hắn động tác làm sao đẹp trai như vậy, hơn nữa còn nhảy cao như vậy, các ngươi nhìn thấy chưa, hắn là ném rổ a. Trường học của chúng ta cho tới bây giờ không có người có thể ném rổ a. Diệp Thu biết không được, có thể Giang Nam thế mà làm được. Hơn nữa động tác ưu mỹ, nhẹ nhõm tự nhiên, quả thực gọi là một trận thị giác thị kiến. Nếu như không phải Diệp Chi Thu những người kia còn đần độn đứng nói gì vậy, ta còn tưởng rằng đây là tại nhìn ANB hiện trường, Giang Nam tuyệt đối không thể so với ANB ngôi sao cầu thủ kém. 66.666. Ở đây có một cái tính một cái. Gần như tất cả vì Giang Nam cao giọng trẻ chén say xưa. Cho dù là đội bóng rổ trường mấy cái thành viên, bọn họ vốn là giúp đỡ chính mình đội trưởng Diệp Chi Thu, nhưng giờ khắc này cũng không người dám phun Giang Nam. Chỉ vì đó là cái cao thủ, không có cách nào phun a. Chỉ cái kia một tay hoàn mỹ ném rổ, liền đem bọn hắn chết phục. Phàm là chơi bóng rổ, ai còn không có ném rổ ngộng. Đều mơ ước bản thân có thể cùng ANB ngôi sao cầu thủ một dạng, đứng ở bảng bóng rổ dưới nhẹ nhõm nhảy một cái, liền ném rổ thành công. Nhưng, mộng tưởng chung quy là mộng tưởng. Tại trong hiện thực, bọn họ căn bản làm không được. Thân cao không đủ, sức bật cũng không được, chỉ có thành thành thật thật ném rổ, còn khiếm khuyết lấy sát suất chúng. Có thể, Giang Nam làm được. Ở cao trung liền làm đến. Quả thực lợi hại cơ lạc, cực kỳ cứng hãn. Diệp Chi Thu, Hoàng Tứ Hải, Hồ Đại Quân, xung quanh đều ở vì Giang Nam trẻ chén say xưa, nhưng bọn hắn ba vẫn còn chất phác đứng tại chỗ, không phản ứng kịp. Ta là ai? Ta ở đâu? Mới vừa xảy ra chuyện gì? Bọn họ cái gì đều không thấy rõ a, cũng chỉ nghe thấy dẫn bóng, vẫn là út bóng. Cái này thực sự là cực kỳ giống Thiếu Lâm bóng đá bên trong đầu hũ kim cương đội đối mặt Thiếu Lâm đội bóng đá bên trong một màn, sao ra liên kích số bóng đi vào, các đối thủ còn nguyên một đám mập bức. Thẳng đến Giang Nam cầm banh đi đến Diệp Chi Thu ba người trước mặt, các ngươi nếu không lại kêu hai người đến đây đi, kiếm đủ năm người, bằng không thì các ngươi ba đều không đủ chơi, nếu là thật bị ta đánh thành không điểm, vậy nhưng sẽ không tốt. Diệp Chi Thu, Hoàng Tứ Hải, Hồ Đại Quân, Giang Nam lời này là cỡ nào chói tai. Bọn họ một cái là trường học bóng rổ chi vương, mặt khác hai cái cũng là đội giáo viên tinh anh nòng cốt, tổ hợp ba người có thể nói là tam trung chiến lược mạnh nhất, nhưng ở Giang Nam trong miệng lại thành yếu con gà một dạng. Mẹ nó, có thể nhẫn lại, không thể nhẫn được a. Giang Nam, ngươi cứ việc phóng ngựa tới, vừa rồi cái kia một bóng đơn thuần ngoài ý muốn, chúng ta không sẽ cho ngươi thêm cơ hội. Diệp Chi Thu nghiến răng nghiến lợi nói xong, Hoàng Tứ Hải cùng Hồ Đại Quân cũng liền bận bịu phụ họa, tiếp đó chúng ta toàn lực ứng phó, sẽ không để cho ngươi vào một bóng. Ai cần gì chứ. Giang Nam một bên lắc đầu, một bên cầm trong tay bóng ném cho trọng tài, để cho hỗ trợ đưa cho chính mình phát một bóng. Về phần Diệp Chi Thu, Hoàng Tứ Hải cùng Hồ Đại Quân ba người là cùng nhìn nhau liếc mắt, trong con ngươi đều hiện lên một tia lệ khí, sau đó song song ngăn khuất Giang Nam đường tấn công bên trên. Cái này cực kỳ giống Thiết Dũng trận, bọn họ phát thệ tuyệt sẽ không thả Giang Nam đi qua. Thậm chí ba người phối hợp biết tại trước tiên cắt bóng, sau đó liền sở bóng cơ hội cũng sẽ không cho Giang Nam. Nhưng lý tưởng cực kỳ phân đẩy, hiện thực cực kỳ quyết cảm. Trọng tài cho Giang Nam phát bóng, lúc này hắn cũng không có đùa nghịch trò. Dù sao có nhiều người nhìn như vậy, mà Giang Nam khi nhận được bóng về sau, mắt nhìn Diệp Chi Thu ba người, khóe miệng hiện lên một tia trêu tức, sau đó, một cái thể trước khoảng trường biến hướng. Diệp Chi Thu ba người đều tưởng rằng Giang Nam muốn từ bên trái đột phá, thân thể cùng vô ý thức đi phía trái chết đi. Nhưng, Giang Nam lại đột nhiên đem bóng chuyển đến tay phải, tùy theo thân hình nhanh chóng lóe lên, từ phải trực tiếp đột phá qua đi. Ngay sau đó, một bước, hai bước, ba bước, Giang Nam liền đã đi tới bảng bóng rổ dưới. Lại đột nhiên vọt lên, một cái xinh đẹp hoàn mỹ một cánh tay máy xay gió ném rổ, tiêu chuẩn 360 độ. Giang giác. Bóng lại một lần nữa vào. Cơ mờ nở. Cái này ném rổ tư thế, quá đẹp rồi. Thấy được sao? Xoay tròn 360 độ A. Nếu ta không đoán sai, đây cũng là tất cả ném rổ bên trong khó khăn nhất động tác, đại đan thủ máy xay gió ném rổ A. Trừ ra A bờ nở, cũng không có mấy cái ngôi sao cầu thủ có thể làm ra cái này ném rổ. Giang Nam thực sự thật lợi hại. Hắn nhất định chính là bóng rổ chi thần A. Đủ kích thích, đủ đặc sắc. 66.666. Bên ngoài sân người có một cái tính một cái, toàn bộ đều sôi trào. Giang Nam fan cuồng môn mặc dù kích động, kinh hô, hò hét, thế nhưng chỉ là bởi vì Giang Nam động tác quá tuấn tú. Mà hiểu bóng rổ nam sinh, lại sâu biết rõ được Giang Nam chiêu này một cánh tay máy xay gió ném rổ là có cỡ nào khó. Trừ phi là tuyển thủ chuyên nghiệp, bằng không thì gần như không có người có thể làm được. Có thể, Giang Nam lại làm được. Hơn nữa động tác tiêu sái như vậy, hoàn mỹ. Phải biết, Giang Nam vẫn chỉ là học sinh cấp 3A. Hơn nữa Giang Nam kích cỡ cũng không cao lắm. Mặc dù có 1m8, nhưng mà chỉ là 1m8 mà thôi. Đối với động một tí liền 1m9 trở lên, thậm chí 2m nghề nghiệp bóng rổ tuyển thủ mà nói, Giang Nam thân cao căn bản không đáng chú ý. Nhưng mà, Giang Nam lại làm được rất nhiều tuyển thủ chuyên nghiệp đều khó mà làm đến hoàn mỹ ném rổ động tác. Chậc chậc, không thể bảo là không kinh người a. Một bên khác, Diệp Chi Thu ngậm bực, Hoàng Tứ Hải cùng Hồ Đại Quân cũng ngậm bực. Ba người bọn họ, thế mà đều không ngăn trở Giang Nam một người. Cái này, Giang Nam không chế bóng trình độ cũng quá cao rồi a. Hơn người động tác cũng quá chơi đẹp rồi a. Hơn nữa còn ném rổ. Cảm giác cùng bọn hắn hoàn toàn không phải một cái cấp bậc a. Chương 103, hoa dạng ném rổ cá nhân tú, tử vong bạo út đến bảng bóng rổ sụp đổ. Mặc dù cực kỳ không muốn thừa nhận, nhưng sự thật xác thực như thế. Ngoài nghề xem náo nhiệt, trong nghề xem môn đạo. Ánh sáng Giang Nam cái kia khoảng trừng biến hướng đột phá động tác, cũng đủ để chứng minh Giang Nam bóng rổ trình độ lạ thường cao. Về phần một cánh tay máy xay gió ném rổ liền càng không cần phải nói. Đó là bọn họ nằm mộng cũng muốn hoàn thành, lại nằm mơ đều không hoàn thành độ khó siêu cao ném rổ động tác. Có thể đối với Giang Nam mà nói, lại cực kỳ dễ dàng. Vừa mới có một cái chớp mắt như vậy ở giữa, ba người bọn họ tựa hồ cũng gặp được Tiểu Khoa Chiêm đứng ở trước mặt mình, một bên vận chuyển bóng rổ, một bên rỗi ra ngón tay tự nhủ, tiểu tử, các ngươi đều không được. Giang Nam, ngươi chừng nào thì học được chơi bóng? Đột nhiên, Hoàng Tứ Hải không hiểu hỏi một câu. Trước đó so ném rổ thời điểm, hắn và Hồ Đại Quân đều không có ở đây, cho nên hắn cũng không kiến thức đến Giang Nam ném rổ thực lực. Tại hắn trong ấn tượng, Giang Nam hẳn là sẽ không chơi bóng mới đúng. Chỉ ít, cao trung cùng lớp 3 năm, hắn cơ bản không nhìn thấy qua Giang Nam chơi bóng. Nhưng bây giờ, Giang Nam lại lợi hại như thế. Giang Nam cầm banh vừa đi về phía khu vực phát bóng, một bên đạm nhiên trả lời, ta thiên sinh liền sẽ, ngươi tin không? Hoàng Tứ Hải trực tiếp lắc đầu, không thể nào, bóng rổ là hạng việc cần kỹ thuật, nếu muốn đánh tốt, không phải thường xuyên huấn luyện không thể, làm sao có thể có người thiên sinh liền sẽ? Không có gì là không thể nào. Các ngươi làm không được, không có nghĩa là ta cũng làm không được. Tới đi. Vừa mới hai bóng bất quá là làm nóng người thôi, hiện tại làm nóng người kết thúc, chúng ta tiếp tục. Đi tới trung tuyến khu vực phát bóng, Giang Nam lại đem bóng đổ cho trọng tài để cho hỗ trợ phát bóng. Trong nước bóng rổ 3 đối với 3 quy củ chính là như thế. Người nào thắng, người đó liền phát bóng. Cho nên, nếu như Giang Nam một mực thắng được đi lời nói, Diệp Chi Thu ba người khả năng phát bóng cơ hội cũng sẽ không có. Đối với cái này, bọn họ tự nhiên không thể chịu đựng. Hoàng Tứ Hải, Hồ Đại Quân, tiếp đó nhất định phải toàn lực ứng phó, mặc dù Giang Nam rất lợi hại, nhưng dù sao chỉ là một người, mà chúng ta có 3 người, nhất định đánh ngã hắn. Đội trưởng nói không sai, ba cái thối thợ dày, đấu qua ra cát lượng, coi như hắn có mạnh hơn, chúng ta cũng có thể thắng. Ân, nghịch tập liền từ trận bóng này bắt đầu. Chỉ cần có thể cắt bóng hắn, vậy liền giờ đến phiên chúng ta biểu diễn. Diệp Chi Thu, Hoàng Tứ Hải cùng Hồ Đại Quân đều lẫn nhau khích lệ sĩ khí, cũng định ra chiến thuật, chuẩn bị phản công. Nhưng mà, vẫn là trước đó câu nói kia, lý tưởng cực kỳ phân đầy, hiện thực lại quả thực cực kỳ quất cảm. Tiếp đó quả bóng này cũng không phải là Diệp Chi Thu ba người nghịch tập bắt đầu, mà là bọn họ ác ngộng bắt đầu. Chỉ vì Giang Nam làm nóng người kết thúc, sắp tiến hành, chính là hắn hoa dạng ném rổ tú biểu diễn. Chỉ thấy Giang Nam tại lần thứ 3 tiếp vào bóng về sau, liền dẫn bóng nhanh chóng đi tới Diệp Chi Thu ba người trước mặt. Đối mặt ba người cái kia kín không kẽ hở ngăn cản, Giang Nam chỉ là mỉm cười, sau đó một tổ hồ điệp xuyên hoa bước, liền nhẹ nhõm đem Diệp Chi Thu ba người đùa nghịch xoay quanh, sau đó ba bước nhảy qua cái rổ, tới một cái nữa chiến phủ thức ném rổ. Giang giác, bóng lại một lần tiến vào. Cái này đã là Giang Nam bắt đầu lần thứ 3 ném rổ. Lại mỗi lần ném rổ động tác đều hoàn toàn khác biệt. Đương nhiên, cũng có giống nhau địa phương. Cái kia chính là đều như thế hoàn mỹ. Lợi hại. Bên ngoài sân người đã kinh ngạc nói không ra lời, căn bản nghĩ không ra cái gì hình dung từ để hình dung Giang Nam. Chỉ có ở trong lòng yên lặng nói xong lợi hại hai chữ, mà ngay sau đó, bọn họ liền lợi hại hai chữ đều lời nói. Chỉ thấy, lần thứ 4 phát bóng lại bắt đầu. Diệp Chi Thu, Hoàng Tứ Hải cùng Hồ Đại Quân vẫn là dốc hết toàn lực ngăn cản Giang Nam, thậm chí còn mong mọi cắt bóng. Nhưng Giang Nam dẫm dứt mộng huyễn bước chân, liền ung dung qua ba người, sau đó treo vách tường ném rổ. Viên thứ 4 bóng lại tiến vào. Tùy theo lần thứ 5 phát bóng bắt đầu, Giang Nam hư huyễn hơn người, lại đến một cái không trung tiếp sức ném rổ. Lần thứ 6 phát bóng bắt đầu, Giang Nam châu Âu bước hơn người, lại dùng ra so đại đan thủ máy xay gió ném rổ độ khó càng lớn song khoa trương xuống ném rổ. Lần thứ 7 phát bóng bắt đầu, Giang Nam phía sau dẫn bóng hơn người, lại dùng ra so song khoa trương xuống ném rổ càng khó xoay tròn 720 độ ném rổ. Lần thứ 8 phát bóng bắt đầu, Giang Nam phía sau bay vọt ném rổ. Lần thứ 9, Giang Nam 360 thêm song khoa trương xuống ném rổ. Đặc sắc, kích thích. Tốt à, những cái này từ căn bản không cách nào dùng để hình dung Giang Nam ném rổ tú vạn nhất. Bên ngoài sân người từ ban đầu rung động đến nhiệt huyết sôi trào, ngửa mặt lên trời điên cuồng gào thét, cuối cùng chuyển hóa làm chết lặng. Mẹ nó, đây mà vẫn còn là người ư? 1-3. Đối với người khác mà nói đó là muôn vàn khó khăn, có thể đối với Giang Nam mà nói lại cực kỳ đơn giản. Hơn nữa, mỗi một lần phát bóng, Giang Nam đều dùng ra khác biệt hơn người phương thức, cùng khác biệt ném rổ phương thức. Lại không có khó khăn nhất, chỉ có càng khó. Một người thế mà có thể dùng ra nhiều như vậy độ khó siêu cao ném rổ phương thức, quả thực không thể tưởng tượng nổi. Làm Giang Nam trừ xong thứ 14 cái bóng thời điểm, bên ngoài sân tất cả mọi người chết lặng ngốc trệ. Diệp Chi Thu cũng ngốc trệ. Hoàng Tứ Hải cùng Hồ Đại Quân cũng ngốc trệ. Tất cả đều sững sờ đứng tại chỗ, không nhúc nhích. Mẹ nó, nói tốt muốn báo thù đâu? Nói tốt muốn tìm trở về mặt mũi đâu? Nói tốt muốn ngược khóc, đánh nổ Giang Nam đâu? Thua thiệt bọn họ trước đó còn tưởng tượng lấy muốn cho Giang Nam cạo trọc, nhưng kết quả bị cạo trọc lại là bọn họ. Hoàng Tứ Hải cùng Hồ Đại Quân vì để cho Giang Nam xấu mặt, còn vội vã cố ý từ ra ngoài trường chạy tới. Có thể kết quả, xấu mặt lại là chính bọn hắn. Thậm chí, so với lần trước tại khóa thể dục bên trên toàn lớp xấu mặt, lần này thăng cấp, biến thành toàn trường xấu mặt. Nhất là Diệp Chi Thu. Vì chiến thắng Giang Nam, hắn có thể sớm nghĩ không ít chiêu, ví dụ như ném rổ, ví dụ như đối kháng. Nhưng kết quả, hắn rõ ràng chính là tại tặng đầu người a. Trên thực tế, hắn còn suy nghĩ không ít tám chiêu tới. Ví dụ như trọng tài là người khác, hắn sớm bắt chuyện qua, để cho tận khả năng thiên vị bản thân, phát bóng lúc muốn cho Giang Nam hạ ngang chân. Nhưng không chỉ có không đưa đến một chút tác dụng, tương phản, cái này trọng tài đều đã thành Giang Nam tiểu mê đệ. Mỗi khi Giang Nam trừ xong một bóng, hắn đều không cần Giang Nam chào hỏi, liền trực tiếp nhặt qua bóng mà phát bóng lại. Còn đáng ra sách một câu, lúc trước hắn càng muốn một đường tổn hại chiêu trò, cũng là đòn sát thủ. Cái kia chính là bóng rổ xem như thi đấu thể dục, đang đối kháng với bên trong, khó tránh khỏi sẽ xuất hiện sai lầm, cũng chính là cố ý hạ trọng thủ, làm cho đối phương thụ thương. Hắn bản liệu định Giang Nam mặt có vấn đề, không phải thuần thiên nhiên, mà là dao mặt, cho nên hắn chuẩn bị đang đối kháng với bên trong, thông qua thân thể tiếp xúc, mượn cơ hội chọc thủng Giang Nam chân diện mục. Nhưng, tốt ta, cái này đòn sát thủ trực tiếp vô tật mà chấm dứt. Chỉ vì, mẹ nó, Giang Nam đã qua người 14 lần, út bóng 14 lần. Nhưng hắn vẫn liền Giang Nam góc áo đều không chạm thử, chớ nói chi là đụng phải người, lấy tới mặt. Giang Nam kỹ thuật điều khiển bóng, hơn người kỹ thuật, út bóng kỹ thuật, đã đạt đến hoàn mỹ, để cho hắn triệt để tuyệt vọng. Sau đó, hắn liền ngốc tại đó, bất động. Tuy ý Giang Nam tiến hành lần thứ 15 ném rổ, cũng là một lần cuối cùng ném rổ, bởi vì ai được 30 điểm trước liền kết thúc. Chỉ thấy, Giang Nam tiếp nhận bóng về sau, lại một lần nhanh chóng vận chuyển đến Diệp Chi Thu, Hoàng Tứ Hải cùng Hồ Đại Quân ba người trước mặt. Nhưng, ba người đều không động tĩnh gì. Đối với cái này, Giang Nam cũng không để ý, trực tiếp tiến hành hắn lần thứ 15 ném rổ. Lần này, hắn không tái sử dụng quá mức phức tạp hoa dạng ném rổ, mà lựa chọn đơn giản nhất tử vong bạo úp. Tử vong bạo úp, trên cái độ, bàn về kỹ xảo, cùng so ra kém xoay tròn 720 ném rổ cùng 350 thêm đổ nút cái rổ. Nhưng nó lại là thực dụng nhất. Trọng điểm ở chỗ bạo một chữ này, làm ngươi nhảy đầy đủ cao, đủ xa, lực lượng đủ mạnh, tái sử dụng tử vong bạo úp lời nói, liền có thể chấn nhiếp nhân tâm, thậm chí tại chỗ phá hủy đối thủ của ngươi toàn bộ lòng tin, để cho cũng không dám lại sờ bóng. Ví dụ như hiện tại, gặp Diệp Chi Thu ba người bất động, Giang Nam cũng không có thừa cơ dẫn bóng hơn người, mà là lại dẫn bóng lui về phía sau mấy bước, sau đó xung phong một cái. Một khắc này, Giang Nam dẫn bóng phảng phất bay lên, bay qua Diệp Chi Thu, Hoàng Tứ Hải cùng Hồ Đại Quân, từ ba người đỉnh đầu bay về phía cách mà trường cao 3 mét bảng bóng rổ. Một giây sau, Giang Nam hai tay bắt bóng, cạn kiệt lực khí toàn thân, đem bóng rổ bạo út vào trong vòng rổ. Ầm. Một tiếng vang thật lớn truyền ra. Chỉ thấy, cái kia dùng ZG siêu mảnh sợi chế tác bóng rổ, thế mà trực tiếp nổ tung tại trong vòng rổ, lại cùng chi đồng thời sụp đổ. Còn có cái kia từ thủy tinh công nghiệp chế tác bảng bóng rổ, Giang Nam còn đang nắm vòng rổ, nhưng mảnh vụn thủy tinh cũng đã nát đầy đất, cực tựa như hạt châu lớn nhỏ rơi ngoài bàn. SP, liên tục ngày vạn, tay đã phế, đáng thương. Chương 104, kinh ngạc đến ngây người đám người, nữ sinh toàn bộ đều điên cuồng. Tĩnh. Giống như chết tiến tĩnh. To như vậy một trận bóng rổ, đứng chừng số mấy người, từ lớp 10 đến lớp 12, từ học sinh đến lao sư. Nhìn xem Giang Nam dán tại vòng rổ bên trên, mà bóng rổ nổ tung, bảng bóng rổ sụp đổ một màn. Tất cả đều kinh ngạc đến tròng mắt đều muốn lòi ra, miệng há lao đại, hoàn toàn nói không ra lời. An tĩnh chừng 30 giây, lặng ngắt như tờ, tiếng kim rơi cũng có thể nghe được loại kia. Mà sau đó, chết tiệt dựa vào. Ta thao qua loa thảo. Ta thiên a, ô hát mi gột. Vừa rồi ta nhìn thấy cái gì? Xác định ta đây không là đang nằm mơ a? Không phải tại huyễn tưởng sao? Có thể coi là ảo tưởng, cũng không khả năng chân thật như vậy a. Tử vong bạo úp, đây chính là tử vong bạo úp a. Toàn bộ ABN trong lịch sử, cũng không mấy người có thể làm được a. Đây quả thực là cá mập lớn bám thân. Không, coi như cá mập lớn bám thân đều làm không được Giang Nam dạng này, hắn không chỉ có đập nát bảng bóng rổ, thậm chí ngay cả bóng rổ đều trừ nổ, lực đạo này rốt cuộc là mạnh bao nhiêu? Nghệ thuật, không có những lời khác có thể hình dung, chỉ có bạo lực nghệ thuật bốn chữ, quả thực hoàn mỹ tới cực điểm. Không được, ta muốn bị mê chết, choáng. Đặc sắc, lợi hại. Ta nguyện xưng Giang Nam vì bóng rổ chi thần. Lấy thực lực của hắn, cho dù tiến vào ABN, cũng là hoàn toàn xứng đáng vương giả, mạnh nhất thần tồn tại. Idol, điển hình, mẫu mực. Tam trung kỳ tích, thiên chi kiêu tử. Không gì làm không được. Tại một trận yên tĩnh qua đi, theo tới chính là chấn thiên động địa tiếng thét chói tai, tiếng hoan hô, tiếng vỗ tay, điên cuồng tới cực điểm, nhao nhao dốc hết toàn lực muốn đem biết hầu hàm ách, bàn tay đạp nát loại kia. Trang diện này, như thế nào hình dung đâu? Không có cách nào hình dung. Giới bóng rổ căn bản chưa từng có cùng loại hình ảnh, có thể so với giới âm nhạc Michael Jackson bắt đầu diễn sướng hội. Chậc chậc. Thuộc hạ toàn bộ điên, thậm chí kích động đến chịu không được, trực tiếp ngất đều có. Trọn vẹn qua nửa ngày, loại này huyên náo tiếng mới hơi yếu một chút, mà Giang Nam cũng thả vòng rổ, nhẹ nhõm hạ cánh, phủi bụi một cái, hướng đi bên ngoài sân Vương Bản Tử cùng Bạch Vênh Oanh. Đi ngang qua Diệp Chi Thu, Hoàng Tứ Hải cùng Hồ Đại Quân ba người thời điểm, hắn căn bản nhìn cũng chưa từng nhìn liếc mắt. Hắn không lại tìm ba người phiền phức, chỉ vì hắn đã trừng phạt ba người này. Tin tưởng, chỉ bằng hắn cuối cùng một cái tử vong bạo úp, đủ để cho ba người này đời này lại cũng sờ không nổi bóng. Bên ngoài sân, Vương Bản Tử cùng Bạch Vênh Oanh cũng ngây người bất động. Xem ra, bọn họ cũng là bị chấn động. Thẳng đến Giang Nam đến gần, bọn họ mới miễn cưỡng lấy lại tinh thần, sau đó vội vàng kích động nên đón. Nhưng xung quanh người phản ứng lại nhanh hơn bọn họ được nhiều. "Oa, Giang Nam học trưởng, ngươi quá đẹp rồi. Giang Nam học trưởng, ngươi vừa rồi út bóng tư thế hảo hảo nhìn a, thấy vậy ta tâm đều muốn tan. Học trưởng, ngươi dùng lớn như vậy lực, đem bóng cùng bảng bóng rổ đều trừ hỏng, tay không có bị thương chứ? Để cho ta tới nhìn xem." "Học trưởng, mặc dù ta là nữ sinh, nhưng ta cũng cực kỳ ưa thích bóng rổ, ngươi có thể dạy ta đánh như thế nào sao?" "Học trưởng, ta nghĩ bái sư." "Học trưởng, ngươi vì sao lợi hại như vậy, không chỉ có là học bá, càng là thần bóng rổ, quả thực hoàn mỹ a." "Học trưởng, ngươi thích dạng nào nữ hải tử a?" "Học trưởng, ta có thể truy ngươi sao?" "Học trưởng, ta muốn cho ngươi sinh hậu tử." Không chờ Vương Bàn Tử cùng Bạch Vênh Vênh phản ứng, Giang Nam đã bị một đoàn fan cuồng cho bao bọc vây quanh, hỏi han ân cần nhiều vô số kể. Cái kia hồng diễm diễm biểu lộ, kia nóng bỏng cay ánh mắt, như muốn đem Giang Nam cả người đều đốt lên một dạng. Chậc chậc. Nữ sinh cũng là cảm tính động vật. Nếu như ngươi cảm thấy nàng lạnh lẽo cô quạnh, rụt rè, cứ người ở ngoài nàng dặm, không dễ tới gần. Đó bất quá là ngươi không đủ hấp dẫn nàng thôi. Nhưng Giang Nam loại người này, bàn về sắc đẹp, đó là hoàn mỹ không một tì vết, linh khí bức người. Bàn về thành tích, đó là có thể treo lên đánh học bá, học thần, có thể nói học ma đồng dạng tồn tại. Mà bây giờ, lại thêm một cái bóng rổ chi thần xưng hô. Ân, trừ bỏ hoàn mỹ, vẫn là hoàn mỹ. Căn bản không có đinh điểm thiếu hụt. Lập tức, hắn liền trở thành ở đây tất cả nữ sinh trong lòng tốt nhất nam thần, bạn trai, tự nhiên bị điên cuồng lấy lòng cùng thổ lộ. Có chút gan lớn, càng nhịn không được trực tiếp hướng Giang Nam trên người dựa vào, thậm chí dâng nụ hôn đều có một mảng lớn. Mà ở nữ sinh bên ngoài, còn vây quanh một đoàn nam sinh, cũng là thích đánh bóng rổ, bao quát đội giáo viên người. Hiện tại, Giang Nam đã triệt để khuất phục bọn họ, thành trong lòng bọn họ duy nhất idol. Tự nhiên, bọn họ cũng muốn tiếp cận Giang Nam. Chỉ tiếc, bàn về điên cuồng trình độ, nữ sinh mới là vương tạc. Bọn họ muốn tới gần, nhưng căn bản không chen vào được. Về phần Vương Bản Tử cùng Bạch Vênh Oanh, trực tiếp bị đẩy ra phía ngoài nhất, khí hai người liên tục dậm chân. Đối với cái này, xem như người trong cuộc Giang Nam, chỉ có bĩu môi, nội tâm tràn ngập bất đắc dĩ. Lại nói, hắn thật không phải cố ý muốn biểu hiện. Sở dĩ hoa dạng ném rổ 15 lần, bất quá là vì hoàn thành hệ thống nhiệm vụ, cầm tới tích phân ban thưởng thôi. Trên thực tế, hắn thật không nghĩ biểu hiện quá mức ưu tú. Hắn thật muốn điệu thấp sinh hoạt. Nhưng vì cái gì? Thực hiện sẽ như thế khó. Tùy tiện thi một mắt điểm, liền thành siêu cấp học bá. Tùy tiện đánh cái bóng rổ, lại bị dâng lên thần đàn. Thực sự là, lúc vậy, mệnh cũng may mắn còn có hệ thống ban thưởng tích phân có thể an ủi dưới. Đinh. Chúc mừng ký chủ tinh chuẩn hoàn thành hoa dạng ném rổ nhiệm vụ, cầm xuống điểm số 30, không, đặc biệt gấp bội ban thưởng ký chủ bóng rổ kỹ năng 5, tiềm lực 5, tích phân 500. Cơn mờ nở, lợi hại. Nghe được trong đầu âm thanh nhắc nhở, Giang Nam không cẩn thận trực tiếp bạo nói tục. Cái này, nhất định chính là niềm vui ngoài ý muốn a. Trước đó hoàn thành ném rổ nhiệm vụ, nói gấp bội ban thưởng, nhưng mà chỉ là thêm gấp 2 đến 300 tích phân thôi. Mà bây giờ hoàn thành ném rổ nhiệm vụ, nói gấp bội ban thưởng, lại trực tiếp thêm 4 lần, đến 500 tích phân. Này bằng với là, hắn vừa rồi tiêu hao hết tích phân, lại toàn bộ kiếm lại. Cái này hay, không cầu thả hệ thống, quả nhiên đủ nhân tính hóa. Quả thực đại ái. Trong lúc nhất thời, Giang Nam vì hệ thống yên lặng điểm khen. Sau đó, hắn phế chín châu hai hổ lực lượng, mới từ một đám như lang như hổ mê mội tử trong vòng vây gạt ra. Tùy theo, lôi kéo Vương Bản Tử cùng Bạch Vênh Vênh liền chạy. Căng tin, ta tới. Chương 105, không thể tưởng tượng nổi, toàn bộ giới bóng rổ đều chấn động. Giang Nam len lén chạy. Tự nhiên, trên tại sân bóng rổ đám người, cũng không thể không tâm không cam tình không nguyện tán đi. Đến cuối cùng, cũng chỉ còn lại có Diệp Chi Thu, Hoàng Tứ Hải cùng Hồ Đại Quân ba người, còn đứng thẳng bất động tại nguyên chỗ, ngây ngốc nhìn chằm chằm phá toái bảng bóng rổ cùng một đống màu thủy tinh bên trên bạo liệt bóng rổ. Bọn họ, thật lâu không thể tiêu tan, thậm chí đã bắt đầu hoài nghi bắt đầu cuộc sống. Làm gì? Không có lý do, là ảo giác. Ngươi làm gì? Không cần sợ, tất cả đều là ảo giác. Ngươi đang làm gì đó? Ngươi không muốn như vậy, ta thực sự muốn đánh bóng a. Cũng là ảo giác. Không dọa được ta. A a a a a. 30, không. Cái này, tại sao có thể như vậy? Bọn họ thực sẽ chơi bóng rổ sao? Bọn họ thật còn dám chơi bóng rổ sao? Bọn họ cùng Giang Nam còn có khả năng so sánh sao? Trở lên, toàn diện cũng là vấn đề. Thang Hề không biết tự lượng sức mình, nhìn xem giống như ba đầu chó, những cái này từ dùng để hình dung bọn họ là lại thỏa đáng nhưng mà. Cùng đồng thời, sân bóng rổ thi đấu đã kết thúc. Nhưng Giang Nam truyền thuyết lại vừa mới bắt đầu. Uy, ngươi nghe nói sao? Buổi chiều lớp 305 Diệp Chi Thu khiêu chiến lớp 304 Giang Nam. Diệp Chi Thu chính là cái kia tiền nhiệm giáo thảo, mà Giang Nam hẳn là đương nhiệm giáo thảo kiêm siêu cấp học bá a. Không sai. Bọn họ khiêu chiến cái gì? Bóng rổ. Cái gì? Bóng rổ, cái kia Diệp Chi Thu chẳng phải là thắng chắc, dù sao hắn là đội giáo viên thành viên, có bóng rổ chi vương xưng hô, mà Giang Nam am hiểu là học tập, cái này cũng quá không công bằng. Không, ngươi sai, là Giang Nam thắng, hơn nữa còn là thiên về một bên miểu sát, trang diện cực kỳ ngoạn mục. Trước đó tụ tập tại sân bóng rổ người mặc dù nhiều, nhưng cùng toàn trường mấy ngàn thầy trò so sánh, cũng chẳng qua là một phần nhỏ thôi. Nhưng đố lửa có thể lửa cháy lan ra đồng cỏ, gần như lấy xét đánh không kịp bưng thai chi thế. Cái này một phần nhỏ người liền đem Giang Nam truyền thuyết phát ra đến trường học mỗi cái một góc rơi. Từ lớp 10 đến lớp 11 đến lớp 12, từ học sinh đến lao sư, gần như tất cả mọi người đều biết chuyện này. Ngay từ đầu còn có không ít người khó mà tin được, dù sao không phải là tận mắt nhìn thấy. Nhưng khi người hiểu chuyện đem Giang Nam ném rổ video truyền đến phỏ dùn trường học, GV đút nhóm tổ cùng đấu âm thanh về sau, đám người liền không thể không tin, mà sau đó chính là toàn trường sôi trào. GMN, đây là cái gì quỷ? Hắn đứng ở đường 4 điểm bên ngoài đầu nhập 4 điểm bóng không nói, còn mỗi đầu nhập một bóng, liền hướng lui lại 2 bước, cuối cùng tối lui đến ranh giới cuối cùng, nhưng tùy ý phát ra bóng lại đều vào. Xa như vậy, tinh như vậy, chuẩn như vậy, liền xem như AN bờ mạnh nhất thần xạ thủ khốc bên trong đều làm không được a. Đây tuyệt đối là đánh phá kỷ lục. Ta nguyện ý gọi hắn là vũ trụ mạnh nhất ném bóng vương. Đặc sắc nhất còn được số hoa dạng ném rổ, mới vừa ta đến một lần, chừng 15 loại độ khó siêu cao ném rổ, cho dù là AN bờ mạnh nhất ném rổ vương cặc cũng phải cam bái hạ phong. Không thể tưởng tượng nổi, thực sự thật bất khả tư nghị. Động tác này ưu mỹ quả thực muốn nghịch thiên a. Vẹn vẹn liếc mắt, cũng đủ để cho người nhiệt huyết sôi trào. Ta đi, đây mà vẫn còn là người ư? Hắn tại sao có thể nhảy cao như vậy, xa như vậy, lực lượng lại mạnh như vậy, một tay tử vong bạo úp, liền bóng rổ đều đập nát, quả thực không phải người a. Nếu không phải là các ngươi đều đang đồn, đánh chết ta cũng không tin những video này lại là thật. Lão sư hỏi ta vì sao quỳ đi học, ta ấn mở video cho lão sư sau khi xem xong hô to một tiếng CMN, sau đó, hắn liền lấy đi thôi điện thoại di động ta, CMN. Ta nguyện xưng Giang Nam vì học sinh chi thần, không chỉ có giải soái, thành tích tốt, liền bóng rổ đều lợi hại như thế. Từ đó ta idol cũng chỉ có một, Nam thần. Từ đó hắn liền là ta duy nhất bạn trai. Hôm nay tự học buổi tối, tất cả thầy trò đều sôi trào. Giang Nam lập tức trở thành tất cả học sinh trong mắt học sinh chi thần, tất cả lão sư trong mắt tam trung ngôi sao. Ách, tuy có một vị lão sư ngoại lệ, cái kia chính là lớp 304 giáo viên thể dục Vương đại nhân. Coi hắn nhìn thấy Giang Nam ném rổ video thời điểm, mặc dù cũng kinh ngạc kém chút hét dầm lên, nhưng cùng người khác hoàn toàn khác biệt đúng. Sau khi khiếp sợ, Vương đại nhân chính là một mặt đáng tiếc, đáng chát, thương tâm, khổ sở, thậm chí nước mắt ào ào chảy. Thằng đến hắn tìm ra chân tàng nhiều năm rượu sái, một hơi cuồng suy 7-8 bình, mới thoáng bình phục một chút. Không cần hỏi hắn vì sao như thế điên, chỉ trách Giang Nam thực sự quá ưu tú hơi quá đáng. Ngươi nói ngươi chỉ am hiểu bóng rổ thì cũng thôi đi, chỉ bằng phần này ném rổ thực lực, phần này ném rổ tiêu chuẩn. Nếu như chuyển thành thể dục sinh lời nói, tiến thể thượng hải thể tùy tiện bên trên, hoặc là trực tiếp tiến vào tỉnh đội chuyên nghiệp, có thể 100% trở thành quốc gia một cấp vận động viên, lại quét ngang ABC, thậm chí xuất trình ABN, vì quốc gia làm vẻ vang. Nhưng vấn đề là Giang Nam không ngừng bóng rổ đánh tốt, hắn thành tích văn hóa càng tốt hơn. Nữ số ngoại vật hóa sinh đều có mát điểm thực lực, đồng dạng 100% có thể trở thành thi đại học trạng nguyên, thậm chí trực tiếp cử đi Thanh Bắc, tương lai nhất định là giới khoa học lưu nhân. Chậc chậc, so sánh cùng nhau, bóng rổ thiên tài phân lượng liền muốn thấp không ít. Nếu như Giang Nam cố ý chuyển thể dục sinh thì cũng thôi đi, hắn coi như đem hết toàn lực cũng phải vì hắn tranh thủ. Nhưng trước đó hắn đã thử qua, Giang Nam có vẻ như không có chuyển thể dục sinh dự định. Ai, như vậy cũng tốt so một cái mỹ nhân tuyệt thế đứng ở trước mặt ngươi, nhưng ngươi chỉ có thể nhìn một chút, không thể đánh cái khác chủ ý. Ngươi nói cái này có tức hay không người? Vương đại nhân thực sự là thương tâm muốn chết, chỉ có uống say sự tình. Đáng thương. Nhưng mà, Vương đại nhân biết trong đó nguyên do, biết Giang Nam cho dù bóng rổ thực lực có mạnh hơn nữa, cũng khó có thể đi chuyên ngành bóng rổ con đường. Nhưng ngoại giới những người khác nhưng không biết, liền tại một ngày này, phương Đông quốc toàn bộ giới bóng rổ đều chấn động. Đầu tiên là Giang Thành ở tại Tân Hải tỉnh bóng rổ tỉnh đội Vương huấn luyện viên, đang uống nước hắn, tại đấu âm thanh bên trên quét một cái đến Giang Nam ném rổ cùng ném rổ video, trực tiếp kinh hãi phun. GMN, video này thật giả? Chẳng lẽ hình ảnh hợp thành, cũng hoặc là đặc hiệu a? Nhưng xem ra cũng không giống a. Hình ảnh hợp thành không thể nào như thế trôi chạy chân thực. Về phần đặc hiệu, hắn trừng lớn 28K hợp kim titan mắt, một lần lại một lần nhìn cả buổi, nhưng hoàn toàn không thấy được đặc hiệu dấu vết. Không tin tà hắn, còn chuyên môn tìm nhân viên kỹ thuật nghiệm chứng. Được đáp án là video này là thật, không có hợp thành, không có đặc hiệu, chính là dùng di động tại chỗ đánh ra đến. T. Thật. Đây là thật. Thế mà thực sự có người có thể đem ném rổ cùng dẫn bóng hơn người luyện đến như thế bất khả tư nghị bước. Mẹ nó. Kỹ thuật này, thực lực này hoàn toàn có thể treo lên đánh tỉnh đội tất cả vận động viên, bao quát chúng ta. Không, bắt ta cùng trong video người so, hoàn toàn liền là lại vũ nhục đối phương a. Lập tức, vị này Vương huấn luyện viên liền ngồi không yên. Lập tức triệu tập tỉnh đội tất cả mọi người, cũng vận dụng tất cả nhân mạch quan hệ, bắt đầu điều tra Giang Nam thân phận, bối cảnh, cùng video phát sinh vị trí. Hắn phát hiện, nhất định phải dẫn đầu tìm tới trong video người, sau đó đem hắn giá cao ký vào tỉnh đội. Cùng vị này Vương huấn luyện viên có đồng dạng phản ứng, còn có xung quanh tất cả tỉnh đội cùng nghề nghiệp câu lạc bộ. Thậm chí, liên đội quốc gia đều kinh động. Một vị nào đó từ ABN xuất ngũ nhiều năm, chính nhậm chức cái giỏ hiệp người phụ trách tiểu cự nhân, nhìn xem Giang Nam ném rổ video, càng là khoa tay múa chân, kích động nói không ra lời. Trọn vẹn qua nửa ngày, hắn mới hướng người bên cạnh chậm rãi mở miệng. Không thể tưởng tượng nổi. Đây quả thực không thể tưởng tượng nổi. Người này bóng rổ thực lực, có thể nói thế giới đệ nhất, cho dù là ta thời kỳ đỉnh phong, cũng không kịp hắn 1/10. Hắn chính là ta quốc giới bóng rổ tương lai. Cho dù hao phí lại lớn đại giới, cũng nhất định phải tìm tới hắn, chỉ có hắn mới có thể dẫn đầu chúng ta đi hướng thế giới. Chương 106, Olympic toán học thi đua bắt đầu. 4 điểm ném rổ 10 và 10. Độ khó siêu cao hoa dạng ném rổ 15 lần. Một ngày này, bởi vì Giang Nam biểu hiện kinh người, toàn bộ tam trung đều sôi trào. Thậm chí toàn bộ phương Đông giới bóng rổ đều sôi trào. Tất cả tỉnh đội, đội chuyên nghiệp, đội quốc gia, thậm chí cái giỏ hiệp người phụ trách, đều phảng phất giống như điên, nhao nhao vận dụng toàn bộ nhân lực vật lực tài lực, trong bóng tối tìm kiếm Giang Nam. Nhưng xem như người trong cuộc, Giang Nam lại đối với cái này hoàn toàn không biết gì cả. Đương nhiên, coi như biết, hắn cũng sẽ không để ý. Giáo viên thể dục Vương đại nhân đoán không sai, hắn là không thể nào thường thường thể dục, hướng bóng rổ phương diện phát triển. Dù sao, đây bất quá là hắn ngẫu nhiên tiêu khiển thôi. Hắn có thể không muốn trở thành cái gì ngôi sao cầu thủ, thậm chí siêu sao, hàng ngày đi đến ở đâu đều bị một đám người vây quanh. Chậc chậc. Thời gian kia, suy nghĩ một chút liền đáng sợ. So ra mà nói, hắn vẫn là điệu thấp qua sinh hoạt tương đối tốt. Có cơ hội là nhiều tham gia điểm kiểm tra, nhiều hoàn thành điểm khống điểm nhiệm vụ, kiếm nhiều một chút tích phân ban thưởng, mới là vương đạo. Ví dụ như mấy ngày kế tiếp, Giang Nam liền trực tiếp cầu thả. Đi học chơi đùa trò chơi, nhìn xem tiểu thuyết, tan học liền nằm sấp bàn đi ngủ, liền nhà vệ sinh cũng không dám đi, sợ bị lớp khác một ít cuồng nhiệt phan nữ cho chắn trong nhà vệ sinh ra không được. Đến chủ nhật nghỉ định kỳ, hắn càng trước tiên đem về nhà, liền bạch oanh oanh đều không đuổi kịp, tức giận đến cái sau thẳng dậm chân. Chỉ có điều, trốn hòa thượng trốn không thoát miếu, cuối cùng hắn vẫn là không tránh ra bạch oanh oanh, chỉ vì cái sau trực tiếp đi trong nhà hắn, tại Giang phụ Giang mẫu côn đồng dưới uy hiếp, hắn cũng chỉ có thể ngoan ngoãn đi vào khuôn khổ. Nguyên bản thời gian nghỉ ngơi lại là cho bạch oanh oanh phụ đạo học bổ túc vượt qua. Thời gian rất nhanh tới thứ hai, Olympic toán học thi đua bắt đầu thời gian, cũng mang ý nghĩa Giang Nam tổng xem là khá thoát đi tam trung cái này ổ thổ phỉ, cũng tránh đi bạch oanh oanh tiểu nhi tử kia nghiền ép. Năm nay Olympic toán học thi đua đấu trường là ở nhất trung, trên thực tế mỗi một năm đều ở nhất trung. Dù sao tại Giang Thành 10 trung học đệ nhị cấp bên trong, vô luận là giáo viên lực lượng vẫn là học sinh thực lực, nhất trung cũng là đệ nhất, có thể nói trọng điểm bên trong trường chuyên cấp 3. Hàng năm thi đại học, nếu luận mỗi về thi đậu trọng điểm đại học nhân số, liền vượt qua tam trung không chỉ gấp mấy lần. Chớ nói chi là gần đây 10 năm, nhất trung đều có học sinh có thể thi đậu Thanh Bắc, có đôi khi thậm chí còn không chỉ một cái. Tự nhiên, loại này đại hình thi đua nhất định là đặt ở nhất trung, không thể nghi ngờ. Hôm nay sáng sớm, tam trung dự thi nhân viên liền đi tới cửa trường học, cùng một chỗ ngồi xe buýt tiến về nhất trung dự thi. Phụ trách dẫn đội là số học lao sư Tào Thiên Nguyên, mà dự thi nhân viên lại có 10 cái. Trừ bỏ Giang Nam bên ngoài, ly biệt còn có lớp 1 Tần Phong, Lam Mẫn, lớp 2 Diệp Hàn, lớp 3 Thẩm Lãng, lớp 4 Tần Vũ Mặc. Tóm lại, cũng là tam trung toán học một khoa học sinh khá giỏi. Mỗi lần toán học kiểm tra cũng là toàn trường 10 vị trí đầu loại kia. Vốn là còn một cái Lý Minh. Bàn về toán học thành tích, đi qua Lý Minh một mực đứng hàng toàn trường thứ 2. Cho dù có thêm một cái Giang Nam, Lý Minh cũng có thể xem như thứ 3, so Lam Mẫn, Tần Vũ Mặc đám người còn mạnh hơn một chút. Nhưng, lần trước thi tháng, Lý Minh lòng tin toàn bộ hủy, cho tới bây giờ đều không khôi phục lại không nói, lại bề ngoài ngữ một khoa còn dính liễu sao chép. Trường học mặc dù không đem hắn khai trừ, nhưng nên có trừng phạt không thể thiếu, giờ phút này còn tại bản thân tỉnh lại bên trong. Cho nên, Lý Minh không có cách nào tới tham gia Olympic toán học thi đua, mà trước kia thuộc về hắn danh ngạch. Vừa lúc từ Giang Nam thế thân, trên đường đi, xe buýt bên trong bầu không khí có chút quỷ dị. Tần Phong một người ngồi ở trong góc, băng lạnh ánh mắt thỉnh thoảng nhìn chăm chú về phía Giang Nam, nhưng vẫn không mở miệng nói chuyện. Không cần phải nói cũng biết, nội tâm của hắn có thể nói nghẹn tràn đầy bất khí. Lần trước thi tháng hắn mặc dù đến toàn trường thứ nhất, nhưng Giang Nam bên ngoài ngữ cố ý kiểm tra không điểm điều kiện tiên quyết, thế mà cũng chỉ so với hắn thiếu 2 điểm. Cái kia vả mặt đánh, vang ầm ầm. Từ đó, hắn đi qua huy phong không còn, mà thành Giang Nam quật khởi bản đạp, vật làm nền phẩm, phảng phất một chuyện cười. Chậc chậc. Có trời mới biết hắn mấy ngày nay là tại sao tới đây. Dục sinh dục tử, băng hỏa lưỡng trọng thiên. Nhưng mà, hôm nay Olympic toán học thi đua, lại là hắn lật bản một lần cơ hội tốt. Hắn phát hiện, lúc này hắn nhất định phải kiểm tra ra thành tích tốt, cũng vượt qua Giang Nam, hướng đám người chứng minh hắn mới là tam trung ưu tú nhất người. Giang Nam dùng ánh mắt còn lại quét Tần Phong liếc mắt, đồng dạng không nói chuyện, nhưng hắn đại khái có thể đoán được đối phương tâm tư. Ha ha, Tần Phong đều đem địch ý hiện lộ trên mặt. Nếu như hắn còn đoán không được, vậy cùng kẻ ngu si lại có gì khác biệt? Nhưng mà đoán được về đoán được, nhưng hắn cũng không đem đối phương để ở trong lòng. Có cái kia hờn dỗi công phu, không bằng nhắm mắt đi ngủ, làm mộng đẹp. Cho nên trên đường đi hắn ngủ rất thơm. Về phần cái khác dự thi người, trong đó Tần Vũ Mặc một mực tại soát đề, không lãng phí một tí thời gian, để cho người ta cảm giác hơi lạnh nhạt. Mà Lam Mẫn, Diệp Hàn cùng Thẩm Lãng đám người ngược lại một mực tại nói chuyện phiếm, nhưng sắc mặt cùng chủ đề đều hơi gánh nặng. Nghe nói nhất trung năm nay ra thật nhiều rất lợi hại người, đầu tuần thi tháng khó như vậy, nhưng tương tự bài thi, có thể nhất trung tổng điểm bên trên 600 lại có 7-8 cái, trong đó một cái gọi Liễu Phạm, càng kiểm tra ra 678 điểm cao, quả thực nghịch thiên. Không chỉ là nhất trung, nhị trung cũng có một cái gọi là Đỗ Giang, kiểm tra 672, so với ta chọn vẹn nhiều hơn 100 điểm. Sở Anh Hạ cực kiểm tra 668 điểm. Lam Phổ Mạnh Xuyên kiểm tra 666 điểm. Còn có tứ trung Tô Vân. Đầu tuần tam trung thi tháng, mặc dù chỉ là một lần nho nhỏ thi tháng, nhưng nên bài thi lại là từ trong thành phố cung cấp, lại Giang Thành 10 trung học đệ nhị cấp đồng loạt khảo nghiệm. Cho nên, nói là 10 trường học đề thi chung cũng không đủ, chỉ là cũng không thống kê 10 trường học các khoa điểm số cùng tổng điểm bài danh. Nhưng bài danh mặc dù không thống kê, có thể Giang Thành nói nhỏ không nhỏ, nói lớn cũng không tính là lớn. Nhiều ngày như vậy xuống tới, đám người hoặc nhiều hoặc ít cũng nhận được một chút tin tức, biết được cái khác mấy trung học đệ nhị cấp điểm cao nhất, đều không ngoại lệ, có thể đem tam trung đè xuống đất hung ác lực mà sát loại kia. Tam trung điểm cao nhất là Tần Phong, đến 602. Nhưng người ta hạng nhất lại tất cả đều tại 660 trở lên, còn có hai cái hơn 670. thậm chí người ta trường học hai ba tên đều nghiền ép Tần Phong. Chậc chậc, thực sự là không có so sánh liền không có thương hại. Bàn về thực lực tổng hợp, Tam Trung kém một hai tứ trung cùng Sở Anh, Lam Phổ không biết bao nhiêu, không trách mọi người sắc mặt không tốt. Ai, dựa theo cái thành tích này tính ra lời nói, lần này Olympic toán học thi đua, chúng ta là giữ nhiều lành ít. 89/10 cùng những năm qua một dạng, chúng ta chỉ là đến một chút nhân số, đoạt giải cơ bản không thể nào. Không sai, chúng ta chính là góp đầu người, nhất định bị đào thải phần. Đương nhiên, Tần Phong ngoại trừ, hắn đấu vòng loại cũng không có vấn đề, thì nhìn đấu bán kết có thể hay không cầm tới tốt một chút thứ tự. Đúng rồi, còn có Giang Nam. Giang Nam lần trước thi tháng toán học thành tích thế nhưng mà mát điểm, cho dù là nhất trung Liễu Phạm, nhị trung Đỗ Giang, Sở Anh Hạ Cực, Lam Phổ Mạnh Xuyên, bọn họ cũng kém xa a. Chương 107, khống điểm 88, ta sẽ không du tàu ở vòng thứ nhất a. Olympic toán học thi đua tổng cộng 3 lượt. Một vòng đấu vòng loại, cũng chính là thành phố thi đấu. Hai vòng đấu bán kết, cũng chính là tỉnh thi đấu. Ba lượt trận chung kết, cũng gọi là trại hè. Đối với mọi người tại đây mà nói, tỉnh thi đấu cùng trại hè, căn bản là hy vọng xa vời, hoàn toàn không thể nào sự tình. Dù sao, 10 năm gần đây đến, Tam Trung tổ chức dự thi nhân viên, phần lớn đều ở đấu vòng loại liền chết kích chấm xa, chỉ có số ít một hai cái có thể đi vào đấu bán kết. Nhưng cho ăn bệ bụng cũng chính là tỉnh hai, hoặc tỉnh nhất bên trong hạng chót, không có cách nào tiến vào tỉnh đội, không tham gia được trại hè. Cho nên, Lam Mẫn, Diệp Hàn cùng Thẩm Lãng đám người, sắc mặt tự nhiên không tốt lắm, dù sao đây là 10 điểm mất mặt sự tình. Nhưng mà, bọn họ nhìn về phía Tần Phong ánh mắt lại hơi có kính sợ. Nếu là không có gì bất ngờ xảy ra, Tần Phong cũng có thể đại biểu trường học giết vào đấu bán kết. Nếu như phát huy lời hữu ích, có lẽ có thể cầm tới tỉnh nhất, thi đại học có thể thêm 20 điểm. Nhưng dù cho như thế, Tần Phong cũng rất khó chiến thắng nhất trung, nhị trung, tứ trung, Sở Anh cùng Lam Phổ mấy cái kia ngon nhân. Dù sao thực lực sai biệt còn tại đó. Cái này từ đầu tuần thi tháng thành tích liền có thể nhìn ra. Duy nhất ngoại lệ chính là Giang Nam. Giờ phút này Giang Nam đang ngủ say. Nhưng trừ bỏ Tần Phong, Tần Vũ Mặc bên ngoài, những người khác nhìn về phía Giang Nam ánh mắt lại tràn đầy lửa nóng. Lần này Olympic toán học thi đua, có thể hay không vì Tam Trung làm vẻ vang, có thể vì thay bọn họ đại sát tứ phương, còn nhìn Giang Nam. Đối với Giang Nam, trong lòng bọn họ thật là không có có nửa phần đấy. Không lo lắng Giang Nam vào không được đấu bán kết, mà là không biết Giang Nam đến cùng có thể kiểm tra ra cái dạng gì thành tích. Nghĩ đến, thấp nhất cũng là tỉnh nhất ta, thậm chí rất có thể tiến vào tỉnh đội, tham gia trại hè. Sau đó, cùng cả nước các tỉnh thiên kiêu tranh phong, có thể cầm quốc nhất sao? Không biết, không có đấy a. Tốt rồi, đã tới nhất trung. Đợi chút nữa kiểm tra, mọi người nhất định phải buông lỏng tính cách, không cần khẩn trương, cố gắng làm đến tốt nhất là được. Chỉ cần kiểm tra ra bản thân thành tích tốt nhất, cho dù đấu vòng loại không chót lọt, cũng không phải là cái gì mất mặt sự tình. Đương nhiên, một ít người cũng tuyệt đối không thể nhường. Rõ ràng có thể kiểm tra 99, hết lần này tới lần khác chỉ kiểm tra đạt tiêu chuẩn, dưới sự khinh thường tại đấu vòng loại liền bị đào thải, vậy nhưng sẽ không tốt. Xe buýt lái vào nhất trung bãi đỗ xe. Tại xuống xe trước đó, Tào Thiên Nguyên cho mọi người làm lấy cuối cùng tâm lý phụ đạo. Thiên địa lương tâm. Hắn thật chỉ là nhìn Lam Mẫn, Diệp Hàn cùng Thẩm Lãng đám người sắc mặt nghiêm trọng, cho nên an ủi một chút thôi. Nhưng mà, Lam Mẫn, Diệp Hàn, Thẩm Lãng, đám người đưa mắt nhìn nhau, nói không ra lời. Chậc chậc. Thu đả kích. Mặc dù bọn họ biết mình là góp đủ số, đấu vòng loại khẳng định lấy không được thành tích tốt, khó mà chót lọt. Nhưng, lão sư ngươi cũng không nên nói ngay thẳng như vậy a. Còn có, chúng ta biết Giang Nam rất lợi hại. Có thể, ngươi cũng không cần đến nói thẳng Giang Nam có thể cầm 99 a. Vũ nhục này tính không lớn, sức sát thương cực mạnh. Nhất là đối với Tần Phong mà nói, hắn vừa mới kết thúc chú ý, lần này thi đua, hắn nhất định phải đánh bại Giang Nam, nhất định phải lập bản, có thể lão sư ngươi liền nói như vậy mà nói, chẳng phải là nói rõ không coi trọng ta sao? A, 99 tính là gì? Cuộc thi lần này, ta muốn cầm mắt điểm. Tần Phong âm thầm nắm chặt nắm đấm, trầm giọng mở miệng. Đồng thời hắn còn đầy cõi lòng địch ý nhìn Giang Nam một lời, ý tứ không cần nói cũng biết, chính là muốn cùng thứ nhất tranh cao thấp. Đối với cái này, mới vừa bị đánh thức Giang Nam, chỉ vớt vớt nhập nhèm mắt buồn ngủ, làm như không nhìn thấy, liền dẫn đầu xuống xe. Tần Phong, a, không nhìn ta sao? Tốt tốt tốt, ta liền nhìn xem, ngươi còn có thể phách lối bao lâu? Tần Phong nội tâm tràn đầy chiến ý, mặc dù hắn thua Giang Nam một lần, nhưng lần này hắn tuyệt sẽ không thua. Dù sao, thi đua không thể so với thi tháng. Thi tháng đề mục tuy khó, nhưng dù sao không phải là đề Olympic toán học, cái sau giải đề ý nghĩ có thể hoàn toàn khác biệt. Giang Nam thi tháng toán học có thể cầm mắt điểm, nhưng thi đua nhưng ngay cả ô vương đều cũng không, thậm chí 20-30 điểm đều bình thường. Nhưng hắn lại chuẩn bị 10 điểm đầy đủ. Sớm tại lớp 10 nhập học bắt đầu, hắn liền làm ra quy hoạch, tương lai tại Olympic toán học bên trên tất cầm tính nhất, thậm chí quốc nhất, vì thi đại học thêm điểm. Sau 3 năm chi công tại chiến dịch, hắn cũng không tin Giang Nam cái này đột nhiên quật khởi tiểu tử còn có thể thắng. Một bên khác, Tào Thiên Nguyên nhìn một chút Giang Nam bóng lưng, trong lòng luôn có chút lo lắng. Vừa rồi hắn đang an ủi đám người sau khi, cũng cực kỳ rõ ràng nhắc nhở Giang Nam, để cho nhất định phải phát huy toàn lực. Chính là không biết, tiểu tử này nghe lọt được không có. Đối với Giang Nam thực lực, hắn là hiểu rõ đi nữa nhưng mà, dù sao, lần trước cố ý khảo nghiệm qua, cái này đấu vòng loại đối với Giang Nam mà nói, liền là trò trẻ con, 89/10 có thể cầm mát điểm loại kia. Nhưng, hắn tổng có loại dự cảm không tốt. Tiểu tử này sẽ không ở thi đua bên trong chơi khống điểm a. Có thể tuyệt đối không muốn a. Thi đua phân 3 lượt, hôm nay chỉ là đấu vòng loại thôi. Nếu như khống điểm quá thấp, liền đấu vòng loại đều gây khó dễ, vậy coi như không có cơ hội tiến vào đấu bán kết ta. Khách quan mà nói, Tần Phong mặc dù tâm cao khí ngạo, không phải cực kỳ để cho hắn ưa thích, thế nhưng mới là học sinh cấp 3 nên hữu tâm thái a. Có thực lực, liền nên biểu hiện ra ngoài. Nên tranh cường háo thắng thời điểm, liền nên tranh cường háo thắng. Bằng không thì, dùng cái gì vì thiếu niên? Đám người sau khi xuống xe, tại nhất trung người dưới sự hướng dẫn, đầu tiên là tiến vào một cái rất đại hội nghị đại sảnh. Tiến vào đại sảnh, trừ bỏ tam trung thầy trò bên ngoài, còn có cái khác chín trung học đệ nhị cấp, cùng phía dưới thị trấn đến dự thi thầy trò. Ở chỗ này, đem tiến hành một cái đơn giản khai mạc nghi thức, tùy theo an bài trường thi kiểm tra. Quá trình này rất nhanh, cũng liền nửa giờ bộ dáng, cũng không có qua thật lãng phí dự thi học sinh tinh lực. Lần này thi đua cùng sở hữu 20 cái trường thi, mỗi cái trường thi 30 người tới. Nói cách khác, lần này Olympic toán học thi đua, Giang Thành cùng sở hữu hơn 600 học sinh dự thi. Nhân số rất nhiều, nhưng tuyệt đại đa số đều cùng Tam Trung Lam Mẫn, Diệp Hàn, Thẩm Lãng đám người một dạng, là góp đủ số. Những người này mặc dù ở trường học của mình bên trong toán học thành tích vẫn được, tối thiểu nhất cũng là niên cấp 10 vị trí đầu. Nhưng ở đây thiên tài tụ tập trên sàn thi đấu Olympic, nhưng cũng không đáng chú ý. Dù sao, đấu vòng loại thăng cấp chỉ có 30 cái danh ngạch, mà những năm qua cái này 30 cái danh ngạch, tối thiểu có 2/3 bị nhất trung, nhị trung, sở anh cùng Lam Phổ chiếm cứ. Tam trung cùng tứ trung cấp có thể được 1-2 cái, còn lại 5-6 cái là từ 5-6-7-8 bên trong, cùng phía dưới 4 cái thị trấn trường học phân. Chậc chậc, cạnh tranh áp lực không thể bảo là không lớn. 9:30, Olympic toán học thi đua chính thức bắt đầu. Kiểm tra thời gian là 2:30, tổng điểm 100 điểm. Mà Giang Nam bị phân đến số 4 trường thi. Làm bài thi phát hạ đến một khắc trước, trong đầu của hắn vang lên lần nữa hệ thống khống điểm nhiệm vụ âm thanh nhắc nhở. Đinh. Lần này Olympic toán học kiểm tra, mời thu hoạch được 88 điểm. 88 điểm. Vậy mà không phải mắt điểm. Giang Nam trong mắt hơi hiện lên một tia sầu khổ. Khống điểm tại 88, nhiệm vụ này với hắn mà nói cũng không khó, thậm chí có thể nói là dễ như trở bàn tay. Nhưng vấn đề là, tam trung những lao sư kia đều hy vọng hắn kiểm tra mắt điểm tới. Vừa rồi xuống xe trước đó, Tào Thiên Nguyên còn cố ý nhắc nhở bản thân, để cho mình không muốn cố ý nhường. Nhưng bây giờ, lão Tào a lão Tào, cái này thật là không thể trách ta. Không phải ta không muốn thi mắt điểm, mà là hệ thống yêu cầu, vì ban thưởng cùng tích phân, ta cũng không còn cách khác cả. Chỉ mong sẽ không du tẩu ở vòng thứ nhất, trực tiếp bị đào thải rơi. Chương 108, đơn giản như vậy để, hẳn không có người không thể nào. Rất nhanh, bài thi phát ra. Tổng cộng 10 đạo đề, 8 đạo bổ khuyết đề, mỗi đề 8 điểm, tổng cộng 64 phân. 2 đạo giải đáp đề, thứ 9 đề có lương vấn, tổng cộng 16 phút, thứ 10 đề chỉ có hỏi một chút, tổng cộng 20 điểm. Giang Nam muốn khống điểm 88 điểm. Tại chỗ có đề đều muốn làm xong, không thể lưu một tia trống không điều kiện tiên quyết, nhất biện pháp đơn giản chính là cố ý lấp sai một đường bổ khuyết đề, trừ 8 điểm, sau đó đem thứ 9 đề câu hỏi thứ nhất viết sai, trừ 4 điểm. Ân. Hoàn Mỹ. Giang Nam kết thúc chú ý, liền chuẩn bị khởi công. Đầu tiên là đề thứ nhất. Đã biết số thực ít, Ilya, thỏa mãn X2C2Ilya21 là 2X2Ilya2 nhỏ nhất trị giá là. Giang Nam nhìn xem đề mục này, hắn muốn cười phá lên. Mẹ nó, đề Olympic toán học đơn giản như vậy sao? Giải pháp 1. Bởi vì X2C2Ilya21, cho nên X2Ilya1 lệnh X2M, X2Ilyn, lúc này MN1. Lúc này X2MN3, Ilyn3. Là 2X2Ilya19, 9M23N26MN19, 9M23M26. Lớn hơn hoặc bằng 2233, làm lại vẹn vẹn làm MN. Lúc thành lập. Giải pháp 2. Từ đã biết có thể họa một hình bầu dục cùng một đôi đường cong, chứng minh cả hai cùng nhau cắt, liền có thể được đáp án. 2233. Đều dùng không đến quá nhiều suy nghĩ, Giang Nam liền lập tức nghĩ tới hai loại giải pháp. Trong đó loại thứ nhất là thông thường giải pháp, đơn giản chính là chuyển hóa phương trình, lại khắc thiết phương trình cầu nhỏ nhất giá trị. Mà loại thứ hai thì là chuyển biến phương thức tư duy, đem một đường hàm số đề chuyển hóa làm hyperbol cùng tròn cùng nhau sát đề. Chậc chậc, lại cực kỳ đơn giản. Giang Nam đem đáp án lớp bên trên, liền tiếp tục đề thứ hai. Hao phí vài giây đồng hồ, ngay sau đó đề thứ ba, đề thứ tư, đề thứ 8. Đã biết an là chờ hiệu số liệt, thỏa mãn A1, 3, A4, 12, dãy số BN thỏa mãn B1, 4, B4, 20, lại BN, an vị chờ so dãy số, cầu dãy số an cùng BN thông hạng công thức, cầu dãy số BN trước N hạng chi cùng. Giang Nam, tốt ta. Thực sự là im lặng nhổ nước bọt. Không đến một phút đồng hồ, hắn liền một hơi làm được đạo thứ 8 bổ khuyết đề. Mà xem xét cái này đề, hắn gần như bản năng liền muốn viết ra đáp án. Chậc chậc, thật sự là quá đơn giản. Cứ như vậy đề, hẳn không có người không thể nào. Chỉ cần ngày thường nhìn qua sách người, 89/10 đều biết làm. Nhưng hắn, ai, hết lần này tới lần khác phải hoàn thành khống điểm nhiệm vụ, không thể toàn bộ làm đúng, thực sự là đáng thương. Cuối cùng, Giang Nam hung ác cắn răng một cái, cố nén viết ra câu trả lời chính xác xúc động, mà mạnh mẽ lấp sai lầm đáp án. Sau đó, bài thi một phen, liên làm cuối cùng hai đạo đề đi, cũng chính là thứ 9 đề cùng thứ 10 đề. Trong đó thứ 9 đề vẫn là rất đơn giản, chính là một hàm số lượng giác, câu hỏi thứ nhất là cầu một góc A lấy giá trị phạm vi, câu hỏi thứ hai thì là cầu hàm số cực đại nhất cùng nhỏ nhất giá trị. Một phút đồng hồ, Giang Nam liền đem nên đề cho làm xong. Mà sở dĩ hao phí lâu như vậy, thuần túy là hắn nhất định phải đem câu hỏi thứ nhất làm sai, thậm chí nhất định phải sai đến không thể được một phần, lại hắn không muốn bị chấm bài thi lão sư liếc mắt nhìn ra hắn là cố ý làm sai. Cho nên, mới hao phí một phút đồng hồ. Bằng không thì, cho hắn nửa phút là đủ. Liên cung cuối cùng một đạo để một dạng, cũng liền nửa phút thời gian. Hắn liền làm xong. Mà lúc này, treo ở phòng học góc tường quảng bá chính kêu kêu gào gào mấy lần, hiện tại bắt đầu tuyên đọc Olympic toán học thi đua kỷ luật trường thi, 1, kiểm tra lúc giải vì 2 giờ rưỡi, 2. 6, kiểm tra trong lúc đó, thí sinh không thể rời ghế, không thể lên nhà vệ sinh, trừ phi sớm nộp bài thi. Giang Nam, cái gì? Có thể sớm nộp bài thi? Thật sao? Như thế niềm vui ngoài ý muốn. Lúc đầu hắn còn tưởng rằng cái này thi đua cùng thi tháng một dạng, không thể sớm nộp bài thi, trừ phi đợi đến cuối cùng 15 phút đồng hồ. Cái này không phải sao hắn đều chuẩn bị thu thập cái bàn ngủ. Có thể kết quả, quảng bá đã nói, không thể rời ghế đi nhà xí, nhưng sớm nộp bài thi là có thể, lại nộp bài thi liền có thể rời đi. Cho nên, Giang Nam đem bút hướng trong túi quần một thăm dò, liền trực tiếp đứng dậy. Vị thí sinh này, ngươi mới vừa không có nghe rõ quảng bá nội dung sao? Kiểm tra trong lúc đó, không thể rời ghế đi nhà cầu. Huống chi cái này vừa mới bắt đầu kiểm tra, ngươi chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ trước đó không có giải quyết sao? Một vị lão sư giám khảo rất là nghiêm túc gọi lại Giang Nam. Lão sư, chớ khẩn trương. Giang Nam khoát tay áo, rất lạnh nhạt nói ra, quảng bá nội dung ta đều nghe, ta không nghĩ đi nhà cầu. Cái kia ngươi muốn làm gì? Ta làm xong, sớm nộp bài thi a. Lão sư giám khảo. Trên đầu hắn treo đầy dấu chấm hỏi, có chút ngượng ngực. Cái gì? Cái gì? Cái gì? Giang Nam nói cái gì? Hắn không nghe lầm chứ? Ngươi không nhìn thấy trong trường thi những học sinh khác trong tay bút, tựa hồ nặng tựa và cân, hoàn toàn viết không đi xuống sao? Ngươi không nhìn thấy trong trường thi ba mười mấy người, trong đó tuyệt đại bộ phận đồng hài đều nghiến răng nghiến lợi, vào đầu bứt tai sao? Thậm chí, ngay cả ta cái này lão sư giám khảo đều chỉ miễn miễn cưỡng cưỡng đem đề thứ nhất xem hết, còn không có tìm tới giải đề ý nghĩ. Có thể nhưng ngươi nói toàn bộ làm xong, nói muốn nộp bài thi, chẳng lẽ ngươi trình độ có thể siêu ta hàng trăm lần hay sao? Không, coi như siêu ta hàng trăm lần, cũng đừng hòng liền nhanh như vậy đem bài thi làm xong. Vị thí sinh này, ta hy vọng ngươi có thể nghiêm túc đối đãi mỗi một trận kiểm tra, vì chính mình thành tích phụ trách. Nếu như ngươi chưa chuẩn bị xong, hoặc là không muốn thi, cũng không cần đến lãng phí danh lệch, lãng phí thời gian. Nhưng ngươi nếu đã tới, nên toàn lực ứng phó. Cho dù đề mục rất khó, khó đến ngươi một đề cũng sẽ không làm, cũng không nên mới vừa bắt đầu thi liền từ bỏ, tối thiểu nhất cũng phải viết một chút trình tự, không đến mức đến không điểm a. Vị này lao sư giám khảo giọng điệu hơi hơi bất tiện, chỉ vì hắn đã kết luận Giang Nam không phải đã làm xong bài thi, mà là trình độ quá kém, có thể bài thi lại khó, liền trực tiếp vứt bỏ kiểm tra. Nhưng mà, cái gì? Đề mục này rất khó sao? Không có a. Đơn giản không thể lại đơn giản, liếc mắt nhìn liền biết, mặc dù ta không có cách nào cầm mắt điểm, nhưng cũng không trở thành kiểm tra không điểm. Bất kể như thế nào, 87-88 điểm vẫn là. Giang Nam 10 điểm nghiêm túc trả lời. A, 87-88 điểm. Lão sư giám khảo một mặt nở nụ cười lạnh lùng, vị bạn học này, ngươi thật đúng là nói khoác mà không biết ngượng, lại còn muốn thi 87-88 điểm. Phải biết, đây cũng không phải là bình thường kiểm tra, mà là Olympic toán học thi đua. Mặc dù chỉ là đấu vòng loại, nhưng độ khó khăn cũng không thấp, những năm qua hạng nhất cũng bất quá là 87-88 điểm thôi. Chớ nói chi là vừa rồi ta xem bài thi, năm nay chỉnh thể độ khó so những năm qua cao hơn không ít. Dự đoán kế, hạng nhất cho ăn bệ bụng cũng liền 85-86 điểm. Ngươi nếu có thể cầm thi đậu 87-88, đây chẳng phải là nói, ngươi chính là đầu năm nay thi đấu thứ nhất. SV, hôm nay canh 5 vạn chữ kết thúc, liền muốn hỏi một câu, còn có ai? Đáng thương cậu thả tác giả tuổi còn trẻ liền đã mắc tam đại bệnh nan y, loét miệng đơn thuần mụn nước mồ hôi mụn nước, chỉ cần một thức đêm liền toàn bộ đi ra, nhưng cầu mọi người cho điểm khen ngợi cùng tiểu lễ vật ủng hộ an ủi một chút ta. Chương 109, lão sư giám khảo kinh ngạc. Giang Nam, cái gì? Liên đề mục này lại còn nói khó? Vẫn còn so sánh những năm qua muốn khó. Hắn sẽ không nghe lầm a. Bản thân khống điểm kiểm tra 88, vốn cho rằng 89 phần 10 muốn du tẩu ở vòng thứ nhất, trực tiếp bị đào thải. Nhưng đến lão sư giám khảo trong miệng, cũng rất không thể tưởng tượng nổi, không chỉ có sẽ không bị đào thải, thậm chí là thứ nhất. Nếu thật như thế, cái kia Olympic toán học thi đua cũng quá nước rồi a. Cái kia dự thi mấy trăm người cũng quá thái rồi a. Ai, ta thực sự không muốn làm thứ nhất a. Giang Nam thở dài, nội tâm phức tạp cực kỳ. A, ngươi thật đúng là không nghĩ. Ta xem ngươi coi như nghĩ cũng vô dụng. Không đến 3 phút liền nộp bài thi, nếu không phải không điểm, ta họ Vương viết ngược lại. Lão sư giám khảo đối với Giang Nam khịt mũi coi thường, không nửa phần bản sự, lại khoe khoang khoác lác, ngươi cái nào trường học? Giang Thành Tam Trung. A, thì ra là Tam Trung, khó trách như thế. Hiểu rồi. Lão sư giám khảo toàn bộ đều hiểu rồi. Lúc đầu hắn còn muốn níu lấy Giang Nam không thả, hảo hảo cỡ mắng một trận tới, nhưng bây giờ, khi biết được Giang Nam đến từ Tam Trung sau, liền lập tức không còn tâm tư. Chỉ vì Tam Trung sao? Những năm này đã sớm sa sút, tới tham gia thi đua 89 phần 10 cũng là góp nhân số, một đạo đề không biết làm liền nộp bài thi cũng bình thường. Không có cách nào cùng bọn hắn nhất trung đánh đồng với nhau. Được rồi, ngươi đi đi. Giám thị vung tay lên, để cho Giang Nam rời đi. Về phần Giang Nam bài thi, hắn tiện tay tiếp nhận, làm giấy nháp một dạng, liền hướng trên giảng đài quăng ra. Nếu là bình thường giám thị, đụng phải sớm nộp bài thi học sinh, hắn cũng có đem hắn bài thi xem một chút. Nhưng Giang Nam, tốt ta, hắn căn bản không muốn thi muốn quên. Bởi vì hắn phi thường xác định, đối phương tuyệt đối giấy trắng một tấm, nhiều lắm là cũng chính là tùy tiện lướt qua liếc mắt, liền lướt qua. Nhưng hắn cái này không phải sao nghiêng mắt nhìn còn chưa tính, mà thoáng nhìn, lập tức liền ngẩn người. A, Cái này thế mà không phải giấy trắng. Làm, hắn thế mà thật đều làm xong. Không thể nào, cái này tuyệt đối không thể nào. Lúc này mới bắt đầu thi bao lâu, quảng bá mới vừa kết thúc, cũng liền 3 phút đi, hắn làm sao có thể đều làm xong. Duy nhất giải thích, chính là hắn tại viết linh tinh, chưa như gà đới. Không sai, hắn liền là viết linh tinh, nghĩ lừa gạt người. Có thể, hắn nét chữ này không sai, rất sạch sẽ, trên dưới chỉnh tề, tựa hồ không giống như là viết linh tinh a. Ôm hoài nghi và không hiểu tâm trạng, lão sư giám khảo nhặt lên Giang Nam bài thi, cẩn thận chu đáo một lần. Ân. Hắn mặc dù là lão sư giám khảo, nhưng hắn đề thứ nhất đều không tìm tới giải đề ý nghĩ, tự nhiên không có cách nào nghiệm chứng Giang Nam đáp án có chính xác hay không. Dù sao, bổ khuyết đề chỉ có đáp án, không có quá trình. Nhưng cuối cùng hai đạo giải đáp đề là có quá trình. Mà lão sư giám khảo mặc dù không phải chuyên ngành số học lão sư, trình độ không tính quá cao, nhưng mà cũng không thấp. Không biết làm là một mã sự tình, nhưng cho hắn giải đề ý nghĩ, quá trình cùng đáp án, hắn đương nhiên nhìn hiểu. Cho nên, một giây sau, cái này, cái này, cái này, ý nghĩ rõ ràng, quá trình rõ ràng, hoàn toàn không có một tia lỗ thủng, không có gì bất ngờ xảy ra, hắn làm đúng. Nhưng đây chính là áp trục đề a, là nên bài thi khó khăn nhất một đạo đề, những năm qua có thể làm khó 9 thành 9 học sinh, mà năm nay có vẻ như càng khó một chút, hắn thế mà làm đúng. Cái này sao có thể? Hắn liền áp trục đề đều làm được. Đây chẳng phải là mang ý nghĩa, trước mặt hắn những cái này để 89 phần 10 cũng đều làm đúng. Chẳng lẽ, hắn nói có thể kiểm tra 87-88 điểm, là thật? Mẹ nó, cợt mờ nở. Có thể lúc này mới bắt đầu thi vài phút ta. Đây là cái gì đáp đề tốc độ, liền xem như vô tình máy hỏi đáp, cũng không khả năng nhanh như vậy à. Lão sư giám khảo nhìn xem Giang Nam bài thi sợ ngây người. Mặc dù còn không biết Giang Nam cuối cùng có thể được bao nhiêu điểm, nhưng có thể khẳng định, tuyệt đối sẽ không thấp. Dù sao, một cái liền áp trục đề đều có thể nhất đối với người. Phía trước đề, đối với hắn mà nói, hẳn rất đơn giản a. Giờ khắc này, hắn rốt cuộc ý thức được, Giang Nam không phải mới vừa đang khoác lác, có lẽ thực sự là ở trình bày một sự thật. Hắn rốt cuộc ý thức được, đối phương cũng không phải mình trong tưởng tượng học sinh kém, mà là nghịch thiên học bá. Không, không phải học bá, mà là học thần. Dù sao, coi như Giang Nam phía trước để toàn bộ làm sai, nhưng có thể ở trong thời gian ngắn như vậy, đem áp trục để làm đúng. Cái kia, cũng không phải bình thường học bá có thể so sánh. Xem ra, lần này Olympic toán học thi đua cùng trước kia bất đồng. Đi qua 10 năm, đấu vòng loại thứ nhất đều xuất từ chúng ta Giang Thành nhất trung, có thể năm nay có lẽ muốn đội chủ. Mà tam trung, rốt cuộc phải quật khởi. Lão sư giám khảo hết sức phức tạp nghĩ đến. Nếu không có hắn còn muốn tiếp tục giám thị, hắn thật muốn lập tức cầm Giang Nam bài thi, tới phòng làm việc tìm đáp án đối một chút, nhìn xem Giang Nam đến cùng có thể kiểm tra bao nhiêu điểm. Cho dù đối phương không phải hắn học sinh, thậm chí đều không phải là nhất trung học sinh, nhưng hắn vẫn đối với Giang Nam tràn ngập tò mò cùng thưởng thức. Học sinh này tốt. Cẩn thận hồi tưởng lại, hắn vừa rồi cùng ta một phen đối thoại, có thể nói không kiêu ngạo không tự ti, 10 phần không sai. Hơn nữa, có vẻ như giải cũng không tệ. Ân, thực sự là học sinh tốt. Cùng đồng thời, ở vào số 1 trường thi Tân Phong, nhìn thẳng lấy phần này áo thi đấu bài thi, chấm tư suy nghĩ. Hắn cái chán đã bắt đầu chảy ra mồ hôi lạnh. Nguyên nhân không gì khác, thật sự là cái này bài thi quá khó khăn. So với hắn trước kia làm qua đề thi cũng khó khăn. Gần như tại đạo thứ nhất bổ khuyết đề, hắn liền bị kẹt. Đã biết số thực ít, ý, thỏa mãn x2c2y21, là 2x2y2 nhỏ nhất trị giá là. Chợt nhìn, cái này đề cũng không tính khó. Cực kỳ phổ biến hàm số đề cầu nhỏ nhất giá trị. Ngày bình thường hắn làm qua không có 1000, cũng có 800. Có thể đây chỉ là chợt nhìn thôi. Chân chính làm, lại cố hết sức, thậm chí có chút nửa bước khó đi. Cuối cùng, hắn hao phí chừng mười mấy phút, mới gian nan viết ra 223 đáp án này. Đáp án, hắn có thể xác định là đúng. Nhưng, hắn lại một chút đều vui vẻ không nổi. Chỉ vì, hắn hao phí mười mấy phút ta. Một đạo đề liền mười mấy phút, 10 đạo đề liền 100 mấy phút, miễn cưỡng vẫn có thể làm xong bài thi. Nhưng vấn đề là, đây chỉ là đề thứ nhất, là nên bài thi đơn giản nhất một đạo đề, càng về sau chỉ biết càng khó. Theo tốc độ này, hắn làm sao có thể thật đem bài thi làm xong? Hắn làm sao có thể thật thi đậu mắt điểm? Gần như trong ngáy mắt, nội tâm của hắn cũng hơi sụp đổ. Không được, ta muốn kiên trì, ta nhất định phải kiên trì. Ta muốn kiểm tra lấy mắt điểm, ta muốn chiến thắng Giang Nam, ta muốn chứng minh ta mới là tam trung nhất học sinh ưu tú. Ta phải tăng thêm tốc độ, toàn lực ứng phó. Tần Phong cắn răng, âm thầm đưa cho chính mình ủng hộ động viên, cũng tiếp tục diễn toán đạo thứ hai bổ khuyết đề. Nhưng tốt ta, nghĩ rất tốt đẹp, hiện thực cực kỳ có cảm. Hắn lại một lần nữa bị kẹt lại. Hắn thử nghiệm dùng bản thân học được tất cả tri thức đến phá giải nên đề Olympic toán học, nhưng không hề nghi ngờ, phi thường gian nan. Làm khó hắn, tính cách thật muốn sụp đổ. Đừng nói tăng thêm tốc độ, tốc độ kia chỉ càng ngày sẽ càng chậm, chậm giống ốc sên. Chờ hắn thật vất vả làm ra đề thi thứ hai thời điểm, nửa giờ đã lặng yên không một tiếng động đi qua. Chương 110, mạnh nhất vợ sẹo lẻ so đấu hiện trường. Liên Tân Phong đều như vậy, tam trung cái khác dự thi nhân viên liền càng thảm hơn. Lam Mẫn, Diệp Hàn, Thẩm Lãng mấy người nhìn xem bài thi muốn khóc, bọn họ gần như liền đề thứ nhất đều làm không được. Không so được, thật sự là không so được. Olympic toán học cái đồ chơi này thật không phải là người bình thường làm. Cho dù bọn họ toán học một khoa tại tam trung có thể xếp vào niên cấp 10 vị trí đầu, nhưng tại cái này thật không đáng chú ý. Mặc dù bọn họ trước khi đến liền làm tốt rồi chuẩn bị tâm lý, nhưng bây giờ sở thụ đả kích cũng không thể không lớn. Lớp 304 lớp trưởng Tần Vũ Mặc cũng là như thế. Tiểu cô nương này, ngày thường cực kỳ ít nói lời vô ích, gần như toàn bộ tâm tư đều tốn ở học tập bên trên. Chứ bỏ học tập, vẫn là học tập, bị Bạch Oanh Oanh thường gọi đùa chi vì cầm học tập coi như ăn cơm người. Lời này, một chút cũng không giả. Dù sao, tại đến trên xe bus, nàng còn đang soát đề. Hắn mục tiêu, cùng Tần Phong không sai biệt lắm. Nàng mặc dù không có Tần Phong như vậy cực đoan, tự nhận thiên hạ đệ nhất, không ai có thể siêu việt bản thân, mà một khi có người như vậy, lập tức trở nên âm u, điên cuồng, tràn ngập ý. Nhưng nàng cũng muốn kiểm tra ra thành tích tốt, nàng cũng muốn chứng minh bản thân. Nhưng mà sự thật chứng minh, một người thiên phú rất trọng yếu, cho dù nàng lại cố gắng thế nào, cũng so ra kém Giang Nam. Nội tâm hơi có tuyệt vọng. Một bên khác, Giang Thành Nhất Trung nào đó trong văn phòng, đến từ Giang Thành 10 trung học đệ nhị cấp, đã phía dưới thị trấn cao trung, tất cả tham gia Olympic toán học thi đua sư phụ mang đội, toàn bộ đều tụ tập ở nơi này, chờ đợi kiểm tra kết thúc. Đương nhiên, chờ đợi quá trình cực kỳ buồn tẻ, bọn họ chắc chắn sẽ không nhàn rỗi. Nói chuyện phiếm, vô nghĩa cùng nói khoác, ai cũng biết. Cho dù ở đây người đều là lão sư, nhưng tương tự không ngoại lệ. Lại nói đầu tuần trong thành phố thống nhất ra phần kia thi tháng bài thi, chúng ta nhất trung tổng điểm cao nhất chỉ có 678, bên trên 600 điểm chỉ có 17-18 cái, toán học cao nhất chỉ có 142, thậm chí ngay cả một cái mát điểm đều không có, quả thực mất mặt ta. Chúng ta nhị trung cũng kém không nhiều, điểm cao nhất chỉ có 672, bên trên 600 điểm chỉ có 15-16 cái, toán học điểm cao nhất chỉ có 141, thực sự là một giới không bằng một khóa. Ai nói không phải sao? Chúng ta sở anh cũng không sánh nổi các ngươi nhất trung cùng nhị trung, chúng ta điểm cao nhất 668, toán học điểm cao nhất chỉ có 140, đồng dạng không có người có thể mát điểm, ai? Lao Trương ngươi cũng đừng than thở, chúng ta Lam phổ điểm cao nhất đều chỉ có 666, toán học cao nhất chỉ có 139, lần trước thi thắng, là thuộc trường học của chúng ta kiểm tra kém nhất. Như thế nói đến, năm nay mọi người trường học thực lực đều bình thường, cũng không biết có bao nhiêu người có thể thi đậu Thanh Bắc. Đoán chừng sẽ không nhiều, cho ăn bể bụng cũng liền một hai cái A. Chúng ta nhất trung Liễu Phàm tuyệt đối có thể lên. Chúng ta nhị trung Đỗ Giang cũng khẳng định không có vấn đề. Chúng ta sở anh hạ cực 89 phần 10 có thể. Chúng ta Lam phổ Mạnh Xuyên có hy vọng rất lớn. Nghe nói tứ trung cũng có một Tô Vân. Cái kia tam trung đâu? Tam trung giống như không có người, tạm thời không nói. Có người địa phương thì có giang hồ. Có giang hồ địa phương, liền tất có tranh phong. Lời này một chút không giả. Nhất trung, nhị trung, sở anh cùng Lam phổ, thân làm Giang Thành trước mắt mạnh nhất 4 trung học đệ nhị cấp, chiếm cứ lấy tuyệt đối quyền nói chuyện. Nhưng mà, nghe thấy bọn họ lần này đối thoại, xung quanh trường học khác lão sư, có thể nói mặt đều xanh. Mẹ nó, đây là cái gì? Đây là tại bản thân khiêm tốn, than thở sao? Này rõ ràng chính là mạnh nhất vợ sẹo lẹt so đấu hiện trường a. Rõ ràng chính là đang cố ý đả kích người. Trước tiên nói Giang Thành 5678 bên trong mấy cái lão sư, trực tiếp nơm nớp lo sợ, căn bản không dám nói lời nào. Không có cách nào. Thực lực sai biệt bảy ở cái kia. Đồng dạng một phần bài thi, người ta tổng điểm cao nhất đều có 660-670 điểm, 600 điểm trở lên chừng 10 cái. Mà trường học của bọn họ có thể đạt tới 600 điểm một cái đều không có, điểm cao nhất cho ăn bể bụng cũng liền 560-570. Nếu luận mỗi về toán học một khoa cũng là như thế. Người ta mặc dù không có mát điểm, nhưng cũng có hơn 140, mà bọn họ nhưng ngay cả kiểm tra 100 đều không có. Trên lệch này, không thể bảo là không lớn. Căn bản không có ở đây một cái cấp bậc bên trên. Tự nhiên, bọn họ không nói gì cơ hội. Mặc dù có cơ hội, cũng không có dám nói chuyện sức mạnh. Mà bọn họ đều như vậy. Đến từ phía dưới thị trấn 10 cái lao sư, liền càng thêm không dám chen vào nói, chỉ có quát lên điên cuồng nước sôi để nguội. Hơi tốt một chút là tứ trung lao sư. Dù sao, tứ trung thực lực gần với phía trước 4 trường học, là có thể cùng tam trung tranh đoạt hạng 5 loại kia. Hơn nữa, năm nay tứ trung ra một cái siêu cấp học bá, gọi Tô Vân. Mặc dù so sánh lại nhưng mà nhất trung Liễu Phạm, nhị trung Đỗ Giang, sở anh hạ cực cùng Lam phổ Mạnh Xuyên. Nhưng lần trước thi thắng cũng kiểm tra 638, toán học kiểm tra 120, có thể treo lên đánh tam trung Tần Phong loại kia. Cho nên, hắn mặc dù cũng không chen lời vào, nhưng mà coi như tự nhiên. Nhất là hắn ánh mắt thỉnh thoảng nhìn về phía tam trung Tào Thiên Nguyên, trên mặt rất có vẻ đắc ý. Cái gọi là chết gầy lạc đà so ngựa lớn. Mấy năm này, tứ trung cùng tam trung một mực tại tranh đoạt Giang Thành thứ 5. Nhưng tam trung dù sao cũng là rất lâu năm cao trung, cho dù gần nhất 10 năm càng ngày càng kém, bị nhất trung nhị trung bỏ xa, nhưng mà một mực mơ hồ ép tứ trung một đầu, ở thứ 5. Thế nhưng mà năm nay, tứ trung ra một Tô Vân. Có lẽ, Giang Thành thứ 5 liền muốn đổi chủ. Tự nhiên, tứ trung lão sư mở mày mở mặt. Nhưng mà, vô luận hắn lại thế nào nhìn chằm chằm Tào Thiên Nguyên, cái sau cũng nhàn nhã ngồi ở chỗ đó, không thể bình tĩnh đã. A, hắn biết khẩn trương sao? Hắn sẽ sợ mất đi mặt mũi sao? Nếu là trước đó, có lẽ sẽ. Dù sao, nhà mình trường học thứ nhất Tần Phong, thật không sánh bằng tứ trung Tô Vân, càng so nhưng mà nhất trung Liễu Phàm mấy người. Nhưng hiện tại tam trung trừ bỏ Tần Phong bên ngoài, còn ẩn giấu đi Giang Nam đòn sát thủ này. Lần trước thi thắng bàn về tổng thành tích, Giang Nam chỉ có 600 điểm, có lẽ đều vào không một nhị trung lão sư mắt. Cũng đừng quên, Giang Nam là ở ngoại ngữ cố ý kiểm tra không điểm tình huống dưới, tổng điểm còn có 600 điểm. Nếu như bề ngoài ngữ không phải không điểm, tùy tiện cầm tháng 1 năm 9 không đạt tiêu chuẩn điểm số, cái kia hắn tổng điểm đều tiếp cận 700. Chớ nói chi là, Giang Nam ngoại ngữ cũng có mát điểm thực lực. Ha ha. Tứ trung Tô Vân làm sao có thể so? Nhất trung Liễu Phàm, nhị trung Đỗ Giang, sở anh hạ cực, Lam phổ Mạnh Xuyên lại như thế nào có thể so sánh? Các ngươi thì khoác lác a, coi như thổi phá thiên thì có ích lợi gì? Toán học điểm cao nhất nhưng mà chỉ là 142, cũng dám lấy ra ở trước mặt ta múa dịu qua mắt tợ. Lần này Olympic toán học thi đua, mặc dù bài thi rất khó, nhưng chỉ cần Giang Nam không cố ý khống điểm kiểm tra kém, cầm một mát điểm dễ như trở bàn tay, một cái toàn thành phố thứ nhất cũng nhất định không thể thiếu. Đến lúc đó, các ngươi tự nhiên sẽ biết ai mới là cuối cùng vương giả. Ha ha ha ha. Chương 111, các ngươi làm sao sẽ như vậy đồ ăn? Đinh linh linh. 2 giờ rưỡi sau, theo tiếng chuông vang lên, kiểm tra cuối cùng kết thúc. Xuống một giây, 20 cái trong trường thi liền thống nhất chuyển đến một trận kêu rên. Không cần phải nói, cũng là không kiểm tra tốt Đồng Hải. Tam Trung Lam Mẫn, Diệp Hàn cùng Thẩm Lãng đám người đều một mặt đánh bại nộp bài thi, sau đó nhanh chóng thoát đi trường thi. Tần Vũ Mặc cũng kém không nhiều. Cho dù nàng ngày bình thường kiên cường nữa, nhưng hôm nay lại một lần bị thật sâu đả kích, kém chút khóc lên. Mà giống như nàng, trong sân trường còn có thật nhiều người. Lúc này kiểm tra, làm sao khó khăn như vậy đâu? Trước kia ta cũng tiếp xúc qua một chút đề thi, mặc dù cũng khó, nhưng cũng không trở thành một đạo đề cũng sẽ không a. Nói thế nào ta cũng là bản thân trong trường học 10 hạng đầu một trong, toán học kiểm tra thường xuyên mất điểm, nhưng hôm nay, điểm số rất có thể là vị trí, đều không mặt trở về gặp người. Ô ô ô, lão sư, ta có lỗi với ngươi a. Đừng nói vì trường học làm vẻ vang, căn bản chính là đang cho trường học mất mặt, cái này thi đua đánh chết ta cũng không còn tham gia. Mấy cái nam sinh từ trường thi sau khi ra ngoài, liền trốn ở dưới một cây đại thụ, hung ác lực lau nước mắt. Cái kia sức cuốn hút, không thể bảo là không mạnh. Trong lúc nhất thời, xung quanh thút thít người không biết bao nhiêu, đem nằm ở dưới cây bãi cỏ phơi nửa ngày mặt trời, ngủ nửa ngày cảm giác Giang Nam đều đánh thức. Chuyện ra sao? Tần Thế muốn chết người, làm sao đều ở đây khóc tang đâu? Giang Nam mở hai mắt ra, đồng nhiên trông thấy cái này một màn kinh người, không khỏi có chút ngợp bức. Nhất là làm trong đó một cái hắn còn nhận biết lúc, thì càng ngộng. Tần Phong, ngươi làm sao cũng khóc? Xung. Giang Nam, ngươi làm sao ở nơi này? Tần Phong nhận xung quanh người cảm nhiễm, cũng xuống ý thức lưu mấy giọt nước mắt, có thể kết quả lại bắt gặp Giang Nam. Lập tức, hắn quá sợ hãi. Cái này mất mặt đều muốn ném đến nhà bà ngoại đi. Dù sao, Giang Nam thế nhưng mà hắn kẻ địch, là hắn thống hận nhất người. Ta một mực đều ở a. Giang Nam từ trên đồng cỏ đứng dậy, cũng vươn người một cái, ngủ ở đây thật lâu rồi, liền chờ các ngươi thi xong trở về tới. Cái gì? Ngươi ở đây ngủ thật lâu? Cái này sao có thể? Chẳng lẽ ngươi không có tham gia kiểm tra sao? Thần Phong lau khô nước mắt, một mặt không thể tưởng tượng nổi. Ta tham gia a? Chỉ là sớm nộp bài thi. Cái gì? Khó như vậy bài thi ngươi còn có thể sớm nộp bài thi? Cũng đừng nói cho ta biết, ngươi lại có thể đến mắt điểm. Mắt điểm không có, đoán chừng 87-88 điểm bộ dạng a. Lần này hẳn là ngươi thắng, cũng đừng khóc. Thiên địa lương tâm. Cuối cùng câu nói này, Giang Nam chỉ là muốn an ủi một chút Tần Phong. Mặc dù đối phương một mực cực kỳ căm thù bản thân, lại hắn đối với Tần Phong cũng 10 điểm không ưa. Nhưng dù sao cũng là một trường học, hắn cũng không thể mắt thấy người ta khóc thương tâm mà mặc kệ a. Nhưng mà, hoa. Ô ô ô. Nghe thấy Giang Nam lời nói, Tần Phong cũng nhịn không được nữa, cùng xung quanh người một dạng, trực tiếp hoa hoa khóc lớn lên. Cái này, Giang Nam lập tức mắt trợn tròn. Làm gì? Người thắng còn muốn khóc? Chẳng lẽ là vui đến phát khóc, nhưng cũng không trở thành a. Giang Nam thực sự khó có thể lý giải được. Hắn đương nhiên không thể hiểu được. Chỉ vì Tần Phong không phải chết vui đến phát khóc, mà là sở thụ đả kích quá nặng, vượt ra khỏi hắn phạm vi chịu đựng, cho nên khóc lớn. Đang thi trước đó, tại trên đường đi, hắn đều là chiến ý dâng trào, tràn đầy tự tin tới. Hắn phát hiện, lúc này nhất định phải đánh bại Giang Nam. Nếu như Giang Nam kiểm tra 99 điểm, hắn liền muốn kiểm tra mắt điểm, để cho đám người biết, hắn mới là người mạnh nhất. Có thể kết quả, đừng nói mắt điểm, hắn liền phải chăng có thể đạt tiêu chuẩn đều không biết. Có thể Giang Nam lại có thể đến 87-88 điểm, hơn nữa còn là sớm thật lâu nộp bài thi loại kia. Không có so sánh, liền không có thương hại. Cái này, để cho hắn làm sao có thể không thương tâm. Lại thêm vừa rồi Giang Nam lời nói kia, hắn chỉ cảm giác mình liền cùng một cái thằng hề một dạng. Nam nhân không dễ rơi lệ, chỉ vì chưa tới chỗ thương tâm. Giờ khắc này, hắn là thật thương tâm, thậm chí muốn chết tâm đều có. Thằng đến Lam Mẫn, Diệp Hàn, Thẩm Lãng, Tần Vũ Mặc chờ Tam Trung người toàn bộ tụ tập, hắn đều không đem nước mắt thu hồi đi. Mất mặt, chân chùi mất mặt. Thứ nơi này một khắc bắt đầu, hắn Tần Phong xưng bá trường học gần 3 năm, mới thật không dễ dàng tạo dựng lên cao ngạo người thiết lập, xem như triệt để sụp đổ. Chỉ vì tất cả mọi người gặp được hắn nước mắt, nhưng mà lại không một người chào phúng hắn, thậm chí ngay cả cười trên nỗi đau của người khác người đều không có, tương phản cũng là một mặt cảm giác cùng cảnh ngộ. Bọn họ đều có thể lý giải Tần Phong. Dù sao, bọn họ vừa rồi cũng đều khóc. Chỉ có Giang Nam nhìn một mặt một bức. Tần Phong khóc, Lam Mẫn, Diệp Hàn cùng Thẩm Lãng đám người khoe mắt, tựa hồ cũng đều mang theo nước mắt. Còn có Tần Vũ Mặc cũng con mắt hồng hồng. Người này chuyện, lớp trưởng đại nhân, ta bất quá là sớm nộp bài thi, ở nơi này ngủ một giấc thôi, làm sao các ngươi cả đám đều khóc? Cái này rất bình thường, dù sao chúng ta không phải ngươi. Tần Vũ Mặc xoa xoa nước mắt, hết sức phức tạp nhìn chằm chằm Giang Nam, thực lực ngươi mạnh, cuộc thi lần này cho dù không mát điểm, cũng chắc chắn sẽ không kém, thậm chí còn sớm nộp bài thi. Nhưng chúng ta lại không được, cho dù kiên trì đến cuối cùng, cũng thi không đỗ điểm cao. Ví dụ như ta, cũng chỉ làm ra 4 đạo bổ khuyết đề, đằng sau đều không viết, cũng sẽ không viết, thực sự quá khó. Giang Nam, cái gì đồ chơi? Tần Vũ Mặc chỉ làm 4 đạo bổ khuyết đề, đây chẳng phải là mang ý nghĩa hắn chỉ được 32 điểm? Cái này, trình độ cũng quá kém rồi a. Đơn giản như vậy đề mục, ta còn tưởng rằng là người đều biết làm, đều có thể kiểm tra mát điểm tới. Có thể kết quả, Tần Vũ Mặc thế mà lại không làm. Ngẹn 2 giờ rưỡi, vẹn vẹn làm ra 4 đạo đề. còn có Lam Mẫn, Diệp Hàn cùng Thẩm Lãng mấy người cũng đúng. Nhìn xem những người này nghe thấy Tần Vũ Mặc lời nói mà liên tục gật đầu bộ dáng liền biết, đều cũng không khá hơn chút nào. Chậc chậc. Giờ phút này Giang Nam, thật muốn thầm mắng một câu. Mợ mợ tờ. Lớp trưởng a lớp trưởng, các ngươi đều là học bá a. Nhưng bây giờ làm sao sẽ như vậy đồ ăn? Liền xem như nhường, cũng không phải như vậy thả a. Còn có Tần Phong, ngươi không hướng đến đều kiểm tra toàn trường đệ nhất, làm sao một đến Olympic tiếp toán học thi đua, liền yên lặng rồi. Ta đều đã hết lực áp chế điểm số, không để cho mình toàn bộ đối đầu, nghĩ đến nhường ngươi thắng một lần tính. Có thể kết quả. Nhưng ngươi như thế bất tranh khí. Xem ra, trước đó cái kia lão sư giám khảo nói, một chút không giả. Bản thân cho dù chỉ kiểm tra 88 điểm, nhưng đối với Tần Phong, Tần Vũ Mặc những người này mà nói, đã rất cao. Không có gì bất ngờ xảy ra. Bản thân rất có thể lại là thứ nhất. A, tại sao phải nói lại? Có vẻ như, ta còn là lần thứ nhất kiểm tra thứ nhất ta. Nếu như trước đó thi tháng đơn khoa thành tích không giữ lời, chỉ mong sẽ không khiến cho quá lớn doanh động, bằng không thì ta thật là muốn không chịu nổi. Dù sao, bị một đám người tán dương thời gian, thế nhưng mà rất khó chịu. Chương 112, hắn bất quá là lớp của ta bên trong một học sinh bình thường thôi. Ngày đó buổi trưa, kiểm tra sau khi kết thúc, dự thi học sinh cơ bản đều ngồi xe buýt cùng một chỗ trở về riêng phần mình trường học. Giang Nam đám người cũng là như thế. Nhưng mà, Tào Thiên Nguyên lại lưu dưới, chỉ vì để cho công bằng, phàm là ở thành phố bên trong, khoảng cách nhất trung khá gần sư phụ mang đội, đều cần cùng một chỗ tham dự phê chữa bài thi. Mà giờ khắc này, vẫn là trước đó cái kia như vậy văn phòng lớn, bao quát Tào Thiên Nguyên ở bên trong, một đám lao sư ngay tại nhanh chóng cho mới vừa thi xong Olympic toán học bài thi chấm điểm. Mặc dù bài thi rất nhiều, chừng hơn 600 phần, nhưng lão sư cũng không ít. Tự nhiên, tốc độ rất nhanh. Giới này học sinh không quá được a. Ta đổi nhiều như vậy phần, liền một cái bên trên 80 đều không có, thậm chí ngay cả đạt tiêu chuẩn đều không mấy cái. Ta bên này cũng không quá được, chỉ có một cái bên trên 80, đạt tiêu chuẩn cũng liền 34, cái khác đại bộ phận cũng là 20, 30, thậm chí chỉ có mấy phần 10 mấy điểm, cũng quá góp đủ số. Cái này cũng bình thường, dù sao Olympic toán học sao, vốn là phân biệt thiên tài chân chính cùng người bình thường kiểm tra. Ngày bình thường khả năng không tốt phân chia, nhưng cái này Olympic toán học lại cùng kinh chiếu yêu một dạng, để cho bọn họ lập tức lộ ra nguyên hình. Có thực lực, cho dù bài thi lại khó, luôn có thể thi đậu điểm cao, nhưng thực lực yếu một chút, đoán chừng thi toàn quốc cực kỳ thảm, có thể làm đối với 3-4 đạo đề đã rất tốt. Ân, nói không sai. Dựa theo những năm qua thành tích, chỉ cần có thể hơn 70 giờ, liền có thể thăng cấp đại biểu trong thành phố đi tham gia tỉnh thi đấu, có thể lên 80 điểm, liền có hy vọng tại tỉnh thi đấu thu hoạch được thứ tự cùng ban thưởng. Mà năm nay trận này đấu vòng loại bài thi độ khó lớn bên trên rất nhiều, đoán chừng số điểm này muốn hạ thấp không ít, nếu là nhân số không đủ lời nói, có lẽ chỉ cần đạt tiêu chuẩn liền có thể vào đấu bán kết. Đạt tiêu chuẩn liền vào đấu bán kết, tác dụng không lớn. Năm nay sở dĩ tăng lớn độ khó, mục tiêu là muốn lấy ra chân chính học sinh ưu tú, tốt đại biểu trong thành phố đi trong tỉnh cầm thứ tự cầm thưởng. Nếu như chỉ đạt tiêu chuẩn thực lực, cho dù hắn có thể đi tham gia đấu bán kết, cũng là góp đầu người, không nhiều lắm giá trị. Bọn họ một bên phê chữa bài thi, vừa trò chuyện thiên. Hoa gần nửa giờ, bài thi rốt cuộc bị phê chữa kết thúc rồi. Tiếp đó, chính là thống kê bài danh cùng điểm số. Nhưng mà, đúng lúc này, một vị trong đó chấm điểm lão sư, lại cầm tấm phê chữa xong bài thi, một mặt quái dị. Tấm này bài thi hơi không đúng a. Không thích hợp. Là như thế nào không thích hợp pháp? Chẳng lẽ là kiểm tra quá tốt, đến mắt điểm? Mắt điểm thật không có, hắn chỉ được 88 điểm. 88? Cái kia cũng rất tốt, ta chỗ này điểm cao nhất mới 84, cũng là duy nhất bên trên 80 điểm người. Ta chỗ này cao nhất cũng là 84. Ta chỗ này tài cao nhất 82. Ta chỗ này cao nhất cũng là 82. Như thế nói đến, cái này kiểm tra 88 người, chính là lần này Olympic toán học thi đua đấu vòng loại thứ nhất. Xác thực không thích hợp, ta nhớ được năm ngoái đấu vòng loại thứ nhất mới 87 điểm, mà năm nay bài thi độ khó càng lớn, có thể vị thí sinh này thế mà có thể kiểm tra 88, nhất định chính là kỳ tích. Quả nhiên, có thực lực người, cho dù bài thi lại khó, luôn có thể thi đậu điểm cao. Lời này một chút không giả. Nhanh lên tra một chút, vị này kiểm tra thứ nhất học sinh kêu cái gì, đến từ trường học nào. Đó còn cần phải nói, không phải nhất trung Liễu Phạm, chính là nhị trung Đỗ Giang, cũng hoặc là sở anh Hạ Cực, Lam Phổ Mạnh Xuyên, trừ bỏ trở lên bốn người, những người khác tuyệt không thể nào. Vậy vạn nhất toát ra một con người ô đâu? A, không có ngộ nhỡ. Xác thực không có ngộ nhỡ, Olympic toán học không thể so với phổ thông kiểm tra, không có nhất định tiên phú, cùng quanh năm suốt tháng nghiên cứu tích lũy, tuyệt không thể nào một lần là xong, đột nhiên ló đầu ra. Đám người ngươi một lời ta một câu, cũng nhao nhao tò mò góp ở cùng nhau. Muốn nhìn một chút nên thí sinh là ai. Chỉ có nhất trung, nhị trung, sở anh cùng Lam Phổ bốn vị lão sư, không có lập tức xuống lại đi qua, chỉ là cùng nhìn nhau lấy, lẫn nhau trên mặt đều nổi lên vẻ tự tin. Hiển nhiên, bọn họ đều cho rằng, cái này điểm cao nhất là mình trường học. Dù sao, chỉ có nhà mình trường học siêu cấp học bá kỳ lân tử, mới có thực lực này, có thể thi được 88 điểm. Nhưng mà, một giây sau, a, vị thí sinh này không phải nhất trung. Cái gì? Nhất trung lão sư sắc mặt lập tức biến đổi, không phải chúng ta nhất trung Liễu Phàm sao, chẳng lẽ là nhị trung Đỗ Giang? Không phải. Đó là chúng ta sở anh Hạ Cực, cũng không phải. Vậy cũng chỉ có thể là chúng ta Lam Phổ Mạnh Xuyên. Đều không phải là, người này gọi Giang Nam, viết trường học là Giang Thành Tam Trung, hán. Đến từ Tam Trung. Cái gì? Giang Thành Tam Trung, cái này sao có thể? Tam Trung nào có thực lực cầm cái này Olympic toán học đấu vòng loại thứ nhất? Nhất Trung, Nhị Trung, sở anh cùng Lam Phổ tứ đại trường học lao sư đều mở to hai mắt nhìn, sợ ngây người. Không chỉ là bọn họ. thứ trung cùng 5, 6, 7, 8 bên trong lão sư cũng là. Dù sao, mọi người đều biết, tam trung thật là không có rơi. Những năm qua tham gia Olympic toán học cũng là góp đầu người, mấy quyển không hai người có thể thăng cấp đấu bán kết, chớ nói chi là cầm thứ nhất. Có thể năm nay, thế mà có thể đoạt được thứ nhất, thực sự không thể tưởng tượng nổi. Chẳng lẽ tam trung năm nay muốn quật khởi? Không nghe nói a. Lần trước thi tháng bài thi, chính là nhất trung cùng nhị trung lão sư liên hợp cố ý lấy ra. Độ khó rất lớn. Mục tiêu chính là muốn sờ sờ các trường học đấy. Sau đó trường học khác cũng đều hỏi thăm lẫn nhau qua, nhất trung nhị trung đều có nhu nhân, kiểm tra ra kinh người hơn 670 điểm, Sở Anh cùng Lam Phổ là theo sát phía sau. Sau đó là tứ trung, mà tam trung còn xếp tại tứ trung về sau. Nghe nói điểm cao nhất mới 602 điểm, cùng năm vị trí đầu trường học hoàn toàn không cách nào so sánh được, cực kỳ không ra gì loại kia. Nhưng bây giờ, ở nơi này trận Olympic toán học thi đua bên trên, nghịch tập, còn là nói, lần trước thi tháng, tam trung cố ý che giấu thực lực. Ba ba ba. Lập tức, ở đây lão sư có một cái tính một cái, tất cả đều đưa ánh mắt nhìn về phía tam trung Tào Thiên Nguyên. Làm sao? Chỉ các ngươi nhất trung, nhị trung, Sở Anh, Lam Phổ có thể cầm cái này đấu vòng loại đệ nhất, mà ta tam trung lại không thể sao? Giờ phút này, Tào Thiên Nguyên sắc mặt khó coi, thật sự là bị vừa rồi những người kia lời nói giận đến. Cái gì gọi là tam trung không có thực lực cầm đấu vòng loại thứ nhất? Nhớ năm đó, tại tam trung không có xuống dốc trước đó, tam trung cầm đầu tiên là thái độ bình thường tốt ta. Nhị trung, Sở Anh cùng Lam Phổ căn bản không cách nào cùng tam trung so, thậm chí ngay cả nhất trung đều muốn ẩn ẩn mền đi qua. Cái này, ở đây lão sư lập tức nữ trệ. Lao Tào, ngươi biết, chúng ta không phải ý đó, chỉ là đối với cái này Giang Nam cảm thấy kinh ngạc thôi. Hắn có thể kiểm tra 88 điểm, đoạt được đệ nhất, hiển nhiên hắn thực lực kinh người, nhưng chúng ta trước đó lại chưa từng nghe nói qua, chẳng lẽ là các ngươi tam trung vụng trộm cố ý bồi dưỡng thiên tài? Cố ý bồi dưỡng thiên tài ngược lại chưa nói tới. Giang Nam bất quá là ta mang theo trong lớp một cái thường thường không có gì lạ, phổ phổ thông thông học sinh thôi. Trước đó thành tích đồng dạng, không được tốt lắm cũng không tính là kém. Chỉ là đầu tuần thi tháng phát huy cũng không tệ lắm, đến 600 điểm, đứng hàng toàn trường đệ nhị, chỉ thế thôi. Không so được các ngươi nhất trung Liễu Phạm, nhị trung Đỗ Giang, Sở Anh Hạ Cực, còn có Lam Phổ Mạnh Xuyên. Chương 113, cái này bài thi thật có cái gì rất không đúng a. Nhất trung lão sư, nhị trung lão sư, Sở Anh lão sư, Lam Phổ lão sư. Bốn người im lặng nổ nước bọt, lập tức mắt trợn tròn. Người nghe một chút, Tào Thiên Nguyên nói vẫn là người lời nói sao? Làm màu kỹ thuật nhà ai mạnh, Giang Thành Tam trung số lao Tào a. Cái gì gọi là thường thường không có gì lạ? Cái gì gọi là phổ phổ thông thông? Có thể đoạt được Olympic toán học đấu vòng loại đệ nhất nhân, 89/10 có tại đấu bán kết bên trong tiến vào tỉnh nhất thực lực. Thậm chí, phát huy lời hữu ích, còn có thể tiến vào tỉnh đội, tham gia trận chung kết. Cái này, có thể sử dụng không có gì lạ cùng phổ thông để hình dung sao? Còn nói không so được nhất trung Liễu Phạm, nhị trung Đỗ Giang, Sở Anh Hạ Cực cùng Lam Phổ Mạnh Xuyên. Chua, thật sự là quá chua. Nhất định chính là trận tròn mắt nói lời bịa đặt. Olympic toán học thi đua không thể so với phổ thông kiểm tra. Cái sau chênh lệch 3 năm 8 phần, căn bản không cách nào cân nhắc lẫn nhau mạnh yếu, lúc này ngươi thắng, có lẽ lần sau chính là hắn thắng. Nhưng Olympic toán học thi đua bên trong, thành tích mỗi kém một điểm, thực lực cũng liền chênh lệch một điểm. Chớ nói chi là Giang Nam 88 điểm, so thứ 2 thứ tháng 3 năm 84 nhiều 4 điểm, so thứ 4 thứ 5 82 nhiều 6 điểm. Mẹ nó, thua thiệt bốn người bọn họ trước đó còn tràn đầy tự tin nói khoác cả buổi, có thể kết quả lại bị Tào Thiên Nguyên hái quả đào. Mặt mũi này, thật đúng là mất hết. Không thích hợp. Sắc thực không thích hợp. Đột nhiên, có một lao sư cắt đứt đám người xấu hổ, chỉ Giang Nam bài thi nói, cái này bài thi rất có vấn đề a. Có vấn đề, nói thế nào? Cuối cùng một đường giải đáp để các ngươi đều nhìn rồi a. Đương nhiên nhìn qua, đó là một đường dãy số đề, độ khó rất lớn, hắn là không phải làm sai chỗ nào. Không, không làm sai, mà là làm đúng, lại ý nghĩ rõ ràng, quá trình rõ ràng, tìm không thấy nửa điểm lỗ thủng. Cái gì? Hắn làm đúng? Là hắn lấy được toàn bộ điểm số, 20 điểm. Không sai, 20 điểm hắn đều lấy được. Cái này sao có thể? Đạo đề này mặc dù chỉ là dãy số, nhưng tất nhiên có thể xem như áp trụ, khó khăn kia hệ số cũng không phải là bình thường lớn, gần như không thể nào toàn bộ làm đúng mới đúng, lại những năm qua thi đua, áp trụ đề cũng chưa từng có người có thể cầm mắt điểm. Ở đây đông đảo lão sư đều kinh hãi. Thật sự là quá bất khả tư nghị. Dù sao, bài thi bọn họ đều nhìn qua, đề bọn họ cũng biết, cho dù là chính bọn hắn, cũng rất khó làm ra. Chỉ vì áp trụ đề, cái gì gọi là áp trụ đề? Không chính là dùng để làm khó dễ học sinh sao? Không chính là dùng để trừ điểm sao? Không phải liền là đến dò xét học sinh thực lực chân chính sao? Giang Thành Olympic toán học đấu vòng loại áp trục đề, từ trước đến nay phi thường khó, gần như không có người có thể được mắt điểm, mà bình thường là theo trình tự cho phân. Điểm số bao nhiêu, cùng thực lực móc đối, ngươi có phải hay không thiên tài đến đâu địa vị, vừa xem hiểu ngay. Nhưng bây giờ, cái này áp trục đề thế mà bị Giang Nam công phá. Cái kia, Giang Nam toán học thực lực rốt cuộc mạnh cỡ nào? Căn bản không có đấy a. Vấn đề nằm ở chỗ nơi này. Cầm Giang Nam bài thi lão sư tiếp tục nói, hắn tất nhiên có thể đánh hạ cuối cùng một đường dãy số áp trục đề. Hắn thực lực liền không thể nghi ngờ, nhất là đối số liệt biết rồi sâu. Chỉ sợ ngay cả chúng ta những cái này số học lao sư cũng không sánh nổi, nhưng các ngươi có nhìn bổ khuyết đề đề thứ 8 sao? Tự nhiên có nhìn, đó cũng là một đường dãy số đề, cầu thông hạng công thức cùng dãy số trước N hạng chi cùng. Không sai, chính là cầu thông hạng công thức cùng N hạng chi hòa, nhưng Giang Nam lại đều làm sai, trừ 8 điểm. Cái gì? Hắn làm sai? Cái này sao có thể, hắn làm sao sẽ làm sai? Mặc dù đó là cuối cùng một đường bổ khuyết đề, độ khó cũng rất cao, nhưng cùng cái này dãy số áp trục đề không cách nào so sánh được tốt ta. Mặc dù kiểm tra thiên về điểm không giống nhau, nhưng hắn tất nhiên liền áp trục đề đều có thể toàn bộ làm đúng, nhưng đề thứ 8 hẳn là cũng có thể làm ra đến mới đúng, cái này rất không đạo lý a. Đám người trên nót treo đầy dấu chấm hỏi, 10 điểm nghi ngờ. Ngươi một cái biết chạy bộ người, sẽ không đốt đi. Ngươi một nan đề sẽ làm, nhưng đơn giản không biết làm. Cái này, làm sao có thể chứ? Trừ phi là sai lầm, nhưng cũng có thể sao? Xác thực cực kỳ không đạo lý. Hơn nữa không đạo lý địa phương không ngừng chỗ này. Cầm Giang Nam bài thi lão sư lại nói lần nữa, đạo thứ nhất giải đáp đề, chắc hẳn các ngươi hẳn là cũng biết. Tổng cộng 2 câu, lẫn nhau mặc dù không có nhân quả liên hệ, nhưng người sáng suốt đều biết, câu hỏi thứ nhất mặc dù có độ khó, nhưng so câu hỏi thứ hai lại đơn giản nhiều, dù sao chỉ có 4 điểm. Có thể cái này Giang Nam, rõ ràng liền câu hỏi thứ hai đều làm đúng, cầm 12 điểm, nhưng câu hỏi thứ nhất lại làm sai, trừ 4 điểm. Đông đảo lão sư, tốt ta, hoàn toàn không cách nào nhổ nước bọn. Cái này thật sự là làm trái bọn họ nhận thức. Chẳng lẽ lại là sai lầm? Một tấm bài thi, cùng loại sai lầm liên tiếp xuất hiện 2 lần, xác suất này có thể hay không cũng quá nhỏ điểm. Ở đây người đều không phải người ngu, bọn họ đều là lão sư, phần lớn vẫn là số học lão sư. Chỉ bằng mượn Giang Nam có thể đem áp trục đề toàn bộ làm đúng, cũng đem đạo thứ nhất giải đáp đề câu hỏi thứ hai cũng đều làm đúng, liền đủ để chứng minh Giang Nam toán học thực lực tuyệt đối kinh người. Không nói cầm tới mắt điểm, nhưng mà tuyệt không chỉ là 88 điểm. Có thể, Giang Nam hết lần này tới lần khác cũng chỉ có 88 điểm. Cái này, thực sự là quá không đúng. Nhất trung, nhị trung, Sở Anh cùng Lam Phổ chờ lão sư, lông mày đều nhăn tại một khối, làm sao cũng nghĩ không rõ ràng. Đương nhiên, Tào Thiên Nguyên ngoại trừ, Giang Nam tiểu tử này, quả nhiên lại là không điểm. Tào Thiên Nguyên lắc đầu, cười không nói. Lấy hắn đối với Giang Nam cái kia thực lực kinh khủng biết rồi, liên loại này đấu vòng loại bài thi, 100% có thể cầm mắt điểm. Có thể kết quả, lại chỉ cầm 88 điểm. Còn đem nan để làm đúng, đơn giản làm sai. Cho dù Giang Nam che giấu rất tốt, nhưng hắn đều không cần nhìn đề, sớm tại biết được hắn điểm số lúc liền biết cái trước không điểm. Chỉ có điều, hắn nhìn ra lại không nghĩ điểm phá thôi. Dù sao, ở đây nhưng mà cũng là Giang Thành một chút lao sư thôi. Cái này Olympic toán học thứ nhất, cũng bất quá là đấu vòng loại thứ nhất thôi. Không đội không đội. Đợi đến Giang Nam cầm đấu bán kết đệ nhất, kinh ngạc toàn tỉnh số học lao sư đều thời điểm, hắn lại đứng ra giải thích nói, Giang Nam bất quá là tiểu thí ngưu đao, không mát điểm chính là không xuất toàn lực, chỉ là đang cố ý không điểm thôi. Cái kia, mới càng có ý tứ, không phải sao? Có lẽ, ở đây có ít người cũng đoán được. Dù sao đều là nhân tình, đều không phải là ăn chay. Chỉ có điều, các ngươi không thể tin được, cũng không muốn thừa nhận. Nhưng không tin không thừa nhận không quan hệ, chờ Giang Nam thay Tam Trung đoạt được tỉnh quan, các ngươi liền không chắc không tin cùng thừa nhận. Đến lúc đó, các ngươi tự nhiên sẽ biết. Chúng ta Tam Trung lại một lần nữa đứng lên. Cái gì Nhất Trung, Nhị Trung, Sở Anh, Lam Phổ, cái gì Liễu Phạm, Đô Giang, Hạ Cực, Mạnh Xuyên. Tại ta Tam Trung Giang Nam trước mặt, toàn diện cũng là đồ ăn. Ha ha ha ha ha ha. Tào Thiên Nguyên trong lòng mừng thầm một nhóm. Ai bảo những người này đều xem thường Tam Trung, thậm chí ngay cả con mắt đều không nhìn một lần Tam Trung tới. Các ngươi cũng có hôm nay. SV, hôm nay ngồi nửa thiên hỏa xe về nhà tế tổ, mai kia có bận điệu, ưu tăng, nhưng chỉ cần mọi người ủng hộ, cái này nằm chương và chữ. Khu khu, cậu thả tác giả tận khả năng sẽ làm đến, dù sao trước đó lập qua tiếp, lời hứa ngàn vàng. Chương 114, Giang Nam kiểm tra đệ nhất, cái này rất kỳ quái sao? Olympic toán học thi đua đấu vòng loại thành tích đi ra. Điểm cao nhất 88, cũng là toàn thành phố thứ nhất. Vì Tam Trung Giang Nam sở đoạt đến. Hướng xuống theo thứ tự là Nhất Trung Liễu Phạm cùng Nhị Trung Đỗ Giang, kiểm tra 84 điểm, Sở Anh Hạ Cực cùng Lam Phổ Mạnh Xuyên, kiểm tra 82 điểm, bọn họ chính là thi đua 5 người đứng đầu. Lần này thi đua, vì tuyển bạt ra chân chính lợi hại ưu tú người, đại biểu Giang Thành đi trong tỉnh dự thi. Cho nên bài thi phá lệ khó, đến mức bên trên 80 điểm cũng chỉ có bọn họ 5 cái. Bên trên 70 điểm có 10 cái. Bên trên 60 điểm có 14. Tổng cộng hơn 600 người tham khảo, đạt tiêu chuẩn thế mà chỉ có còn con này 29 người. Về phần còn lại người, đều không đạt tiêu chuẩn. Trong đó đại bộ phận đều cùng Tần Vũ mặc một dạng, tại 20-30 điểm bồi hồi, một số nhỏ đều chỉ có 10 mấy điểm. Chậc chậc. Thê thảm cực kỳ. Olympic toán học chính là tu la chàng, lời này một chút không giả. Không phải thiên tài trong thiên tài, căn bản chơi không loại này không phải người chơi đồ vật. Mà cái kia 29 cái đạt tiêu chuẩn người bên trong, Nhất Trung chiếm cứ 8 cái, Nhị Trung chiếm cứ 7 cái, Sở Anh chiếm cứ 6 cái, Lam Phổ chiếm cứ 5 cái. 4 trường học cộng lại, đạt đến kinh người 26 cái, vượt qua đạt tiêu chuẩn nhân số 5/6. Không hổ Giang Thành trên dưới mấy chục trung học đệ nhị cấp bên trong vương tạc bên trong vương tạc, hắn thực lực bởi vậy có thể thấy được luống đốm, trực tiếp đem bao quát tứ trung ở bên trong trường học khác ép không ngóc đầu lên được. Nhưng mà, năm nay Tam Trung sát thực ngoại lệ. Chỉ vì Tam Trung đạt tiêu chuẩn nhân số mặc dù không nhiều, có lại chỉ có một cái kia chính là Giang Nam. Nhưng Giang Nam thế nhưng mà toàn thành phố thứ nhất, chỉ bằng điểm này liền có thể miểu sát toàn trường. Làm nên thành tích công bố thời điểm, Nhất Trung tất cả lão sư cùng học sinh đều sợ ngây người. Cái gì? Những năm qua Olympic toán học đấu vòng loại thứ nhất đều đến từ đám bọn hắn Nhất Trung, có thể năm nay lại không phải, mà bị Tam Trung cướp đi. Cái này sao có thể? Tam Trung lúc nào trở nên lợi hại như vậy? Vị này Giang Nam là nhân vật ra sao? Từ từ đâu xuất hiện? Làm sao chưa từng nghe nói qua? Lại có thể đánh bại Nhất Trung siêu cấp thiên tài Liễu Phạm. Cùng đồng thời, Nhị Trung, Sở Anh, Lam Phổ chờ trường học cũng đều có cùng loại một màn, đều cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Nhất là Liễu Phàm, Đỗ Giang, Hạ Cực cùng Mạnh Xuyên bốn vị này tự nhận có thể đoạt được Olympic toán học đấu vòng loại đệ nhất thiên tài, khi nghe thấy cái này thứ nhất thế mà bị Tam Trung Giang Nam cướp đi, tâm trạng đó có thể nghĩ không phải quá tốt. Liễu Phàm, Tam Trung, Giang Nam, chưa từng nghe nói qua, nhưng vậy mà có thể so sánh ta nhiều kiểm tra 4 điểm, ha ha, như thế rất có ý tứ, đợi đến đấu bán kết, không phải hảo hảo nhận biết không thể. Đỗ Giang, ta vốn cho rằng lần này Olympic toán học đối thủ chỉ có Liễu Phàm, Hạ Cực cùng Mạnh Xuyên, kết quả lại nửa đường giết ra cái Trình Giảo Kim, ha ha, nhưng ta sẽ không nhận thua. Hạ Cực, đấu vòng loại bất quá là thử nghiệm, chân chính đọ sức còn chưa bắt đầu, đợi đến đấu bán kết lại nhất quyết cao thấp. Mạnh Xuyên, cuối tuần đấu bán kết gặp. Giờ khắc này, Giang Nam có thể nói toàn thành phố nổi danh. Toàn bộ Giang Thành, gần như ít có người không biết Giang Nam chi danh. Nhưng mà, làm nên tin tức truyền về Tam Trung thời điểm, Tam Trung nhưng lại chứa nhắc lên bao lớn gợn sóng. Cái gì? Giang Nam đoạt được Olympic toán học đấu vòng loại thứ nhất? Cái này rất kỳ quái sao? Đây chính là nam thần, chân chính siêu cấp học bá, bóng rổ chi thần, đừng nói đấu vòng loại đệ nhất, coi như đoạt được đấu bán kết đệ nhất, trận chung kết đệ nhất, cũng không phải là không được tốt ta. Không sai, cái này không có gì tốt kinh ngạc, đừng nói hắn chỉ kiểm tra 88 điểm, liền xem như mắt điểm, cũng không thể bình thường hơn được. Đấu vòng loại cái thứ nhất là bắt đầu, liền đợi đến xem đi. Không được bao lâu, đấu bán kết thứ nhất cũng là hắn. Nghe nói hắn không ngừng muốn tham gia Olympic toán học, còn muốn tham gia thứ tư vật lý thi đua cùng hóa học thi đua, cùng thứ 6 sinh vật thi đua, chắc hẳn hắn 89 phần 10 cũng là thứ nhất. Hắn chính là học sinh chi thần, không gì làm không được. Không thể không nói, một người kinh ngạc nhiều lần, năng lực chịu đựng liền sẽ cực lớn tăng cường, năng lực tiếp nhận cũng là như thế. Hiện tại toàn bộ Tam Trung thầy trò tính cách, so trước kia có được không bên trên không biết bao nhiêu, đối với Giang Nam có thể đoạt được Olympic toán học đấu vòng loại đệ nhất, thật không có cảm thấy nửa điểm kỳ quái cùng kinh ngạc. Muốn nói thật có kỳ quái cùng kinh ngạc, cũng không phải nhằm vào Giang Nam, mà là nhằm vào lớp 301 Tần Phong. Tại Giang Nam trước đó, Tần Phong có thể một mực được xưng là siêu cấp học bá. Nhưng lần này Olympic toán học thành tích vừa ra tới, Tần Phong thế mà chỉ được 59 điểm, kém một điểm đạt tiêu chuẩn. Đáng người, cái này thực sự đại xuất sở liệu. Thì ra, Tần Phong cũng không như trong tưởng tượng mạnh như vậy, trước đó bất quá là trong núi không láo hổ, hầu tử xưng bá vương thôi. Nhưng trên thực tế, khoảng cách cao thủ chân chính, trên lệch tương đối rõ ràng. Tần Phong cùng Giang Nam hoàn toàn không có ở đây một cái cấp bậc bên trên. Đối với cái này, Tần Phong có thể nói hề vải tới cực điểm. Ở một cái không người nơi hẻo lánh, hắn lại một lần nữa khóc. Hắn biết mình lần này thi đua không kiểm tra tốt, thậm chí đều không nhất định đạt tiêu chuẩn, kết quả quả nhiên không đạt tiêu chuẩn. Cái này đả kích, không thể bảo là không lớn. Thực sự là khó mà tiếp nhận a. Mà Giang Nam đâu? Đối phương nói thi toàn quốc 87-88 điểm. Kết quả vừa lúc chính là 88 điểm. Nếu như hắn không đoán sai lời nói, Giang Nam hẳn không có sự xuất toàn lực, bởi vì cái sau là sớm nộp bài thi. Nếu như chỉ là sớm vài phút thì cũng thôi đi. Người khác không biết, nhưng hắn vẫn rất rõ ràng, bởi vì hắn sau đó cố ý nghe, Giang Nam bắt đầu thi không bao lâu, có vẻ như liền nộp bài thi. Chậc chậc. Bắt đầu thi không bao lâu liền nộp bài thi, dễ dàng liền thi 88 điểm, đánh bại tất cả đối thủ, thành toàn thành phố thứ nhất. Thực sự là không có so sánh, liền không có thương hại. Giờ khắc này, hắn chân chính cảm nhận được tuyệt vọng. Giang Nam chính là vắt ngang ở trước mặt hắn một tòa thông thiên cự sơn, hắn vĩnh viễn cũng đừng hòng lật qua. Hơn nữa, hắn cũng sẽ không đi lật. Có ít người là nhất định bị người kính ngưỡng. Người có thể thử nghiệm đi siêu việt, nhưng siêu việt không, cũng chỉ có thể ngoan ngoãn tiếp nhận hiện thực mà thuận theo. Trước đó hắn còn muốn cùng Giang Nam tại Olympic toán học trên sân ganh đua cao thấp, nhưng bây giờ đã triệt để không còn cái kia tâm tư. Thậm chí, hắn liền Olympic toán học cũng không nghĩ tham gia. Cho dù hắn có thể tiến vào đấu bán kết, bởi vì đạt tiêu chuẩn tổng cộng 29 người, nhưng trong thành phố chọn 30 người đứng đầu đi trong tỉnh tham gia đấu bán kết, mà hắn 59 điểm, vừa lúc là người thứ 30. Nhưng vậy căn bản không có giá trị. Một bên khác, xem như người trong cuộc, Giang Nam đối với thu hoạch được toàn thành phố thứ nhất đồng dạng không thèm để ý, dù sao nên ăn một chút, nên uống một chút, nên ngủ ngủ. Duy nhất đáng giá hắn cảm thấy hứng thú, có lẽ chỉ có hoàn thành khống điểm nhiệm vụ về sau, lấy được hệ thống ban thưởng. Đinh. Chúc mừng ký chủ, hoàn thành lần này khống điểm nhiệm vụ. Ban thưởng tố chất thân thể 1, Olympic toán học cơ sở 1, Olympic toán học tiềm lực 1, tích phân 100. Chương 115, vật lý thi đua bắt đầu. 2 ngày sau. Thứ tư. Olympic toán học thi đua dư ba còn chưa tan đi đi. Mới thi đua lại bắt đầu. Hôm nay không chỉ một cửa, mà là hai môn, theo thứ tự là vật lý thi đua cùng hóa học thi đua. Về phần địa điểm, vẫn tại Giang Thành Nhất Trung. Dù sao cũng là thực lực tổng hợp no một trường chuyên cấp 3. Gần như tất cả thi đua đều bị nhất trung túi, cho dù là nhị trung, Sở Anh cùng Lam Phổ đều không chiếm được tốt. Cho nên, cùng lúc trước Olympic toán học thi đua một dạng, Tam Trung dự thi nhân viên sáng sớm lại muốn ở cửa trường học đi xe buýt. Lại, dự thi nhân viên đồng dạng có 10 cái. Thậm chí, tuyệt đại bộ phận người cùng 3 ngày trước một dạng. Giang Nam, Thần Phong cùng Lam Mẫn, Diệp Hàn, Thẩm Lãng cùng Tần Vũ Mặc, chỉ có mặt khác 4 người đã đổi mới gương mặt. Có câu nói rất hay, toán học vật lý không phân biệt. Toán học lợi hại người, vật lý từ trước đến nay sẽ không kém. Trừ bỏ Giang Nam bên ngoài, Tần Phong, Lam Mẫn, Diệp Hàn, Thẩm Lãng cùng Tần Vũ Mặc, mỗi lần trường học kiểm tra cũng là 10 vị trí đầu. Cho dù hơi chênh lệch, nhưng vật lý cũng không yếu. Cho nên, bọn họ đồng loạt tham gia hai môn thi đua. Đương nhiên, bọn họ vật lý không kém là không kém, nhưng mà chỉ là dự thi một trong những nguyên nhân thôi. Trên thực tế, còn có cái nguyên nhân thứ hai. Cái kia chính là tam trung không người duyên cớ. Lúc trước 2 ngày Olympic toán học thi đua liền có thể nhìn ra, Lam Mẫn, Diệp Hàn, Thẩm Lãng cùng Tần Vũ Mặc những người này, mặc dù tại tam trung thành tích cũng không tệ lắm, nhiều lần kiểm tra là niên cấp 10 vị trí đầu. Nhưng cũng chỉ là không sai thôi. Bọn họ cùng nhất trung, nhị trung, Sở Anh, Lam Phổ cao thủ chân chính so sánh, vẫn tồn tại không ít chênh lệch. Cho dù là Tần Phong, tại người ta nơi đó đều vào không được 10 vị trí đầu. Cái này từ trước đó thi tháng thành tích liền có thể nhìn ra. Người ta nhất trung bên trên 600 điểm chừng 17-18 cái, nhị trung bên trên 600 điểm cũng có 15-16 cái, Sở Anh cùng Lam Phổ ít một chút, nhưng cũng có 8-9 cái đặt cơ sở. Tần Phong 602 điểm. Tại người ta nơi đó, thật xưng không đến đỉnh tiêm. Về phần Tần Vũ Mặc, Lam Mẫn những người này, càng chỉ miễn cưỡng coi là đã trên trung đẳng, khó xưng học bá. Mà bọn họ sở dĩ biết dự thi, trừ bỏ ý nguyện cá nhân, thật ra còn tồn lấy trường học ý nguyện ở bên trong. Cái kia chính là đánh xưng mặt mạo xưng bàn tử, góp nhân số. Dù sao, tam trung đã từng cũng huy hoàng qua, có thể cùng nhất trung tranh phong, thậm chí kém chút đem nhất trung đè xuống. Hiện tại mặc dù sa sút, nhưng thua người không thua trận. Olympic toán học thi đua, nhất trung, nhị trung chờ trường học đều có mấy chục người tham gia, vật lý thi đua cũng là như thế, cái kia tam trung dự thi nhân viên cũng không thể quá ít, thành một chữ số không phải sao? Cho dù lại không có người, cũng phải kiếm ra 10 người đến. Bằng không thì tam trung liền thật muốn lật đội. Chỉ có điều, cho dù kiếm ra 10 người, nhưng trên cơ bản cũng là góp số lượng, cầm thứ tự cầm thưởng cơ hội không lớn. Thậm chí, liên tục tăng lên cấp đấu bán kết cũng rất khó. Điểm ấy, tất cả mọi người lòng dạ biết rõ. Trước đó chỉ có một cái Tần Phong có hy vọng thôi. Nhưng bây giờ, kiến thức nhất trung, nhị trung chờ trường học thực lực chân chính, Tần Phong thăng cấp hy vọng thật ra cũng không lớn. Liên cùng Olympic toán học một dạng, cho dù có thể thăng cấp, cũng là ở cuối xe, 10 điểm miễn cưỡng loại kia, không có gì giá trị. Cũng liền may mắn, năm nay toát ra một cái Giang Nam, có thể cho mọi người chống đỡ trang tử, có thể cho tam trung làm vẻ vang. Giang Nam, hôm nay vật lý thi đua cùng trước đó Olympic toán học một dạng, mắt điểm 100 điểm, thời gian 2 giờ rưỡi, ngươi tùy tiện cho ta thi một đệ nhất, hẳn không có vấn đề chứ? Ngươi là không biết, hôm qua lão Tào tên kia cũng không có việc gì ở văn phòng tuổi, ta thật là không nhìn nổi. Lần này sư phụ mang đội là Tạ Hoành Vĩ, vừa mới lên xe, liền hết sức trịnh trọng hướng Giang Nam dặn dò. Ta tận lực. Giang Nam chỉ là cười nhạt cười, không đem lời nói chết. Dù sao, cụ thể kiểm tra bao nhiêu, phải xem hệ thống tâm trạng. Hắn cũng không làm chủ được a. Nhưng mà chắc hẳn thăng cấp cũng không có vấn đề, nhưng mà có hay không có thể cầm đệ nhất, vậy liền thật không biết. Rất nhanh, một đoàn người liền đến nhất trung. Sau đó cùng trước đó Olympic toán học thi đua là một dạng quá trình. Đơn giản lễ khai mạc, cũng an bài trường thi. Nhưng khác biệt là, lần trước bọn họ đến lặng yên không một tiếng động. Đám người nói chuyện bình thường bản về là nhất trung Liễu Phạm, nhị trung Đô Giang, Sở Anh Hạ Cực, Lam Phổ Mạnh Xuyên. Dầu gì cũng là tứ trung Tô Vân, mà tam trung căn bản không có quan tâm tới. Nhưng hôm nay, nghe nói cái kia tam trung Giang Nam có Trạng Nguyên chi tư. Cái gì Trạng Nguyên chi tư? Bất quá chỉ là cầm Olympic toán học đấu vòng loại thứ nhất thôi, hắn không lợi hại như vậy à? A, ngươi cũng cầm một Olympic toán học đấu vòng loại thứ nhất nhìn xem. Ta nghe nói trước đó thi tháng bài thi, Giang Nam chỉ kiểm tra 600, mặc dù không kém, nhưng mà không thể nói mạnh bao nhiêu, khả năng chính là am hiểu toán học mới có thể cầm toàn thành phố thứ nhất. Nhưng hôm nay là vật lý thi đua, ta nghiên cứu vật lý đề thi rất nhiều năm, có lòng tin có thể vượt trên Giang Nam. Vậy liền rửa mắt mà đợi. Hội nghị đại sảnh, rất nhiều học sinh đều tụ ở một chỗ. Nhưng trong miệng đàm luận, không còn là Liễu Phạm, Đô Giang, Hạ Cực những người kia, mà cũng là tam trung Giang Nam. Chỉ vì Giang Nam sự tình đã triệt để truyền ra. Nhưng cùng đồng thời, vô luận là nhất trung, nhị trung, vẫn là Sở Anh, Lam Phổ học sinh, trong lòng đều bực bội. Nhất là nhất trung học sinh. Những năm qua Olympic toán học đấu vòng loại đệ nhất đều xuất từ nhất trung. Có thể năm nay, nhất trung siêu cấp học bá Liễu Phạm, thế mà không phải đệ nhất, ngược lại bị một cái tam trung đè một đầu. Cái này, đừng nói Liễu Phạm người trong cuộc này, chỉ cần là nhất trung, sẽ không có người có thể chịu phục. Nhất trung được trời ưu ái, là cả Giang Thành tốt nhất trường học. Vô luận là giáo viên lực lượng, dạy học thiết bị, vẫn là học sinh thực lực, cũng là ổn thỏa thứ nhất. Mà tam trung tính là gì? 10 năm trước còn có thể đánh lên đánh. 10 năm sau hôm nay, tam trung căn bản không đáng giá nhắc tới. Bọn họ đã quyết định, lần này vật lý thi đua, nhất định phải đem toàn thành phố thứ nhất bỏ vào trong túi. Về phần Giang Nam, 100% muốn đem hắn dẫm ở dưới chân. Chỉ có như vậy mới có thể rửa sạch nhục nhã. Cùng đồng thời, nhị trung, Sở Anh, Lam Phổ, thậm chí tứ trung học sinh cũng đều không khác mấy tâm tư. Bọn họ những năm qua bại bởi nhất trung còn chưa tính, năm nay lại còn bại bởi tam trung. Khẩu khí này, có thể nhẫn lại, không thể nhẫn đủ. Đối với cái này, Giang Nam nhưng lại không sao cả để ý. Dù sao, hắn căn bản không đem những người kia để ở trong lòng, càng không đem những người kia coi là đối thủ. Hắn tham gia thi đua mục tiêu, chẳng qua là vì hoàn thành nhiệm vụ kiếm lấy tích phân. Cái này không phải sao? Tại thi đua trước khi bắt đầu, hệ thống nhiệm vụ lại một lần nữa đến rồi. Đinh. Lần này vật lý thi đua, mới thu hoạch được 88 điểm. Chương 116, chỉ dựa vào thân thể bản năng, đều có thể biết đáp án. Tại sao lại là 88 điểm? Còn là nói, cái này 4 môn thi đua, đều bị ta khống điểm 88. Nếu thật như thế, cũng có chỗ tốt, chí ít sẽ không quá tuyển người mắt, dù sao, không thể nào cũng là thứ nhất. Giang Nam âm thầm suy tư. Ngay sau đó cầm tới vật lý bài thi, nhìn lướt qua. Năm đạo nhiều tuyển đề. Mỗi đề 6 điểm, tổng cộng 30 điểm. Năm đạo bổ khuyết đề. Mỗi đề 6 điểm, tổng cộng 30 điểm. hai đạo giải đáp đề, mỗi đề 20 điểm, tổng cộng 40 điểm. Mà hắn cần khống điểm tại 88 điểm, nhất biện pháp đơn giản chính là sai một câu hỏi trắc nghiệm cùng bổ khuyết đề. Ân. Hoàn Mỹ. Kết thúc chú ý, Giang Nam liền trực tiếp khởi công. Đề thứ nhất. Như bức vẽ, một sức lực độ hệ số vì H gậy nhẹ tư đầu trên cố định trên trần nhà, phần dưới liên tiếp một chất lượng vì M tiểu cầu, lấy tiểu cầu cân bằng vị trí không xem như tọa độ nguyên điểm. Ít trục chính phương hướng hướng xuống, nếu lấy tọa độ nguyên điểm vì hệ thống thế năng không giờ, là làm tiểu cầu ở vào tọa độ vì ít không vị trí lúc, hệ thống tổng thế năng vì A, 12 số 2 số. B, 12 K, so mở ZK, 2 số. C, 12 K, so mở ZK, 2. D, 12 số 2. Giang Nam có chút im lặng, chỉ vì hắn tổng cảm thấy người ra đề đang vũ nhục hắn IQ. Đơn giản như vậy để, thật sự tất yếu phải kiểm tra sao? Hơn nữa còn là cái gọi là thi đua. Gần như liền không hề nghĩ ngợi, hắn liền lựa chọn B. Về phần nhiều tuyển, điều này hiển nhiên là không có nhiều tuyển, mà quá trình giải đề. Cái này còn cần đến quá trình giải đề sao? Sẽ không thực sự có người liền dạng này để cũng sẽ không làm a. Nếu quả thật có, vậy chỉ có thể đi bệnh viện kiểm tra, nhìn xem bản thân IQ có phải hay không tồn tại vấn đề. Từng đạo để tuyển lựa. Gần như tại trong chớp mắt, Giang Nam liền đem 5 đạo để trắc nghiệm làm xong. Ách, tốt a. Có vẻ như lỗi nhiều một đường. Vì khống điểm 88, hắn không thể không lại đem cuối cùng một câu hỏi trắc nghiệm xoa, cố ý lấp sai lầm đáp án. Sau đó, chính là 4 đạo bổ khuyết đề. Đồng dạng, hắn gần như xuất từ thân thể bản năng, một hơi liền đem bổ khuyết đề đều cho làm đúng. Đến mức hắn lại không thể không cùng vừa rồi một dạng, trái lại lau một đề, đổi thành sai lầm đáp án. Ai? Cái này đáng chết bản năng a. Chỉ trách hắn vật lý đẳng cấp thực sự quá cao, vật lý cơ sở thực sự quá mạnh, thực sự là thản nhiên ưu thương. Nhưng mà, đem lên trừ 12 điểm làm xong, đằng sau hai đạo giải đáp đề có thể thì dễ làm. 11 đề, 20 điểm. Như bức vẽ, một chất lượng vì M, cũng đủ dài hình chữ nhật tấm phản đứng im tại bóng loáng trình độ trên mặt đất. Tấm phản trái bưng cùng sức lực độ hệ số vì H trình độ gậy nhẹ lò xo tương liên, lò xo một chỗ khác cố định tại tường mà lên, tấm phản phía trên có một chất lượng vì M tiểu vật khối. Tại một không thời khắc, tấm phản đứng im, mà tiểu vật khối lấy đồ ăn một tốc độ phía bên phải bắt đầu vận động. Đã biết tiểu vật khối cùng tấm phản ở giữa hoạt động ma sát thừa tố vì, trọng lực tăng tốc độ lớn nhỏ vì Z. 1. Chứng minh, tại tiểu vật khối đối với tấm phản phía bên phải hoạt động quá trình bên trong, tấm phản vận động là giản mời vận động, cầu nên giản mời vận động dao động, tần suất, chu kỳ. 2. Nếu tấm phản từ T không thời khắc bắt đầu vận động đến 1/4 chu kỳ lúc, vừa lúc tiểu vật khối lần thứ nhất đối với tấm phản đứng im, cầu. Y, tiểu vật khối sơ tốc độ giá trị. 2. Tấm phản tại vận động 1/4 chu kỳ quá trình bên trong sinh ra nhiệt lượng. Giang Nam nhìn kỹ 3 giây đồng hồ. Sau đó, liền trực tiếp bắt đầu giải đề. Căn bản liền giấy nháp đều dùng không đến. Chỉ vì cái này để xem ra rất dài, nhưng đơn giản không thể lại đơn giản. Đơn giản chính là khảo sát lực ma sát, chuyển động đơn giản, cùng bảo toàn năng lượng loại hình vấn đề. Không thể nói cũ dích, chỉ có thể nói đều bị làm túi hư. Biết. 1. Tại tiểu vật khối đối với tấm phản phía bên phải hoạt động quá trình bên trong, tấm phản nhận hoạt động lực ma sát là Fmg. Phương hướng phía bên phải. Đối với tấm phản, từ Newton định luật thứ 2 có Fg ma. Thức bên trong, ít vì đánh khen rối dài, a vì tấm phản tăng tốc độ, phía bên phải là chính. Lệnh ít ít chung ca. Từ thức đến cờ ít na. Có thể thấy được. 2. Gần như không có mảy may dừng lại. Hắn liền một hơi đem nên để hai câu giải quyết cho. Tùy theo. Chính là cuối cùng một đề. Không thể không nói. Cái này áp trục đề nhưng lại hơi có một chút đồ vật. Không so với lúc trước chút, liếc mắt liền có thể nhìn ra đáp án, liền cùng đưa điểm mở dạng, liền đồ đần đều nhận được. Mà cái này thứ 12 đề. Giang Nam hơi suy tư như vậy từng cái. Sau đó. Hắn thì có ý nghĩ. Nửa phút sau. Viết xong kết thúc công việc. Giang Nam đứng dậy liền nộp bài thi. Giang Nam. Lão sư giám khảo nhìn xuống bài thi bên trên tên, lông mày lập tức nhăn đến một khối, ngươi chính là 2 ngày trước tại Olympic toán học thi đua bên trên, cầm toàn thành phố thứ nhất cái kia Tam Trung Giang Nam. Hiện tại mới kiểm tra thêm vài phút đồng hồ, làm sao đều làm không được, trực tiếp nộp bài thi vứt bỏ kiểm tra sao? Đối với Giang Nam, vị này nhất trung lão sư giám khảo tự nhiên là biết. Dù sao, 2 ngày này Giang Nam tên truyền rất vang. Nhưng Giang Nam Olympic toán học lợi hại, không có nghĩa là hắn vật lý cũng lợi hại. Về phần cái gọi là trạng nguyên phong thái, càng là đàm tiếu, nhất trung phần lớn người đều không tin, hắn tự nhiên cũng không tin. Nhất là bây giờ vật lý thi đua vừa mới bắt đầu, Giang Nam liền muốn nộp bài thi, càng là rất rõ ràng chứng minh, đều không cần không có nhìn bài thi, hắn liền có thể kết luận, Giang Nam tại vật lý một đường, chính là học cặn bã một cái. 100 điểm bài thi, 12 đạo đề, Giang Nam 89 phần 10 đến 0 điểm, một đề đều làm không được, cũng chính là cái gọi là vứt bỏ kiểm tra. Đối với cái này, Giang Nam nhíu mày, đặt xuống một câu, "Lão sư, ta không có vứt bỏ kiểm tra, chỉ là làm xong sớm nộp bài thi." Nói xong, hắn liền trực tiếp đi. Buổi chiều còn có một trận hóa học thi đua. Hôm nay khí trời tốt, ánh nắng tươi sáng. Tại có thời gian, hắn còn muốn đi trên bãi cỏ phơi nắng mặt trời, nghỉ ngơi một chút, dưỡng tinh. Xúc sắc nhọn. Hừ, cuồng ngạo tự đại, không có quy tắc. Ta ngược lại muốn nhìn ngươi, ngươi có thể được mấy điểm? Lão sư giám khảo đối với Giang Nam vốn liền ấn tượng không tốt lắm, thoáng một cái, liền càng thêm không ưa. Nhưng mà, coi hắn cầm lấy Giang Nam bài thi kiểm tra thời điểm, lại cùng trước đó một vị nào đó lão sư giám khảo một dạng, lập tức là người. Cái này, thế mà không phải giấy trắng. Hắn thật làm xong. Làm sao có thể? Lúc này mới bắt đầu thi bao lâu? Không mấy phút nữa a. hắn coi như loạn lấp viết linh tinh, cũng không khả năng nhanh như vậy a. Huống chi, xem ra cũng không giống viết linh tinh. A, xác thực không phải viết linh tinh, hắn đề thứ nhất liền làm đúng rồi, đề thứ hai cũng làm đúng rồi, ân, còn có đề thứ ba. Chương 117, vật cạnh đệ nhất, lại đến từ Tam Trung. Vật cạnh bài thi rất đơn giản sao? A, cho cười. Thi đua cũng không phải phổ thông kiểm tra. Làm sao lại đơn giản? Ngươi không nhìn thấy cùng trường thi rất nhiều người đều đang vò đầu bứt tai, hoàn toàn viết không đi xuống tiết tấu sao? Không chỉ có là Giang Nam cùng trường thi, cái khác 19 cái trường thi, tuyệt đại bộ phận nhân thủ bên trong bút đều cùng đổ chỉ mở dạng, 10 phần nặng nề. Nhất là trước đó tham gia qua Olympic toán học thi đua, trong lòng càng là ngũ vị tạp trần, gần như muốn sụp đổ. Mẹ nó, trước đó Olympic toán học khó còn chưa tính, không kiểm tra tốt đã qua, hiện tại vật cạnh cũng khiến cho khó như vậy. Rõ ràng chính là đang ước hiếp người, giảm duy đả kích người tín tâm. Tam Trung Lam Mẫn, Diệp Hàn, Thẩm Lãng cùng Tần Vũ Mặc mấy người, ở trong lòng đều đã yên lặng từ bỏ. Bọn họ phát thệ, coi như bị đánh chết, cũng sẽ không lại tham gia trận thứ 3 thi đua. Chỉ vì, cái này căn bản không phải bọn họ có thể làm. Cho dù là Tần Phong, đối mặt cái này vật lý bài thi, cũng là bước đi liên tục khó khăn. Một bên khác, Giang Nam sau khi rời trường thi, chạy trước một chuyến nhà vệ sinh, kết quả chạm mặt đụng tới mới 9 người. A, vị bạn học này, tại sao là ngươi? Ngươi là gọi Giang Nam a? Tam Trung cái kia, lại tới trường học của chúng ta là tới tham gia vật lý thi đua sao? Nhưng mà không đúng. Cái này vật cạnh vừa mới bắt đầu vài phút, sao ngươi lại tới đây toilet, chẳng lẽ ngươi lại làm xong nộp bài thi? Nói chuyện không phân biệt người. Chính là trước đó tham gia Olympic toán học thi đua lúc, Giang Nam trưởng thi vị kia lão sư giám khảo, họ Vương. Hắn lúc đầu đối với Giang Nam 10 điểm không ưa, cho rằng Giang Nam chính là không nửa phần bản sự, liền biết khoe khoang khoác lác, kém một chút liền đem Giang Nam dạy dỗ. Nhưng mà, khi nhìn thấy Giang Nam bài thi sau, thái độ lập tức phát ra nghiêng trời lệch đất biến hóa. Giang Nam tự nhiên cũng nhớ kỹ vị lão sư này, liền gật đầu, không sai, làm xong, tự nhiên sớm giao. Cơn mờ nở. Vị này lão sư giám khảo nhịn không được văn tục, không thể tưởng tượng nổi nhìn chằm chằm Giang Nam, ngươi lần trước Olympic toán học vài phút viết xong nộp bài thi, kết quả cầm 88 điểm, đến đệ nhất, có thể tuyệt đối đừng nói cho ta biết, lần này ngươi lại có thể cầm thứ nhất. Có thể hay không cầm thứ nhất không biết, dù sao ta cũng không phải mất điểm, giống như trước đó chỉ có 88. Cái gì? Lại là 88 điểm? Lão sư giám khảo trừng to mắt, một mặt không thể tưởng tượng nổi. Một lần thi đua 88 điểm có thể lý giải, nào có khả năng hai lần thi đua cũng là 88 điểm? Ngoài ý muốn, hay là cố ý, không điểm? Hắn thực sự khó có thể tưởng tượng, cũng không thể tin được. Dù sao, đây chính là thi đua a, không phải phổ thông kiểm tra. Hắn từng nghe nói qua, có một ít thiên tài chân chính, quỷ tài học bá, ưa thích chơi khống điểm xáo lộ. Nhưng, đó cũng chỉ là tại bình thường trong cuộc thi thôi. Vẫn còn chưa từng nghe nói, thi đua cũng có thể khống điểm. Như thế nói đến, cái này vật lý thi đua, ngươi 89 phần 10 lại là đệ nhất, Tam Trung dạy dỗ học sinh tốt ta. Cái gì? 88 cũng có thể cầm thứ nhất? Giang Nam méo một chút đầu, đơn giản như vậy đề, không nói mắt điểm, cầm 90 trở lên hẳn là sẽ rất nhiều đi. 90 điểm trở lên biết rất nhiều. Lão sư giám khảo mặt mo nắm chặt thành một đoàn, ngươi có thể nghĩ nhiều, những năm qua vật lý thi đua, liền từ không có người có thể lên qua 90 điểm, cao nhất cũng chỉ có 83-84 mà thôi. Cơn mờ nở, 83-84. So Olympic toán học còn thấp. Lúc này, đến viên Giang Nam kinh ngạc. Phương hướng lại ra, kém chút tư đối phương một thân. Thật sự là, hắn thật không thể lý giải. Đơn giản như vậy để vật lý, những năm qua thế mà không có người có thể lên 90 điểm, mẹ nó cũng là một đám ngốc thiếu à. Người cho rằng đâu? Giám sát lão sư vừa né tránh Giang Nam công kích, một bên tức giận nói, tại chỉnh thể bên trên, vật cạnh sát thực không Olympic toán học khó, nhưng cuối cùng một đường áp trục đề, những năm qua đều không người có thể làm ra đến, cho ăn bể bụng cũng liền thu hoạch được một chút xíu điểm công thức. Tự nhiên, hắn điểm cao nhất cũng chỉ có 83-84. Hôm nay ta mặc dù không dám thị vật cạnh, nhưng trước kia cũng nghe qua, vì tuyển người trùng kích đấu bán kết tính nhất, lần này vật cạnh so những năm qua càng khó, chắc hẳn điểm cao nhất còn thấp hơn một chút. Đằng sau lời nói, Giang Nam không tâm chẳng nghe. Thật sự là, hắn thật không muốn thi cái gì cực khổ tử thứ nhất a. Chỉ cần có thể thăng cấp tiến vào đấu bán kết, hoàn thành nhiệm vụ, thu hoạch được càng nhiều khống điểm cơ hội, hắn liền thỏa mãn. Về phần cái kia cái gọi là đệ nhất, căn bản chính là phiền phức. Người nào thích muốn ai một chứ? Nhưng vì cái gì? Tặc lão đầu chính là không buông tha hắn. Thực sự là không sợ thần một dạng đối thủ, liền sợ như heo kẻ địch. Đơn giản như vậy để vật lý, nếu như hắn chỉ kiểm tra 88 điểm, cuối cùng còn có thứ nhất. Hắn thật muốn xem thường nhất Trung Liễu Phàm, nhị Trung Đô Giang chờ những cái kia bị thổi làm đinh đương vàng cái gọi là hào bá. 2 giờ rưỡi thời gian, vật lý thi đua kết thúc. Đến từ các trường học thí sinh đều ủ rũ đi ra trường thi, cùng lúc trước Olympic toán học thi đua một dạng. Nhưng mà, lúc này Giang Nam học thông minh, tại ăn uống no đủ sau, cố ý tìm khối ưu tĩnh bãi cỏ đi ngủ phơi nắng, coi như những người kia tiếng khóc lại lớn, cũng quấy rầy không đến hắn. Dù sao hắn không cần trở về trường học, bởi vì buổi chiều còn có hóa học thi đua. Hắn đều nghĩ kỹ, nhất định phải một hơi ngủ đến hóa cạnh bắt đầu. Chậc chậc. Một chữ, sảng khoái. Một bên khác, nhất trung nào đó văn phòng, đến từ từng cái trường học vật lý lão sư đều tụ tập ở nơi này, nhanh chóng phê chữa lấy mới vừa thi xong vật cạnh bài thi. Trong đó Tạ Hoành Vĩ tự nhiên cũng ở đây bên trong, mà cụ thể phụ trách là nhất trung nhất thâm niên vật lý lão sư Phương Khải Sinh. Phương tổ trưởng, thành tích đã ra tới. Đi ra sao? Cái kia trực tiếp công bố cho mọi người a. Nhìn xem riêng phần mình trường học đều thi như thế nào. Phương Khải Sinh đè lên của mình, mười phần đại khí vừa nói, nhưng trong mắt lại hiện lên vẻ mong đợi. Chỉ vì những năm qua vật cạnh cũng là hắn nhất trung mạnh nhất. 30 thăng cấp danh ngạch, hắn nhất trung liền muốn chiếm cứ gần nữa, có thể nói phong quang vô hạn, chắc hẳn năm nay cũng là như thế. Cùng đồng thời, nhị trung, Sở Anh cùng Lam Phổ bà trường học vật lý lão sư cũng đều khẩn trương hề hề trông mong mà đối đãi. Dù sao, bọn họ năm nay đều dạy dỗ nhất học sinh ưu tú, cho dù chỉnh thể bên trên vẫn còn so sánh không nhất trung, nhưng cũng có đoạt giải quán quân hy vọng. Chỉ có Tam Trung Tạ Hoành Vĩ ngồi ở trong góc khí định thần nhàn, cười không nói, giống như là một người đứng xem. Lần này thi đua, bên trên 80 điểm có 5 cái, bên trên 70 điểm có 10 cái, 60 điểm có 15 cái, cộng lại tổng cộng 30 cái, vừa lúc là thăng cấp đấu bán kết danh ngạch. Trong này, nhất trung chiếm cứ 13 người, nhị trung 6 người, Sở Anh 5 người, Lam Phổ 4 người, tứ trung 2 người, tam trung 1 người. Từ trên số liệu nhìn, nhất trung thành tích tốt nhất, nhị trung thứ hai, Sở Anh cùng Lam Phổ thứ ba, sau đó là tứ trung, tam trung hạt chót. Thế nhưng mà cái gì? Phương Khải Sinh vừa lộ ra mặt mũi tràn đầy vui mừng nụ cười, nhưng lập tức chính là nhíu một cái, nội tâm hiện lên cố dự cảm không tốt. Hạng nhất không phải ta nhất trung. Cái gì? Nghe vậy, Phương Khải Sinh quọ một lần đứng lên, không phải chúng ta nhất trung, chẳng lẽ là nhị trung? Không phải. Đó là chúng ta Sở Anh sao? Sở Anh lão sư liền vội vàng tiến lên hỏi. Cũng không phải. Vậy cũng chỉ có chúng ta Lam Phổ, chắc hẳn thu hoạch được đầu tiên là Mạnh Xuyên a. Hắn vật lý thành tích từ trước đến nay rất tốt, vẫn luôn là mát điểm, bao quát lần trước thi tháng. Lam Phổ vật lý lão sư cười. Nhưng mà, hắn còn chưa có nói xong. Không, đều không phải là đến từ Tam Trung. Cái gì? Lại đến từ Tam Trung? Phương Khải Sinh cùng nhị trung, Sở Anh, Lam Phổ mấy vị lão sư tất cả đều kính trụ, trước đó Olympic toán học đầu tiên là bọn họ Tam Trung, làm sao có thể vật cạnh thứ nhất vẫn là bọn hắn Tam Trung? A, ai nói vật cạnh thứ nhất liền không thể là chúng ta Tam Trung? Lúc này, Tạ Hoành Vĩ hít mắt, chắp hai tay sau lưng, khoan thai đứng dậy, nếu ta không đoán sai, cái này đệ nhất lại là trường học của chúng ta Giang Nam a. Ba ba ba. Lập tức, ở đây lão sư có một cái tính một cái, toàn bộ đều đưa ánh mắt về phía cầm phiếu điểm vị lão sư kia. Chỉ thấy, cái sau mặc dù cũng không muốn tin tưởng, nhưng mà không thể không gật đầu, không. Không sai, chính là các ngươi Tam Trung Giang Nam. Chương 118, là hắn, lại là hắn, kiểm tra hóa cạnh thứ nhất. Phương Khải Sinh, nhị trung lão sư, Sở Anh lão sư, Lam Phổ lão sư, cùng ở đây những người khác, tất cả đều kinh trụ. Vật cạnh thứ nhất, lại là Tam Trung, hơn nữa còn lại là Giang Nam. Cái này còn có vương pháp sao? Còn có pháp luật sao? Dựa vào cái gì a? Tam Trung đều suy thoái suy yếu đã bao nhiêu năm? Tối thiểu 10 năm trở lên. Tam Trung không có qua thi đua đệ nhất ta. Chớ nói chi là Olympic toán học thi đua cùng vật lý thi đua song thứ nhất. Cái này ở Tam Trung trong lịch sử đều rất ít xuất hiện đi. Mặc dù cũng chỉ là đấu vòng loại đệ nhất, chỉ là thành phố quan, nhưng tất nhiên có thể được đệ nhất, liền có thể tiến vào đấu bán kết. Thỉnh quan hy vọng khả năng không lớn, nhưng sắp xếp cái tỉnh nhất là tuyệt đối không có vấn đề. Dù sao, dựa theo kinh nghiệm dĩ vãng, thành phố quan nhất định có tỉnh nhất trình độ, thậm chí có thể đi vào tỉnh đội, tham gia cuối cùng trận chung kết. Vận khí tốt một chút, có thể cầm một quốc nhất quốc hai lời, Giang Nam đều có thể trực tiếp cử đi. Cho dù cử đi không, nhưng thi đại học thêm điểm 20 đã là hoàn toàn không hơi nào lo lắng. Chậc chậc. Như thế nói đến, năm nay Tam Trung thật muốn cất cánh a. Giang Nam cũng thật có thi đại học trạng nguyên chi tư. Cái này, đám người nhất thời thật đúng là khó mà tiếp nhận. Dù sao, tại bắt đầu thi trước đó, bọn họ đều đối với mình trường học học sinh tràn đầy tự tin, mà hát suy Tam Trung tới, có thể kết quả lại bị một cái tát trên mặt. Chỉ có Tạ Hoành Vĩ giờ phút này trong lòng trong bụng nở hoa. Ha ha. Rốt cuộc, đến phiên hắn mở mày mở mặt. Một chữ, sảng khoái. Nếu không có còn cố kỵ lão sư thân phận, không tiện quá cần dỡ, hắn đều nghĩ trực tiếp cười to ba tiếng. Giang Nam, quả nhiên cho hắn chướng mặt mũi. Đợi sau khi trở về, hắn cũng được ở trước mặt mọi người hít hà, nhất là Tào Thiên Nguyên lão tiểu tử kia. Nhưng mà, hắn cái này vui vẻ cũng không duy trì bao lâu. Coi hắn nhìn thấy phiếu điểm bên trên Giang Nam điểm số lúc, hắn tính cách không khỏi hơi ít sụp đổ. 88 điểm. Giang Nam thế mà chỉ kiểm tra 88 điểm. Mặc dù cũng là đệ nhất, so thứ 2 thứ tháng 3 năm 84, muốn thêm chừng 4 điểm, thế nhưng mà, lấy Giang Nam thực lực, hoàn toàn có thể kiểm tra mắt điểm, mà tuyệt không thể nào chỉ có 88 điểm mới đúng. Duy nhất giải thích chính là tiểu tử kia cố ý không điểm. Thực sự là không là người. Được rồi, miễn cưỡng xem ở ngươi đến đệ nhất, có thể thăng cấp đấu bán kết phân thượng, liền bỏ qua ngươi một lần. 2 giờ chiều, hóa học thi đua lại sắp bắt đầu. Lúc này Tam Trung dự thi cũng là 10 người. Nhưng mà, không còn là Lam Mẫn, Diệp Hàn, Thẩm Lãng cùng Tần Vũ mặc mấy cái kia, mà đều đổi thành khuôn mặt mới. Thậm chí, liền Tần Phong đều không lại tham gia. Thật sự là ăn không tiêu. Mấy người bọn họ buổi sáng thi xong vật lý thi đua, liền trực tiếp trở về Tam Trung, không có ở nhất trung dừng lại một khắc. Chỉ có Giang Nam, một hơi ngủ đến hiện tại. Sau đó bị Tam Trung hóa học thi đua sư phụ mang đội, cũng là hóa học tổ tổ trưởng Sở Dương tìm tới, đưa đi trường thi kiểm tra. Đáng giá sách một câu. Cái khác dự thi người đều là mình đi tìm trường thi. Chỉ có Giang Nam, là sư phụ mang đội tự mình đưa đến trường thi, cũng một mặt chờ mong nhìn chăm chú lên Giang Nam đi vào. Chậc chậc. Một khắc này, Tam Trung vị này tuổi trên 50 hóa học tổ tổ trưởng, trên mặt nếp may đều nhanh muốn cười mở. Có thể không cười mở sao? Trước đó Olympic toán học thi đua, Giang Nam đến thứ nhất. Không chỉ có cho Tam Trung tranh quang, càng làm cho sư phụ mang đội tại trường học khác lão sư mở mày mở mặt một phen. Buổi sáng vật lý thi đua cũng là như thế. Nghe nói thành tích đi ra một khắc này, sư phụ mang đội Tạ Hoành vĩ thế nhưng mà bệ nghệ thiên hạ, đại xuất danh tiếng. Mà nhất trung, nhị trung, Sở Anh cùng Lam Phổ những cái này đối thủ cũ, là mặt mày xám xịt, tập thể mắt tròn váng. Hiện tại, dùng cho đến phiên hắn Sở Dương. Lấy Giang Nam hóa học thực lực, tại hóa cạnh đấu vòng loại bên trong cầm một đệ nhất, đó là không được một chút vấn đề. Đến lúc đó, chính là hắn biểu diễn thời khắc. Vừa nghĩ tới này, hắn đứng tại trường thi cửa ra vào cười ngây ngô không ngừng. Nhưng mà, không đến 2 phút đồng hồ, hắn trong lúc lơ đãng quay đầu, vậy mà phát hiện có người đang dùng nớ ngẩn đồng dạng ánh mắt nhìn xem hắn. Cơ mờ nở, Giang Nam, ngươi không phải mới vừa đi vào, sao lại ra rồi? Mẹ nó, ngươi sẽ không cho ta tới cái vứt bỏ kiểm tra a? Tuyệt đối đừng a, ta còn chờ ngươi cầm đệ nhất cho trường học làm vẻ vang, cũng để cho ta có thể mở mày mở mặt tới ngươi. Giờ khắc này, Sở Dương thực sự là cấp bách, vì đến dính Giang Nam ánh sáng, hắn thân làm hóa học tổ trưởng, lại cố ý buông xuống tất cả mọi chuyện vật mà dẫn đội đến nhất trung tham gia hóa học thi đua. Nhưng bây giờ mộng đẹp mới là một nửa, Giang Nam liền muốn đem hắn đâm thủng, cái này khiến hắn như thế nào chịu được? Ai nói ta vứt bỏ kiểm tra tới? Giang Nam phảng phất ngớ ngẩn đồng dạng nhìn xem vị này sư phụ mang đội, ta đã làm xong, sớm nộp bài thi không được sao? Làm xong, sớm nộp bài thi. Lúc này mới qua 2 phút đồng hồ a. Ta biết ngươi hóa học cũng rất lợi hại, làm bài tốc độ rất nhanh, nhưng cái này cũng quá nhanh a. Sở Dương một mặt mặt mo nắm chặt tại một khối. Nhanh sao? Vẫn còn tốt. Giang Nam khoát tay áo. Hắn là thật không có cảm thấy mình có bao nhanh. Dù sao, quá trình cùng trước đó Olympic toán học cùng vật cạnh một dạng, hệ thống nhiệm vụ cũng là khống điểm 88, hắn chỉ cần trước quy hoạch tốt chỗ nào khấu trừ 12 điểm. Còn lại để chính là bình thường phát huy. Cái kia, ngươi có thể cầm thứ nhất sao? Có thể hay không cầm thứ nhất ta không biết, dù sao 88 điểm, thăng cấp vấn đề cũng không lớn. Ngươi? Sở Dương khó thở. Rõ ràng có kiểm tra mát điểm thực lực, lại vẫn cứ chỉ kiểm tra 88 điểm, còn nói như thế hùng hồn. Chậc chậc. Trừ bỏ Giang Nam bên ngoài, lại không người thứ hai. Nhưng mà, tính, dựa theo những năm qua hóa cạnh thành tích, điểm cao nhất cũng chỉ có hơn 80, Giang Nam 88 điểm hẳn là có thể cầm xuống đệ nhất. Huống chi, Olympic toán học cùng vật cạnh hắn cũng là 88 điểm. Chỉ cần có thể thăng cấp, trọng điểm vẫn là đấu bán kết, cầm tình quan. 2 giờ rưỡi sau, hóa học thi đua kiểm tra kết thúc. Sở Dương an bài tam trung dự thi nhân viên đi đầu trở về trường học. Đương nhiên, Giang Nam không ở tại bên trong, bởi vì cái sau đã sớm thi xong đi thôi. Về phần Sở Dương thì đến nhất trung hóa học sắp lập tổ công thất, tham dự lần này hóa học thi đua bài thi phê chữa. Rất nhanh, bài thi đổi xong, thành tích công bố. Hạng nhất, Giang Nam, 88 điểm. Hạng 2, Liễu Phàm, 87 điểm. Hạng 3, Đỗ Giang, 87 điểm. Hạng 4, Hạ Cực, 87 điểm. Hạng 5, Mạnh Xuyên, 87 điểm. Nhìn xem Tam Trung Giang Nam lại kiểm tra 88 điểm, cũng lấy một phần kém ưu thế, đoạt được hóa cạnh thứ nhất. Tam Trung Sở Dương không thể nín được cười. Thậm chí, cười ra tiếng, có chút chưa dương. Nhưng nhất Trung, nhị Trung, Sở Anh cùng làm phổ mấy vị lão sư, trong lúc nhất thời khỏe mắt cuồng rút rung động không ngừng. Là hắn. Là hắn. Lại là hắn. Tam Trung Giang Nam, kiểm tra hóa cạnh thứ nhất. Mẹ nó. Đây là muốn nghịch thiên A. Tại sao có thể như vậy? Vì sao trường học của chúng ta biết một thua lại thua, vẫn thua cho cùng một trường, bại bởi cùng là một người? Giang Nam, hắn chẳng lẽ chính là chúng ta khắc tinh sao? Một người đồng thời đoạt được 3 trận thi đua đệ nhất, trở thành 3 quan vương, cái này ở toàn bộ Giang Thành, vẫn là bài lệ a. Quả thực, không thể tưởng tượng nổi. FE, Thanh Minh thời tiết mưa nhau nhau, cậu thả tác giả tế tổ tảo mộ đi rồi. Chương 119, sinh vật thi đua sử thượng to lớn nhất bài diện. Uy, nghe nói sao? Năm nay Tam Trung ra một vị thiên tài chân chính, có thể nghiền ép nhất trung, nhị trung hai đại trọng điểm danh giáo, cùng Sở Anh, Lam Phổ hai đại tư nhân đỉnh tiêm cao trung loại kia. Ngươi nói là Giang Nam a? Không sai, chính là Giang Nam, ngươi cũng biết. Đương nhiên biết rồi. Mấy ngày nay cử hành Olympic toán học thi đua, vật lý thi đua cùng hóa học thi đua, hắn đều kiểm tra 88 điểm, đoạt được 3 cái đệ nhất, được xưng là 3 quan vương. Hiện tại Giang Thành tất cả cao trung đều truyền ra, thậm chí đều đăng báo giấy, bên trên internet, tin tức cùng TV. Xem ra, hắn nổi danh a. Vậy khẳng định nổi danh, dù sao cũng là 3 cạnh thứ nhất a. Giang Thành còn chưa bao giờ xuất hiện qua thiên tài như thế. Sắp thực thiên tài, lợi hại một thớt. Trước đó, nhất trung Liễu Phạm, nhị trung Đỗ Giang, Sở Anh Hạ Cực cùng Lam Phổ Mạnh Xuyên đều có thi đậu thanh bắc thực lực, năm nay Giang Thành thi đại học Trạng Nguyên, 89 phần 10 là từ 4 người bọn họ bên trong sinh ra, nhưng bây giờ, còn được thêm một cái Giang Nam. Nếu thật như thế, Tam Trung chẳng phải là cũng phải quật khởi. Khẳng định quật khởi, mặc dù thực lực tổng hợp vẫn còn so sánh không lên nhất trung cùng nhị trung, nhưng tiềm lực không cần kinh thường. Dù sao, liên nhất trung, nhị trung đều bồi dưỡng không ra 3 cạnh đệ nhất, nhưng Tam Trung lại có thể thấy được luồng đốm. Ngắn ngủi không đến nửa ngày thời gian, Giang Nam đoạt được 3 cạnh thứ nhất tin tức, liền truyền khắp toàn bộ Giang Nam. Sau đó, Giang Nam liền hỏa, đại hỏa đặc biệt hỏa loại kia. Nếu nói trước đó, Giang Nam vẫn chỉ là tại Tam Trung nổi danh, tại trên mạng, tại diễn đàn này địa phương phạm vi nhỏ nổi danh. Mà bây giờ, 10 năm gian khổ học tập không người hỏi, nhất cử thành danh thiên hạ biết. Chỉ cần là Giang Thành người, chỉ cần không có cùng xã hội lệch quỹ đạo, liền không có không biết Giang Nam đại danh. Bởi vì, trong trường học đều đang đồn Giang Nam tin tức. Rất nhiều tin tức truyền thông cũng đều đang đưa tin chuyện này. Dù sao, đây chính là Olympic thi đua a. Đối với tạp chí lớn mà nói, một cái chỉ là đấu vòng loại, không tính quá trọng yếu. Nhưng đối với Giang Thành địa phương tính truyền thông mà nói, đây đã là rất lớn tin tức, nhất là bà cạnh thứ nhất. hoàn toàn có thể leo lên bọn họ trang đầu đầu đề. Thậm chí, có thật nhiều truyền thông người đều tranh nhau chen lấn đi tới Tam Trung tìm Giang Nam, nghĩ cho hắn làm chuyên mục phỏng vấn. Chỉ có điều, những người này đều bị trường học cho ngăn lại. Lý do là Giang Nam thứ 6 còn muốn tham gia sinh vật thi đua, đằng sau càng phải đi trong tỉnh tham gia các khoa thi đua đấu bán kết, tranh thủ kiểm tra ra thành tích tốt, vì trường học làm vẻ vang, vì Giang Thành làm vẻ vang. Cho nên, tạm không tiện bị phỏng vấn. Hy vọng mọi người không nên quấy rầy Giang Nam học tập. Đương nhiên, đây là trường học đối ngoại thuyết pháp. Những cái kia truyền thông người không tin cũng phải tin, dù sao trường học là phong bế thức quản lý, bọn họ nghĩ xông cũng không xông vào được. Về phần đối nội thuyết pháp, tốt ta. Hiện tại toàn bộ Tam Trung, gần như ít có người không biết, Giang Nam ngày thường đi học cũng là đi ngủ vượt qua. Học tập, cái kia chính là một chuyện cười, mà quấy rầy học tập càng là trò cười bên trong trò cười. Nói quấy rầy đi ngủ còn tạm được, sự thật cũng xác thực như thế. Từ khi vật cạnh thứ nhất cùng hóa cạnh thứ nhất tin tức truyền về Tam Trung về sau, lớp 304 ngưỡng cửa đều bị người cho đập nát. Lớp khác mộ danh mà đến học sinh chỉ là thứ nhất, càng nhiều vẫn là qua đời hai khoa lão sư, lại thêm một cái toán học. Đúng rồi, còn có trường học một ít lãnh đạo, cái gì phòng giáo dục, chính giáo sử, cái gì chủ nhiệm, phó chủ nhiệm đều liên tiếp tới thăm Giang Nam, thậm chí liên hiệu trưởng trường học cũng không thiếu đến, khiến cho Giang Nam là phiền muộn không thôi, gần như muốn bạo tạc. Cuối cùng, hắn một có biện pháp, chỉ có tế ra đòn sát thủ. Từ hôm nay trở đi, ai cũng đừng tới quấy rầy ta đi ngủ, bằng không đằng sau thi đua, đừng trách hắn nhường. Chậc chậc. Lời này vừa nói ra, số vật hóa sinh bốn khoa tổ trưởng, Chu Lăng Phong, Lao Lý, Sở Dương đám người nhất thời quá sợ hãi, cấp bách. Giang Nam hiện tại thế nhưng mà bánh trái thơm ngon. Bọn họ vẫn chờ lúc nào đi trong tỉnh soát thưởng. Nếu là Giang Nam đặt xuống gánh, còn đến mức nào? Nhất là sinh vật tổ trưởng, càng là vội vã không nhịn nổi. Dù sao Giang Nam đã cầm 3 trận thi đua đấu vòng loại đệ nhất, duy chỉ có sinh vật thi đua còn chưa bắt đầu. Nếu là Giang Nam thả nước, thứ 6 sinh vật thi đua loạn kiểm tra một trận, vậy hắn sinh vật tổ không phải bị chết cười không thể. Đối với cái này, gần như tại trước tiên, bốn người liên hợp tìm tới hiệu trưởng Cổ Thiên Huyền, để cho hạ lệnh, cấm chỉ bất luận kẻ nào quấy rầy Giang Nam ngủ. Khục, học tập. Sau đó, thì có hiện tại một màn. Tất cả truyền thông người đều bị ngăn ở phía ngoài cửa trường, ai cũng tiếp xúc không đến Giang Nam. Về phần Giang Nam, có thể thư giãn thoải mái đi ngủ. Khục, học tập. Mà ở học tập sau khi, chính là xem xét hệ thống ban thưởng cùng tích phân. Đinh. Chúc mừng ký chủ, hoàn thành vật cạnh khống điểm nhiệm vụ. Ban thưởng tố chất thân thể 1, vật cạnh cơ sở 1, vật cạnh tiềm lực 1, tích phân 100. Đinh. Chúc mừng ký chủ, hoàn thành hóa cạnh khống điểm nhiệm vụ. Ban thưởng tố chất thân thể 1, hóa cạnh cơ sở 1, hóa cạnh tiềm lực 1, tích phân 100. Hai ngày sau, thứ 6, sinh vật thi đua bắt đầu. Địa điểm thi vẫn thiết lập ở nhất trung. Hôm nay, hẳn là nhất trung náo nhiệt nhất được chú ý một ngày, so trước mấy ngày Olympic tiếp toán học thi đua, vật lý và hóa học thi đua. Còn muốn náo nhiệt, còn muốn bị người chú ý. Đồng thời, cũng là Giang Thành 10 năm gần đây đến, sinh vật thi đua lần thứ nhất như thế có bài diện. Mọi người đều biết, Oliver thất khắc số vật hóa sinh thi đua mỗi năm đều có, nhưng những năm qua đám người từ trước đến nay chỉ chú ý 3 vị trí đầu cửa thi đua, sinh vật thi đua tồn tại cảm giác rất yếu, yếu đến ít có người chú ý. Có thể năm nay, lại hoàn toàn tương phản. Nguyên nhân cuối cùng, hay là bởi vì Giang Nam. Tất cả mọi người muốn biết, Giang Nam có thể hay không ở nơi này trận sinh vật thi đua bên trong, cũng cầm tới đệ nhất, mà trở thành bốn quan vương, lần nữa đánh vỡ kỷ lục. Vì thế, Giang Thành rất nhiều truyền thông người đều tỉ mỉ chuẩn bị. Sinh cảnh còn chưa bắt đầu, bọn họ liền bày xong máy ảnh camera, tập thể canh giữ ở nhất trung bên ngoài, chờ đợi trực tiếp tin tức. Đầu lãng thông tin, mọi người mau nhìn, đến từ Giang Thành 10 trung học đệ nhị cấp, cùng phía dưới thị trấn 16 trung học đệ nhị cấp dự thi thí sinh, đều đã tiến vào trường thi, sinh cảnh chính thức bắt đầu. Giang Thành nhật báo, theo thống kê, lần này dự thi thí sinh, nhiều đến 628 người, mà thăng cấp danh ngạch chỉ có 30 cái, 20 tuyển 1, có thể thấy được cạnh tranh kịch liệt. Tân Diệp trực tiếp, đương nhiên, hôm nay được chú ý nhất, còn được số Tam Trung Giang Nam. Đoán chừng rất nhiều người đều muốn biết, Giang Nam ở nơi này trận thi đua chúng là không có thể đoạt giải quán quân, chú ý Tân Diệp trực tiếp, để cho chúng ta rửa mắt mà đợi. Bình thường lời dạo đầu, hấp dẫn không có bao nhiêu người xem, online hô động rất ít người. Nhưng mà, một giây sau, đầu lãng thông tin, cợt mờ nở. Giang Thành nhật báo, cợt mờ nở. Tân Diệp tin tức, cợt mờ nở. Tất cả truyền thông, tất cả đều kinh ngạc mắt trợn tròn. Chỉ vì, lại có thể có người từ trường thi đi ra, lại còn không phải người xa lạ. Chính là hiện tại lôi cuốn bên trong lôi cuốn, là bị tất cả mọi người chú ý đối tượng, là Tam Trung Giang Nam. Chương 120, Thiên Chi Kiêu Tử, chỉ riêng ta nam thần, Giang Thành Tam Trung của khởi. Mẹ nó, sinh cạnh kiểm tra thế nhưng mà 2 giờ rưỡi a. Hiện tại mới qua bao lâu? Không tới 5 phút a. Giang Nam liền đã chạy ra. Cái này, đánh chết bọn họ cũng không tin, Giang Nam là làm kết thúc rồi, cho dù Giang Nam lợi hại hơn nữa đều không được. Mà duy nhất giải thích, chính là Giang Nam vứt bỏ kiểm tra, trực tiếp đi ra. Nhưng cái này, có thể sao? Giang Nam thế nhưng mà ba cạnh đệ nhất, có trạng nguyên chi tư thiên tài, cho dù sinh vật kém đi nữa, cũng không khả năng vứt bỏ kiểm tra a. Còn là nói, lần này sinh vật thi đua quá khó khăn, cũng rất không thể nào. Sinh cạnh lại khó, lại như thế nào khó được qua Olympic toán học, vật cạnh cùng hóa cạnh. Mang theo đầy mình nghi ngờ. Ở đây tất cả truyền thông người đều cầm camera cùng microphone, như ong vỡ tổ vây hướng Giang Nam. Lúc này, thì nhìn ai tốc độ nhanh hơn, ai nhanh ai đầu đề. Đến mức, có không ít người đều bị vấp té, cũng không biết là ngoài ý muốn, vẫn là có người cố ý hạ ngáng chân. Dù sao, cuối cùng từ Giang Thành Nhật báo một vị nữ ký giả, Thang Thất Thất cướp được trước hết nhất vị trí, dùng mịt rồ phồn ngã vào Giang Nam trước mặt. "Giang Nam đồng học ngươi tốt, cái này sinh cảnh vừa mới bắt đầu thi ngươi liền đi ra, xin hỏi là bởi vì bài thi quá khó khăn sao?" "Bài thi quá khó, cái này bắt đầu nói từ đâu?"